Ha ha, Thiên Dương đạo hữu, Vương Mộ còn có chuyện phải làm, sẽ không quấy rầy ngươi, chờ sau này có rảnh rỗi, chúng ta lại ngồi xuống luận đạo. Vương Cảnh Thiên cười sang sảng âm thanh truyền. Sau đó, hắn lập tức thúc giục phi liễn chui cách nơi này đất. Mặc dù Vương Cảnh Thiên cũng có cường đại binh khí bạn sinh, nhưng là, hắn nắm trong tay chỉ là một kiện cấp thấp nhất thần binh, chỉ so với Châu Mục tướng lệnh cường một ít mà thôi. Nếu là Khương Thần lấy Bích Thiên Thần Cung xuất thủ, hậu quả, thật rất khó đoán trước. Phải biết, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch Bích Thiên Thần Cung có thể là một kiện cao cấp thần binh A. Cho nên, hắn như một làn khói chạy. Vương Thị Cảnh Thiên công tử, cứ như vậy chạy. Thấy vậy, Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, xôn xao tiếng vang lên. Đây chính là Thiên Thần Cung chuẩn thần A. Dõi mắt tiểu thiên giới, hắn cũng là một cái nhân vật. Nhưng là, lúc này lại như một làn khói chạy. Điều này khiến người ta suy nghĩ một chút cũng cảm giác tức cười. Lúc này, trên đỉnh núi, Khương Thần Mâu quang cấp động, quét về phía bát phương, đạo, Bích Hồ Sơn mạch các tộc đạo hữu, các ngươi lưu ở nơi đây, là dự định muốn chinh phạt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sao? Thanh âm này không cao, nhưng là, chính giữa thật sự phát ra lãnh đạm khí tức, lại để cho biết dùng người nghe xong thần hồn đều là run lên. Không dám, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch có thượng nhân che chở, chúng ta sao dám lô mãng? Thượng nhân oai, ít có người có thể so với. Chúng ta có chút chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, từng cái tu giả liền vội mở miệng, rồi sau đó như một làn khói bay khỏi nơi đây. Cả Thiên Thần Cung Vương Cảnh Thiên công tử cũng chạy, bọn họ sao dám lô mãng. Và lại, dù là Khương Thần trọng thương, bọn họ cũng không cách nào tiếp xúc ra. Dù sao, Xích Sơn quận các tộc, đa số thông thiên cảnh tu giả. Dù là có hư thần, cũng không dám lô mãng. Nhất thời, các tộc tu giả bay khỏi Bích Hồ Sơn mạch. Ước chừng qua chốc lát, phụ cận đã không có một người nghỉ chân. Cuối cùng cũng rời đi. Thấy vậy, Khương Thần có chút thở phào. Kích hoạt trận pháp. Rồi sau đó, Khương Thần hướng Dương Khả Tâm nói. Phải. Dương Khả Tâm liền vội vàng để cho Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người kích hoạt trận pháp. Ông. Trận pháp biến hóa ra, một màn ánh sáng bao phủ toàn bộ Dương Thị, ngăn cách người ngoài nhìn trộm. Thấy vậy, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả lúc này mới thở phào. Bởi vì, bọn họ biết, Bích Thiên Thần Cung chỉ có Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả, và mượn trong tộc bọn họ huyết mạch chi lực mới có thể kéo động. Cho dù là cái này Thiên Dương Thượng Nhân lấy tới cung thần, cũng khó mà kéo ra dây cung. Ở dưới loại tình huống này, Vương Cảnh Thiên đám người nếu thật xuất thủ, hậu quả, thật rất khó đoán trước. Nha, gào nha. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Dương Cửu Liên. Tiểu Gia Hỏa nắm Bích Thiên Thần Cung. Nhưng là, nó rất căm tức. Bởi vì mới vừa rồi ở tổ trận nội, mặc nó dùng sức thế nào, kia Bích Thiên Thần Cung chính là không kéo ra. Thậm chí còn có thần lực cắn trả, chấn nó thân thể bay ngược mà ra. Cái này làm cho Tiểu Gia Hỏa rất buồn rầu. Lúc này, nó nắm Bích Thiên Thần Cung đi tới Khương Thần bên người, gào nha lớn tiếng kêu đến, là muốn để cho Khương Thần tới kéo bắn cung dây. Ha ha, một tấm cung thần mà thôi, không kéo ra cũng không có quan hệ, sau này ta cho ngươi tìm mấy món thần binh là được. Khương Thần khẽ vuốt ve Tiểu Thiên đầu cười một tiếng, đồng thời, hắn cũng nhận lấy Bích Thiên Thần Cung. Con người giống như là thần ngọc luyện chế mà ra, có khắc cổ lão minh văn. Khương Thần mới nhận lấy cung thần mà thôi, một cổ to lớn khí tức chấn động ra. Hơi thở này chấn động, lại cũng ở đây bài xích Khương Thần. Chấn cổ tay hắn cũng tê dại. Bích Thiên Thần Cung, sắc thực bất phàm. Nói xong, Khương Thần đem đưa cho Dương Cửu Liên. Dương Cửu Liên chính là lúng túng cười một tiếng. Bây giờ lấy hắn tu vi, căn không cách nào thời gian dài chấp trưởng Bích Thiên Thần Cung. Hắn chỉ đành phải tương thần cung đuổi ở một cái trên đài ngọc. Bọn họ đều không cách nào thúc giục cung thần. Lúc này, trên đỉnh núi, kia bị ném xuống đất Liêu Phạm ba người sắp khóc. Đến, hắn cho là, Khương Thần để cho Tiểu Thiên đi tổ trận, là muốn đi thỉnh thần binh. Kết quả, đúng là thỉnh thần binh, nhưng là, bọn họ lại căn liền không cách nào thúc giục. Đây hoàn toàn là ở dọa người A. Ai, đáng tiếc, nếu là Vương Cảnh Thiên không có đi liền có thể. Liêu Phạm liên tục thở dài. Nếu là như vậy, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, Lâm Uy. Bọn họ cũng không cần làm tù nhân. Nhưng bây giờ, ngươi một cái lao thất phu, ở gì già gì dầm làm gì. Thấy Liêu Phạm thở dài, Trường Sinh Quy trực tiếp một cái tát vỗ vào trên đầu hắn. Một trường này hạ xuống, chụp Liêu Phạm náo bước lên kim tinh. Khương Thần cũng nhìn hướng Phật. Chương 535, Khương Thần quyết tâm. Thiên Dương Thượng Nhân, ngươi giết Xích Sơn quận thủ Tân Bắc Long, bây giờ, lại nhốt Châu Mục Sứ Giả, đã mắc phải tội lớn, nếu ngươi không lạc đường biết quay lại. Chờ ta Liễu Thị đem việc này báo lên cho Thiên Thần Cung, khi đó, ở nơi này tiểu thiên giới, không còn có người cứu được ngươi, lão phu nhìn ngươi cũng là một cái nhân vật, nếu ngươi lúc này thả chúng ta, chuyện này còn có thể không nhắc chuyện cũ, thậm chí, có thể dẫn ngươi vào Thiên Thần Cung. Liêu Phạm mặt tâm trầm, uy hiếp nói. Không sai, ngươi tuy là chuẩn thần, thực lực kinh người, nhưng là, ngươi cuối cùng có trọng thương trong người, mà ở ta Liêu Thị, nhưng là không chỉ một chuẩn thần, hơn nữa còn có thần binh, nếu bọn họ tay cầm thần binh tới, ngươi như thế nào ngăn cản? Bên cạnh một cái Liêu Thị hư thần cũng là không khỏi liền vội mở miệng uy hiếp. Lão Phu thấy ngươi là một cái nhân vật, vượt qua một loại chuẩn thần, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng, cần gì phải là một cái tội tộc, mắc phải tội lớn, tống táng đại hảo tiền đồ. Nếu là ngươi lúc này quay đầu, một khi bái nhập Thiên Thần Cung bên trong, nói không chừng có cơ hội chứng đạo xương thần. Liêu Thị ba người, mềm nhũn một cứng rắn vừa nói. Kể từ khi biết Khương Thần Cung Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch người không cách nào thúc giục thần binh sau, bọn họ kia trong lòng cũng liền nhiều mấy phần sức lực. Chỉ cần ngày này Dương Thượng người không cách nào thúc giục thần binh, liền không đủ gây sợ. Khi đó, trong tộc bọn họ chuẩn thần chỉ cần mang theo thần binh tới, liền có thể san bằng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Như thế, bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho. Liêu Phạm ba người nói chuyện hạ xuống, làm cho Dương Cửu Liên cùng bên cạnh Dương Khả Tâm đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ khẩn trương. Xác thực, như Khương thần nhân vật như vậy, tới liền tiền đồ vô lượng, cần gì phải vì các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tống tang chính mình thật tốt tiền đồ. Dương Phục Hưng khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, mặt đầy khẩn trương nhìn hướng Khương thần. Hắn muốn mở miệng, lại cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao, người đại ca này ca, vì bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch đã bỏ ra rất nhiều, coi như lúc này hắn lựa chọn buông tha, cũng là bình thường. Ha ha, tống táng đại hảo tiền đồ. Nghe vậy, Khương thần nhưng là không nhịn được lên tiếng mà cười. Có thể tiếng cười kia, nhưng có chút lãnh. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, kia mâu quang cấp động, nhìn hướng thị ba người. Đông dưng, hắn nụ cười trên mặt thu lại, tại hắn con ngươi chính giữa hàn quang lóe lên, có một cổ vô thượng uy thế tràn ngập ra. Ngươi Liễu thị chẳng qua chỉ là một cái châu mục mà thôi, cũng dám nói xuông tọa tiền đường, chớ nói các ngươi Liễu thị, coi như là Thiên Thần Cung người vừa tới, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, bản tọa cũng đảm bảo. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói, kia trên người, tự có một cổ không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra. Cái kia tóc mai phi dương, giống như lưỡi dao sắc bén, cắt được hư không cũng vặn vẹo lên. Kia khí thế cường đại, chen ép Liêu Phạm ba trong lòng người cứng lại. Loại cảm giác đó, để cho bọn họ cảm giác mình giống như đang đối mặt chân thần. Bọn họ có thể cảm giác được, Khương thần quyết tâm. Ngươi thật muốn làm một cái tội tộc, cùng Thiên Thần Cung đối nghịch. Liêu Phạm mặt đầy kinh ngạc. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái ủng có khí thế như vậy người, vì sao lại lựa chọn một con như vậy tuyệt lộ. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Chuyện của tôi đốt nét phải biết, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, nếu là trước mắt Thiên Dương Thượng Nhân khôi phục lại đỉnh phong chiến lực, tuyệt không phải một loại chuẩn thần có thể tiếp xúc ra. Là có thể sánh bằng thần linh tồn tại. Lúc này lại muốn tự hủy tương lai. Chỉ cần có ta ở tiểu thiên giới, sẽ không có người có thể động Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Khương thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt. Nói năng có khí phách nói. Liêu thị ba cái hư thần mặt đầy phức tạp. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt nam tử, đúng là điên. Nếu không, hắn làm sao biết liều lĩnh che chở một cái tội tộc. Đại ca ca. Bên cạnh Liêu có thể nhu huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, tiểu nha đầu trong con ngươi sương mù mông lung, không nhịn được hô một câu. Ở nhìn hướng Khương thần thì, kia trong con ngươi, tất cả đều là lộ ra vẻ cảm kích. Một cái hết ngồi đại giếng, xứng sao nói chủ nhân nhà ta tiền đồ. Trường sinh quy đưa ra quy trưởng, hướng Liêu thị ba người đầu vừa gõ. Nó ra chủ thân thể con người phần tôn quý, như thế nào nho nhỏ Liêu thị có thể so với. Chủ nhân, ba người này, ngài tính xử trí như thế nào? Trường sinh quy do hỏi. Trước đặt đi xuống, chờ Liêu thị người đến cứu. Khương thần nói. Được. Trường sinh quy gật đầu. Chờ Liêu thị tới cứu. Dương Cửu Liên chính là mắt lộ kinh ngạc. Nhìn bộ dáng kia, cái này Thiên Dương tiền bối, cũng không lo lắng Liêu thị người đâu. Nhưng hắn lại vẻ mặt buồn thiu. Nếu thật có chuẩn thần mang theo thần binh tới, khi đó, cái này Thiên Dương Thượng Nhân, còn có thể ngăn cản tới sao? Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Sau đó, Dương Cửu Liên mang theo Trường Sinh Quy, đồng thời đem ba người này cho đặt đi xuống. Đa tạ tiền bối che chở, nhưng mà, ngài cho ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, không tiếc đắc tội Thiên Thần Cung, chúng ta quả thực trong lòng khó an. Làm Dương Cửu Liên sau khi rời đi, Dương Khả Tâm không nhịn được hỏi. Bên cạnh Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng là mắt lộ vẻ hỏi thăm. Mặc dù, bọn họ đối với Khương Thần có ân cứu mạng. Nhưng là, Khương Thần làm, cũng đủ. Huống chi, ở nơi này vũ đạo thế giới, lại có mấy người, nguyện ý vì người khác, liều lĩnh đi đối mặt cường địch. Ha ha, các ngươi yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, hết thảy có ta. Thấy Tam tỷ đệ mắt lộ vẻ hỏi thăm, Khương Thần sờ Dương Khả Nhu đầu, nói: "Ta Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, có tài đức gì, có thể được tiền bối như thế che chở?" Dương Khả tâm mặt đầy cảm khái, lập tức, nàng khom người thi lễ: "Xin nhận chúng ta xá một cái." Dương Phục Hưng cùng Dương Khả Nhu cũng lập tức thi lễ. Bọn họ đều là mặt đầy cảm kích. "Các ngươi không cần đa lễ, về phần ta vì sao hộ các ngươi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chờ sau này, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." Khương Thần khẽ mỉm cười. Làm lời này hạ xuống, hắn không khỏi ngóng về nơi xà xăm hư không. Sau này, Dương Khả Nhu chất động kia bảo thạch một loại con ngươi, trong con ngươi lộ ra mở mịt vẻ. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy không hiểu. Cho đến nhiều năm sau, hắn mới hiểu được người đại ca này ca, vì sao lại che chở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Bởi vì, hắn họ Khương. Che chở Dương Thị, coi như là ta bước vào thần giới, Phục Hưng ta Khương Thị bước đầu tiên đi. Khương Thần ngóng về nơi xa xăm hư không, trong con ngươi lộ ra kiên định ánh sáng. Nếu là liền những thứ này trung thành với chính mình tổ tiên thị tộc đều không cách nào che chở. Hắn Khương Thần, lại nói chi là chấn hương bọn họ mạch này. Coi như sau này trả thù tuyết hận, lại có ý nghĩa gì? Hắn Khương Thần, không chỉ có muốn vì tổ tiên trầm đoan giải tội. Khương Thần còn muốn cho những thứ này trung thành với Khương Phong Thiên Tôn thị tộc biết. Bọn họ, năm đó làm hết thảy, Khương Thị nhất mạch, khắc trong tâm khảm. Bọn họ, cũng không cô độc. Bất kể ngài là tại sao che chở tộc ta, ta Dương Khả Tâm, ắt sẽ chọn đời khắc trong tâm khảm. Dương Khả Tâm chất động kia lông mi thật dài ngưng mắt nhìn trước mắt nam tử, từng chữ từng câu nói. Vào giờ khắc này, nàng nghiễm nhiên đem Khương Thần trở thành Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tân nhân. Nếu có cơ hội, nàng nguyện ý thể chết theo. Dương Khả Tâm nghiêm túc như vậy bộ dáng, thật ra khiến được Khương Thần hơi ngẩn ra. Người đàn bà này, ngược lại có vài phần tính tình thật. Ngươi không cần như thế. Khương Thần khẽ mỉm cười. Dương Khả Tâm nhưng là đã sớm âm thầm hạ quyết tâm. Chính là Dương Phục Hưng, cũng là mặt đầy kiên định. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể quên người đại ca này ca hôm nay ân tình. Sau đó, Khương Thần để cho Dương Phục Hưng đẩy hắn đi. Trở lại linh trì một bên, Khương Thần tiếp tục luyện hóa linh tụy chữa thương. Mới vừa rồi mấy lần xuất thủ, để cho Khương Thần hao tổn không ít huyết khí. Cũng may Liễu Thị Tam Lão đều là hư thần, trong tay linh tụy cực kỳ hiếm. Và lại, Tần Bắc Long trong tay cũng không thiếu bảo vật. Mới vừa rồi Khương Thần không có đem Tần Bắc Long yên diệt, cũng là muốn lưu lại một nhiều chút chiến lợi phẩm, tốt đền bù chính mình hao tổn huyết khí. Chương 536, bị hù dọa. Tần Bắc Long cùng Phật đám người trinh phạt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, lại bị giết ngược. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch khôi phục lại yên lặng. Nhưng là, Xích Sơn quận lại đã sớm sôi sùng sục lên. Thiên Dương thượng nhân quá mạnh, Liêu thị ba vị hư thần đồng loạt ra tay, lại ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích. Đúng vậy, phải biết, bọn họ nhưng là thúc dục Châu Mục tướng lệnh a, đây chính là một món thần binh. Kia phát huy ra chiến lược, một loại chuẩn thần đều phải tránh lui ngàn mét, nhưng là, lại bị Thiên Dương thượng nhân một quyền nổ, thật là mạnh, thực lực như thế, ở đâu là một cái người bị thương nặng người có thể có. Xích Sơn quận, các tộc tu giả nghị luận ầm ĩ. Lúc này, trong bọn họ tâm kích động tâm tình khó mà ức chế. Mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ tới, lần này đi trước Bích Hồ Sơn Mạch, sẽ là một kết quả như vậy. Thật không biết Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tích cái gì đức, lại có thể có cường giả như vậy che chở. Tiếng nghị luận không ngừng. Rất nhiều người đối với Khương Thần chiến lực đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, bọn họ đối với Khương Thần thân phận cũng là cảm giác hiếu kỳ vô cùng. Ở Xích Sơn quận, thậm chí còn là Tây Lam Châu, bọn họ nhưng là cũng chưa có nghe nói qua nhân vật số 1 như vậy à. Ha ha, bất kể Thiên Dương thượng nhân có lai lịch gì, tiếp đó, ta Xích Sơn quận nhưng là có trò hay nhìn. Không sai, lần này Thiên Dương thượng nhân tru diệt Xích Sơn quận thủ, đây chính là một đại sự. Không chỉ có những thứ kia ở Thiên Thần Cung Tần Thị người sẽ nổi giận, chính là Thiên Thần Cung, cũng sẽ chú ý chuyện này, dù sao, bất kể như thế nào, một phe này quận trưởng, cũng là Thiên Thần Cung bổ nhiệm, không có trời Thần Cung cho phép, ai có thể chu diệt. Ta xem, chuyện này nhưng mà mới bắt đầu mà thôi, bất kể là Tần Thị, hay lại là Liêu Thị, cùng với Thiên Thần Cung, đều không phải là dễ đối phó như vậy, thật không biết cái này nhìn như trọng thương Thiên Dương Thượng Nhân, muốn thế nào mới có thể giải quyết chuyện này, chẳng lẽ... Hắn thật có thể bằng vào lực một người, lực hám Thiên Thần Cung hay sao? Lực hám Thiên Thần Cung? Điều này sao có thể? Rất nhiều người đối với này chuyện đều tràn đầy mong đợi. Thiên Thần Cung ở tiểu thiên giới, không người nào có thể dung chuyện. Nhưng là, Thiên Dương Thượng Nhân, diệt Thiên Thần Cung bổ nhiệm quận trưởng, Thiên Thần Cung, há sẽ ngồi nhìn bất kể. Hắn phải nên làm như thế nào hóa giải tràng nguy cơ này? Xích Sơn quận bên trong. Kim Sắc Phi liễn vạch qua hư không? Không nghĩ tới. Ở nho nhỏ này Xích Sơn quận, sẽ gặp phải nhân vật như vậy. Lúc này, Phi Liễn Vương tọa thượng, Vương Cảnh Thiên nhớ tới mới vừa rồi ở Bích Hồ Sơn mạch chuyện phát sinh, cũng là không khỏi cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết, hắn có thể cảm giác được, cái đó Thiên Dương thượng nhân nếu là thời kỳ toàn thịnh, khẳng định mạnh hơn chính mình. Nếu người sau thật tay cầm thần binh, hết sức xuất thủ, hắn có thể hay không tiếp tục chống đỡ, thật rất khó nói. Coi như tiếp tục chống đỡ, nếu là thụ sẹo, cũng sắp hủy diệt cả đời a. Cho nên, lúc này Vương Cảnh Thiên cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, cố gắng đem kia trong lòng vén lên ba động cho một điểm điểm chìm xuống. Công tử, ta cảm giác, sự tình có chút không đúng a. Ngay tại Vương Cảnh Thiên hít thật sâu một cái thời điểm, bên cạnh, Vương Kính nhướng mày một cái, nói. Đúng không? Vương Cảnh Thiên mắt lộ vẻ hỏi thăm. Thiên Dương thượng nhân, không phải là Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạnh người, hắn có thể thúc giục Bích Thiên Thần Cung. Vương Kính nói. Cái này làm cho Vương Cảnh Thiên nhướng mày một cái. Rất nhiều cổ tộc thần binh, đều cần tương ứng huyết mạch chi lực mới có thể thúc giục, người ngoài, xác thực khó mà kích thích. Và lại, nếu hắn thật có thể thúc giục Bích Thiên Thần Cung, tại sao phải làm được bản thân trọng thương hộp máu mới đi mời? Vương Kính tiếp tục nói. Tinh thần sức lực thúc nói có lý. Lời vừa nói ra, Vương tọa bên cạnh bên lập tu giả từng cái nhíu mày, lộ ra vẻ trầm ngâm. Ta xem, hắn là thật nặng thương, cho dù có thần binh, cũng không cách nào phát huy ra chính giữa ưng có sức mạnh. Nhất định là như vậy. Mấy cái vương thị tu giả gật đầu phụ họa. Nếu Thiên Dương thượng nhân không có trọng thương, có thể tùy tâm sở dục thúc dục thần binh, tại sao không ngay từ đầu tiểu lấy thần binh xuất thủ, chấn nhiếp bát phương? Lời này để ý tới. Vương Cảnh Thiên gật đầu, chợt khổ sở cười một tiếng, nói, xem ra, công tử là bị người này hù dọa. Hắn không khỏi thở dài. Đường đường vương thị thất công tử, lại như vậy bị hù dọa. Đơn giản là nhân sinh một sỉ nhục lớn a. Công tử, nếu không, chúng ta giết về. Có người nói, không thể. Vương Cảnh Thiên lắc đầu một cái nói, lúc này chúng ta rời đi Bích Hồ Sơn Mạch đã qua một giờ, Thiên Dương Thượng Nhân chắc hẳn cũng chậm qua một hơi thở, nếu chúng ta giết về, hắn hết sức xuất thủ, kia nhất kích chi lực, cũng chưa chắc đã là chúng ta có thể thừa nhận được được. Hắn như cũng lộ ra rất cẩn thận. Nếu ta cầm thần binh hết sức xuất thủ, kiệt quệ hắn huyết khí, công tử cho thêm dư lôi đình nhất kích, ngược lại là có thể đem bắt lại. Vương Kính nói, bất quá, nếu như vậy, hắn liền phải gánh vác bị đánh chết nguy hiểm. Hắn nhìn hướng Vương Cảnh Thiên, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Chỉ cần Vương Cảnh Thiên một tiếng làm, hắn liền lập tức giết trở về Bích Hồ Sơn Mạch. Chuyện này nguy hiểm quá lớn, không cần mạo hiểm. Vương Cảnh Thiên khoát khoát tay nói, Bích Nhãn Thần Mâu nhất tộc thần tiễn thuật mặc dù cường đại, nhưng là, ta Vương Thị không có thần mắt, cũng không cách nào đem tu luyện tới cực hạn. Đã như vậy, thần tiễn thuật, cho ta cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa thôi, cần gì phải để cho Vương Thúc đi phạm hiểm. Nghe vậy, Vương Kính mắt lộ vẻ cảm động. Công tử này, nhìn phóng lãng không kềm chế được, lại tâm tư kín đáo, là một cái đáng giá đi theo chủ. Và lại, Càn Dương chân thần động phủ cần phải mở ra, chúng ta hay lại là lưu sức mạnh để ở nơi đó đi. Vương Cảnh Thiên nói, không sai, Càn Dương chân thần tuổi già gian đạt được một khối to lớn nướng mỏng đá thiên kim, nếu là công tử có thể thu được này kim, luyện chế thành là kim giáp chiến y, như vậy, chính là tiến vào thần ma chiến trường, cũng sắp nhiều mấy phần sức lực. So ra mà nói, kia thần tiễn thuật, ngược lại lộ ra không đáng nhắc đến. Vương Kính gật đầu một cái. Ở nói tới nướng mỏng đá thiên kim lúc, hắn ánh mắt kia chính giữa tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Lần này, tự ra công tử đặc biệt từ thiên thần cung, trở lại vương thị, mời ra hai món thần binh, là vì xong đi cướp lấy nướng mỏng đá thiên kim. Đi thôi. Vương Cảnh Thiên nói. Bất quá, đang bay liễn vạch qua hư không lúc, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu, nhìn hướng Bích Hồ Sơn mạch mảnh khu vực kia. Chẳng biết tại sao, nhớ tới cái đó hai tấn trắng bệnh Thiên Dương thượng nhân lúc, cái kia trong lòng cũng không khỏi được hiện ra mấy phần kiêng kỵ ý. Coi như hắn có sánh bằng thần linh thực lực, nhưng là, chỉ cần sẹo vẫn còn, liền nhất định tiền đồ có hạn, khó khăn thành đại khí. Vương Cảnh Thiên nói nhỏ. Sau đó, hắn thu hồi mâu quang. Không khó tưởng tượng, qua vài ngày sau, Liễu thị cường giả một khi đánh tới, cái này cái gọi là Thiên Dương thượng nhân, liền đem đối mặt nhân sinh một trận sát kiếp. Mà hắn Vương Cảnh Thiên chỉ cần đạt được nướng mỏm đá thiên kim, như vậy, sau này liền tiền đồ vô lượng. Nghĩ tới đây, Vương Cảnh Thiên nhếch miệng lên một nụ cười, nheo mắt lại. Lúc này, Bích Hồ Sơn mạch chuyện phát sinh cũng truyền vào Tây Lam Châu, Liễu thị châu phủ bên trong. Cái gì? Xích Sơn quận thủ bị giết. Tộc ta ba cái hư thần cũng toàn bộ bị bắt lại. Đang nghe được tin tức này sau, trong đại điện, Liễu thị tộc trưởng đương thời, Thiên Thần Cung thật sự bổ nhiệm châu mục, Liễu Như Long không khỏi giận tím mặt. Chương 537, một nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Liêu thị bên trong, Liễu thị tộc trưởng Liễu Như Long giận tím mặt. Ghê. Bọn họ Liễu thị nhưng là Tây Lam Châu chi chủ. Trong tộc không biết ra bao nhiêu thần linh. Dõi mắt tiểu thiên giới, bọn họ huyễn ảnh giao nhất tộc cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Nhưng là, lần này trong tộc ba cái hư thần, tay cầm châu mục tướng lệnh đi chấp pháp, lại bị người bắt lại. Không chỉ có như thế, hắn dưới quyền một quận trưởng còn bị công khai chém. Đây quả thực là đang gây hấn với bọn họ Tây Lam Châu phủ A. Thiên Dương thượng nhân quá cuồng vọng, lại dám không nhìn ta Liễu thị, nhất định phải để cho hắn vì thế trả giá thật lớn. Phải san bằng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, đánh diệt Thiên Dương thượng nhân. Liễu thị trong đại điện, từng cái trưởng lão mặt đầy uy nghiêm phẫn nộ quát. Tiểu thiên giới rất lớn, nhưng là, lại cũng chỉ có 109 cái châu mục. Bọn họ Liễu thị chính là một cái trong số đó. Và lại, cho dù là ở nơi này 109 cái châu mục chính giữa, bọn họ huyễn ảnh giao nhất mạch, cũng là có thể xếp vào 50 người đứng đầu tồn tại. Như thế thế lực, có mấy cái cổ tộc dám kinh thường. Nhưng là, lúc này một cái nho nhỏ tội tộc, lại dám công khai đối kháng bọn họ. Nếu là truyền đi, bọn họ huyễn ảnh giao nhất mạch, được như thế nào đặt chân ở tiểu thiên giới. Đương lập tức xuất thủ, diệt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Đại điện tay phải vị, một ông già mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, lạnh ú ú nói. Đây là một cái chuẩn thần, được đặt tên là Liễu Diêm. Ở huyễn ảnh giao bên trong tộc, tổng cộng có 3 cái chuẩn thần chấn giữ. Đương nhiên, cái này cũng không bao gồm bọn họ ở Thiên Thần Cung tộc nhân. Lập tức xuất thủ. Nghe vậy, Liễu Như Long mâu quang đông lại một cái, hắn trong lòng có e dè. Dù sao, lúc này hắn cũng không biết Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch hư thật. Có thể tùy tiện bắt lại 3 người bọn hắn hư thần người, há lại sẽ là hạng đơn giản. Nếu là người này cũng có thần binh, bọn họ tùy tiện lướt đi, có thể hay không thất bại tan tác mà quay trở về. Ta xem, có thể bẩm báo Thiên Thần Cung, để cho bọn họ ra mặt, như vậy thứ nhất, chúng ta Liễu thị cũng sẽ không dùng gánh vác lớn như vậy nguy hiểm. Tay phải vị một trưởng lao nói, để cho Thiên Thần Cung xuất thủ xác thực có thể giảm bớt chúng ta nguy hiểm, nhưng là, như vậy thứ nhất, chúng ta Liễu thị nhất mạch uy nghiêm đem giảm bớt nhiều. Liễu Diêm trầm giọng nói, để cho Thiên Thần Cung xuất thủ, há chẳng phải là nói cho thế nhân, bọn họ Tây Lam Liễu thị nhất mạch, không cách nào giải quyết chuyện này. Nếu là như vậy, bọn họ sau này như thế nào tiểu thiên giới đặt chân? Và lại, bọn họ nhưng là nhất châu chi chủ, liền lãnh địa mình chuyện bên trong tình đều không cách nào giải quyết, Thiên Thần Cung, còn phải của bọn hắn Liêu thị có ích lợi gì? Còn lại thị tộc, chỉ sợ sẽ mượn cơ hội vạch tội Liêu thị, muốn cướp lấy. Dù sao, ở Tây Lam Châu, nhưng là còn có đại tộc, có thể cùng huyễn ảnh giao Liêu thị như nhau a. Bọn họ đỡ lấy châu mục vị trí, cũng không chỉ 100-200 năm a. Vậy theo đại trưởng lão góc nhìn, nên làm cái gì? Liễu Như Long khẽ gật đầu, chợt hỏi. Lão phu nguyện ý tự mình xuất thủ, đi gặp lại Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch cái đó Thiên Dương thượng nhân. Liễu Diêm nói, lão phu cũng không tin, hắn một cái người bị thương nặng ra hỏa, còn có thể phiên thiên hay sao? Hắn mâu quang lạnh giá, kia giữa hai lông mày, có một cổ sát khí tràn ngập ra. Có đại trưởng lão xuất thủ, dĩ nhiên là không lo. Nghe vậy, Liễu Như Long khẽ gật đầu, nói, bất quá, ngươi cũng không nên khinh địch. Ra. Ra yên tâm. Liêu Diêm gật đầu. Ta nguyện ý theo đại trưởng lão cùng đi. Trong đại điện, lập tức có mấy cái hư thần cảnh cường giả đứng dậy chờ lệnh. Được. Liễu Như Long gật đầu. Như vậy, liền để cho mấy người các ngươi đi Xích Sơn quận. Nhớ, Liêu Phạm đám người, phải giữ được. Ra. Ra yên tâm, lần này đi một lần, lão phu một hồi đem tộc nhân ta mang đến. Liêu Diêm nói. Ở trên người hắn, có một cổ cường đại khí thế bung ra. Thân là chuẩn thần hắn, có thuộc về mình ngạo khí. Dù sao, ở tiểu thiên giới, chân thần không ra, chính là chuẩn thần là vương. Hắn chẳng lẽ còn sợ một cái bị thương ra hỏa hay sao? Liêu thị người chỉnh đốn một phen, liền chuẩn bị lên đường. Mà tin tức này, cũng lập tức truyền khắp Tây Lam Châu, thậm chí còn toàn bộ Xích Sơn quận. Liêu thị phải ra tay. Cái gì? Liêu thị đại trưởng lão, Liêu Lan đại nhân phải ra tay. Không sai, truyền thuyết hắn đã mang theo thần binh đi, muốn san bằng Bích Hồ Sơn Mạch. Mang theo thần binh xuất thủ. Nhưng là một cái chuẩn thần A, nếu hắn mang theo thần binh xuất thủ, kia chiến lược mạnh, muốn tiếp cận thần A. Ngày đó Dương Thượng Nhân, có thể cùng tranh tài sao. Khi tin tức kia truyền ra, toàn bộ Tây Lam Châu thậm chí còn Xích Sơn quận tu giả đều không khỏi bị chấn rung một cái. Mặc dù bọn họ đã sớm ngờ tới Liêu Thị sẽ xuất thủ. Nhưng lúc này chân truyền ra tin tức này, các tộc tu giả trong lòng như cũ khó mà bình tĩnh. Dù sao, đây chính là chuẩn thần A. Đi, chúng ta cũng đi Xích Sơn quận, nhìn một chút. Ngày đó Dương Thượng Nhân, ứng phó như thế nào chuyện này? Tốt như vậy đùa giỡn, 10 năm khó gặp, tự nhiên phải đi. Nhất thời, Tây Lam Châu, các đại quận đại tộc tu giả đều bắt đầu hướng Xích Sơn quận chạy tới. Mọi người đối với này xảy ra chuyện triển tràn đầy mong đợi. Mà lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu bên trong tộc, Linh Chỉ bên một gian trong phòng tu luyện, Khương Thần mở ra chặt nhắm mắt. Khương Thần chỉ là hoa một giờ liền đem Liêu Phạm đám người bên trong nhẫn chứa vật linh tụy toàn bộ luyện hóa xong tất. Trừ ngoài ra, ở trên những người này kim tinh, Khương Thần cũng dùng để ngao luyện thân mình, rèn luyện Cửu Dương chi thể. Ba người này, mặc dù tài sản cũng rất đục dày, đáng tiếc, đúng là vẫn còn không đủ a. Tại hắn kia con ngươi chính giữa, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Hắn luyện hóa ba người này toàn bộ tích góp cũng mới miễn cưỡng đem mình hao tổn huyết khí đền bù trở về. Hết thệ các thứ này, dĩ nhiên là bởi vì Khương Thần cảnh giới quá cao, mỗi một tia huyết khí diễn sinh, đều cần bàng bạc thiên địa tinh khí mới có thể đền bù. Cũng là như vậy, ban đầu Vương Cảnh Thiên đám người dục dịch, Khương Thần cũng không có trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình xuất thủ, đem mấy người kia cho chu diệt. Bởi vì coi như hắn có thể cường thế xuất thủ, chu diệt mấy người kia, phỏng chừng lấy được chiến lợi phẩm cũng không nhất định là có thể đền bù hắn hao tổn huyết khí. Huống chi, hắn sẽ còn đưa tới không ít phiền toái. Loại này cái mất nhiều hơn cái được sự tình, Khương Thần đương nhiên sẽ không đi làm. Đương nhiên, nếu là những người này không biết sống chết, nhất định phải thừa dịp cháy nhà hôi của lời nói, Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không nương tay. Muốn khôi phục thực lực, phải nghĩ biện pháp tìm chút linh tụy mới được a. Khương Thần khẽ nhíu mày, không khỏi có chút dầu gì. Ở Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, là khẳng định cũng không đủ tài nguyên ủng hộ hắn khôi phục thương thế. Như vậy, hắn chỉ có thể đi bên ngoài tìm biện pháp. Cũng nhưng vào lúc này, Dương Cửu Liên cùng Dương Khả Tâm đám người trước khi đi vội vã tới chơi. Xảy ra chuyện gì? Khương Thần đứng dậy, đi ra phòng tu luyện, dò hỏi. Bẩm tiên bối, căn cứ tin tức mới nhất, Tây Lam Liếu thị nhất mạch đại trưởng lão Liêu Lan đã dẫn hai tộc trưởng lão chạy tới Ta Xích Sơn quận. Dương Cửu Liên cau mày nói. Lúc này, trong lòng của hắn lo âu vô cùng. Liêu Lan nhưng là một cái sống 900 tuổi chuẩn thần a. Hắn là Liếu thị đại trưởng lão, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến người ta lo lắng. Liêu thị người đã tới sao? Nghe vậy, Khương Thần mâu quang khẽ động. Không sai, Liêu Lan là một cái chuẩn thần, nghe nói muốn mang theo thần binh tới. Dương Cửu Liên mặt đầy lo lắng nói. Chương 538, rồng ngâm rung trời. Dương Khả Tâm chất động kia lông mi thật dài, mang theo mặt đầy phức tạp tâm tình nhìn hướng Khương Thần. Bây giờ, Liêu thị chuẩn thần đem tới, cái này tiền bối, còn có thể chấp trưởng đại cuộc sao? Chuẩn thần mang theo thần binh tới. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi có chút nhíu mày, lẩm bẩm nói, ngược lại có chút phiền toái a. Xem ra, Thiên Dương tiền bối cũng không có cách nào. Nghe vậy, Dương Cửu Liên cũng là không khỏi mặt đầy ngưng trọng. Nhìn bộ dáng kia, cái này tiền bối cũng không có nắm chắc đối phó chuẩn thần a. Cũng không biết trên người bọn họ bảo vật có đáng giá hay không ta xuất thủ a. Khương Thần u u thở dài, cau mày, lộ ra rất là quấn quýt. Đây là ý gì? Lời này vừa nói ra, tới trả sầu mi khổ kiểm Dương Cửu Liên giật mình trong lòng. Cảm giác mình muốn lộn xộn. Cái này Thiên Dương tiền bối trong lời nói ý tứ, là hắn có thể đối phó chuẩn thần. Chẳng lẽ, Thiên Dương tiền bối, có thể ứng phó được? Dương Khả Tâm kia đôi mắt đẹp chính giữa có tinh quang lóe lên. Có đáng giá hay không xuất thủ? Ý này, hiển nhiên là cái này Thiên Dương tiền bối có đối phó chuẩn thần thực lực A. Nhưng mà, vậy cần giá A. Đồng thời, nàng nhớ tới chuyện khi trước. Thiên Dương tiền bối mỗi một lần xuất thủ, cũng sẽ lưu lại địch nhân. Hết thệ các thứ này đều là không hủy diệt chiến lợi phẩm. Nhất thời, Dương Khả Tâm đám người mắt lộ bừng tỉnh. Cái này tiền bối, là thực sự có trọng thương trong người, nhưng mà mỗi một lần xuất thủ, phải trả giá thật lớn quá lớn. Nếu là không có đủ chiến lợi phẩm, đối với hắn mà nói, xuất thủ một lần, chính là hao tổn một lần. Cho nên hắn mới có nảy thở dài. Đáng tiếc, tộc ta bên trong đã không có linh tụy giúp tiền bối chữa thương. Dương Khả Tâm mặt đầy hãy náy. Ai? Dương Cửu Liên cũng là mặt đầy khổ sở. Bọn họ Dương thị thật rất chán nản. Trong tộc đã không có gì tồn kho. Không sao, hết thệ có ta. Thấy mấy người kia cũng mặt đầy thở dài, Khương Thần bật cười lớn. Thấy vậy, Dương Cửu Liên trong lòng quá mức cảm giác khó chịu. Cái này tiền bối, đối với bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, thật là quá tốt. Để cho hắn đều có chút không đành lòng. Nếu không phải Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch còn có gần 10.000 tộc nhân, hắn thật rất muốn để cho cái này Thiên Dương tiền bối rời đi luôn, chớ có vì bọn họ tống táng đại hảo tiền đồ. Dương Phục Hưng nắm thật chặt quả đấm, kia trong lòng, cũng rất cảm giác khó chịu, hắn rất muốn nói, sau này trở thành cường giả, nhất định phải báo đáp cái này tiền bối. Nhưng là, cái này tiền bối, yêu cầu hắn báo đáp sao? Cho nên, hắn chỉ có thể nắm chặt quả đấm, âm thầm thề, mình nhất định phải trở nên mạnh, chớ có cô phụ cái này tiền bối che chở ân. Mà lúc này, chỉ thấy Khương Thần nhìn xa xa hư không, lẩm bẩm nói, chỉ hy vọng Liêu thị có thể liền tới vài người. Như vậy, hắn xuất thủ một lần, cũng sẽ không thua thiệt. Sau đó, Khương Thần tiếp tục trở lại phòng tu luyện. Hắn vận chuyển Thiên Lô Thánh Pháp, lấy Thiên Dương huyết mạch dung luyện trong cơ thể thần đạo chi văn, để cho mình thương thế khôi phục như vậy một tia. Đối với hắn mà nói, tia thần đạo chi văn mỗi thiếu một tia, cũng có thể mang đến to chuyển biến lớn, ít nhất, có thể để cho hắn nhiều hơn tay một lần. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Trong nháy mắt gian, lại qua 2 giờ. Lúc này, đã là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, ở chân trời nhuộm đẫm ra một mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh nắng chiều. Mà Xích Sơn quận cũng sớm đã sôi sùng sục lên. Các đại cổ tộc tu giả đã bằng vào truyền tống trận lục tục chạy qua. Thậm chí, đã có người xuất hiện ở Bích Hồ Sơn mạch phụ cận, đang đợi Liêu thị người đến này, tốt làm chứng trận này quyết đấu đỉnh cao. Vù vù. Rốt cuộc, ở Bích Hồ Sơn mạch bắc phương, từng đạo hồng quang vạch qua chân trời. Chỉ thấy được một đám tu giả bay qua. Cầm đầu rõ ràng là một chiếc đầu thuồng luồng thanh sắc phi liễn, đang bay liễn vương tọa thượng. Ngồi ngay ngắn chính là Liễu thị Liễu Diêm. Ở bên cạnh hắn, còn có 7 cái hư thần. Trừ ngoài ra, phía sau còn có 800 tần thị đệ tử. Liễu thị người bằng vào truyền tống trận đi tới Xích Sơn quận, trước tiên hàng lâm tần thị, rồi sau đó, chính là chạy tới Bích Hồ Sơn mạch. Phi liễn tốc độ dần dần chậm lại, không đợi nó dừng lại, phi liễn trên, một cổ mênh mông vô cùng huyết khí bay chính là hướng Bích Hồ Sơn mạch ép tới. Kia phi liễn thượng, quang văn xuôi ngược, có một cái dài ngàn mét giao long diện hóa mà ra, trực tiếp hướng phía dưới Bích Hồ Sơn mạch phát ra một tiếng gào thét. Ông! Tiếng gào truyền ra, chấn Bích Hồ Sơn mạch hư không đều run rẩy, kia hạo hạo đãng đãng ba động, trực tiếp đem Dương thị hộ tộc trận pháp cũng chấn vỡ. Ông! Dương thị hư không, trận pháp vỡ nát. Một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức hướng phía dưới cuốn đi. Loại ba động đó, để cho nhân linh hồn run rẩy, huyết mạch sắp nứt. Chuẩn thân một đòn. Dù là nhưng mà gián tiếp xuất thủ, như vậy uy thế, cũng đủ để yên diệt bát phương, làm cho núi sông biến sắc. Liêu Diêm thật là khí phách. Giao Long gầm lên giận dữ, như vậy uy thế, cũng sắp có thể cùng hư thần thúc dục thần binh có thể so với đi. Làm kia giao tiếng rồng ngâm truyền ra, kia ba động chấn động ra đến, phụ cận những thứ kia ẩn giấu tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Bọn họ liền vội vàng thối lui đến xa xa, sợ mình bị sau này cần phải phát sinh đại chiến cho ảnh hưởng đến. Đồng thời, bọn họ lui về phía sau khi, cũng là không nhịn được nhìn chằm chằm Bích Hồ Sơn mạch, trái tim kia, ở liệt của ngày. Bây giờ, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch Hồ Sơn trận pháp trực tiếp bị một tiếng giống to chấn vỡ, kinh khủng kia dư âm tàn phá đi, muốn mất mạng bao nhiêu người a? Cái đó Thiên Dương thượng nhân, có thể ứng phó được sao? Rất nhiều tu giả trong lòng tràn đầy nghi vấn. Gào nha! Cũng nhưng vào lúc này, một đạo hơi lộ ra non nớt âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy. Ở Bích Hồ bên trong dãy núi, một cái giống như giao long tiểu thú, từ sườn núi kia gian bay ra. Tiểu gia hỏa phát ra một tiếng nhẹ nha, chính là phù diêu mà lên, như muốn đi ngăn cản kia phi liên diện hóa ra giao long tiếng. Đây là một con giao long. Thấy vậy, rất nhiều từ các đại quận chạy tới tu chân mắt lộ kinh ngạc. Thế nào ở nơi này Bích Hồ Sơn mạch, cũng có một con giao long. Còn giống như là thuần huyết giao long. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Phải biết, huyết ảnh giao nhất mạch. Cũng chỉ nhưng mà có giao long huyết mạch, cũng không tính là thuần huyết giao long A. Nhưng là, trước mắt tên tiểu tử này, nhưng thật giống như là một cái thật giao long. Điều này có thể không khiến người ta cảm thấy vô cùng rung động. Gào. Cũng mọi người ở đây nội tâm rung động lúc, tiểu thiên trên người tử kim quang văn lóe lên, nó hóa thành một cái dài ngàn mét cự long, cái miệng gầm thét. Rồng ngâm rung trời. Cuồn cuộn sóng âm, về phía trước hư không chấn động ra. Ẩm. Rồng ngâm rung trời, phía trước hư không. Đến từ phi liễn thượng giao long khí lại bị trực tiếp chấn giải tán mở. Vùng hư không đó, cũng giống như là vỡ nát một dạng mênh mông sóng âm bị đánh đến cuốn ngược đi. Đáng sợ ba động, khiến cho Liễu Lan kia thanh sắc phi liễn đều là run lên. Khí thế cường đại, hướng mảnh khu vực kia cuốn đi. Trong lúc nhất thời, phi liễn thượng, Liêu thị cùng với tần thị tu giả cũng chỉ cảm thấy có một mảnh sóng biển hóa thành thiên mạc cuốn ngược đi. Kia khí thế kinh khủng, chen ép bọn họ hô hấp cứng lại, huyết mạch sắp nứt. Tốt khí thế cường đại. Đây là một cái thuần huyết giao long. Phi liễn thượng, Liêu thị 7 cái hư thần nội tâm đều là dùng một cái. Chương 539, hai cái thần binh. Tịch diệt thiên long một tiếng rồng gầm vang dội bát phương. Cuồn cuộn rồng ngâm sóng âm chấn động ra đến, giống như là ngàn vạn khí long, về phía trước cuốn đi. Đánh vào được phía trước hư không đều run rẩy. Điều này làm cho Liêu thị tu giả nội tâm vô cùng rung động. Thuần huyết giao long, đó là thời đại thái cổ tồn tại A. Ở tiểu thiên giới, đã sớm tuyệt tích. Nếu nói là yêu thần giới, có lẽ còn có vài đầu thuần huyết giao long tồn tại. Nhưng là, ở tiểu thiên giới, nhưng là vạn năm chưa từng thấy một lần a. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tại sao có thể có giao long tồn tại? Lúc này, Phi Liên Thượng, Liêu Diêm đứng dậy, trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn bàn tay phất một cái, mênh mông huyết khí cuốn mà ra, đem đến từ tiểu thiên oai lực của một tiếng hống tạo thành sóng âm sóng biển thổi sang bên cạnh. Rồi sau đó, hắn lại như vậy mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước hư không cự long. Thật là nồng đậm long uy. Cảm thụ tiểu thiên trên người khí tức, ở Liễu Diêm trong lòng, không khỏi vén lên nặng nề ba động. Nhìn trước mắt giao long, hơi thở kia, cực kỳ thuần túy, cũng đạt tới chuẩn thần cấp bậc A. Chúng ta đạt được tình báo, có sai lầm. Phi Liên Thượng, kia bảy cái hư thần nhìn nhau, trên khuôn mặt đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Điều long, rõ ràng huyết khí thịnh vượng, cũng không có bị thương. Cái này thì đại biểu, bọn họ phải đối phó không chỉ là một cái bị thương chuẩn thần, còn có một cái thời kỳ toàn thịnh giao long. Đây là một cái đạt tới chuẩn thần cảnh giao long sao. Mà lúc này, các tộc tu giả đều không khỏi mang theo mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hướng tiểu thiên. Hô! Nhưng vào lúc này, Bích Hồ Sơn Mạch, một nơi trên đỉnh núi, Dương Phục Hưng đẩy một tấm vương tọa, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Ở nơi này vương tọa thượng, Khương Thần mặt đầy bình tĩnh ngồi đàng hoàng ở thượng. Đó là Thiên Dương Thượng Nhân. Thiên Dương Thượng Nhân xuất hiện. Làm Khương Thần xuất hiện, xôn xao âm thanh lập tức vang lên. Xích Sơn quận tu giả từng cái cảm giác mình huyết dịch đang sôi trào. Nhưng là một cái dám khiêu khích Châu Mục Cường giả. Ngươi chính là cái đó cái gọi là Thiên Dương Thượng Nhân. Lúc này, Phi Liên Thượng, Liêu Diêm mâu quang lạnh lẽo, từ giữa hư không nhìn xuống xuống. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, cái kia con ngươi chính giữa bên trong, hàn quang như dao, như muốn đem sống sở sở cho xé. Kia lạnh giá mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm cũng là sau đó từ Liêu Diêm trong miệng truyền ra. Chính là chỗ này ra hỏa, bắt lại Liêu Phạm sao. Đồng thời, Phi Liên Thượng ngoài ra bảy cái Liêu Thị Hư Thần cũng là mặt đầy lạnh lùng tập trung vào Khương Thần. Bản tọa chính là Thiên Dương Thượng Nhân, các ngươi là Liêu Thị người. Trên đỉnh núi, Khương Thần mâu quang dơ lên, nhìn hướng những người đó từ tốn nói. Bản tọa chính là Châu Mục Phủ, Liêu Thị, Đại Trưởng Lão, Liêu Diêm là vậy. Liêu Diêm rất có uy nghiêm nói, Thiên Dương Thượng Nhân, không cần biết ngươi là người nào, ngươi nếu giết ta Tây Lam Châu quận thủ, thì phải tiếp nhận ta Châu Mục Phủ thẩm phán, bây giờ... Ngươi không chỉ có kháng mệnh, còn bắt lại ta Châu Mục Phủ người, đơn giản là to gan lớn mật. Nếu là ngươi không muốn liên lụy tộc nhân lời nói, vội vàng đem Liêu Phạm ba người giao ra, thúc thủ chịu trói, nếu không, ta Châu Mục Phủ, không chỉ có muốn san bằng Bích Nhãn Thần Mâu nhất tộc, chính là sau lưng ngươi tộc nhân, cũng đem bị liên lụy. Lời này chấn động bát phương, tràn đầy một cổ nồng nặc ý uy hiếp. Ha ha, chỉ một mình ngươi nho nhỏ Châu Mục Phủ, cũng dám mở miệng nói bừa, ngươi cũng không sợ cho các ngươi Liêu thị gặp phải họa diệt tộc. Nghe Liêu Diêm lời này, Khương Thần con ngươi rộng rãi, chính giữa có uy nghiêm quang mang chớp thức mà ra. Một cái Liêu thị mà thôi, lại mở miệng uy hiếp, nghĩ tưởng động Khương Thần tộc nhân. Coi như Khương Thần bọn họ mạch này đã chán nản, cũng còn không đến mức bị một cái nho nhỏ Châu Mục Phủ khi dễ. Chỉ thấy Khương Thần thân thể từ kia vương tọa đứng lên, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, chính giữa ánh lửa nở rộ, như có thần dương đang cháy. Một cổ cường đại khí thế tóe ra. Hắn phong tỏa Liêu Diêm, rất có uy nghiêm nói: Hôm nay, bản tọa liền đem lời để ở chỗ này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, ta Thiên Dương Thượng Nhân che chở cố định, bất kể là ai đến, cũng đừng nghĩ động, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trầm thấp lời nói vang dội chân trời, tự có một cổ không thể nghi ngờ khí thế tràn ngập ra. Hừ, ở nơi này tiểu thiên giới, Lão Phu còn chưa từng thấy qua lớn lối như thế người, nếu cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, như vậy, hôm nay, Lão Phu liền san bằng Bích Hồ Sơn Mạch. Ở thấy Khương Thần kia cường thế dáng vẻ sau. Liêu Diêm kia mâu quang lạnh lẽo, chính là nhìn hướng bên người bảy cái hư thần. Xuất thủ, san bằng Bích Hồ Sơn Mạch. Trầm thấp mà thanh âm lãnh lệ từ Liêu Diêm trong miệng vang lên. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế cũng là sau đó từ trên người hắn tỏa ra. Chỉ thấy hai tay của hắn một dẫn, một cây trường thương, chính là phù hiện tại trong tay hắn. Trường thương này, có khắc tối tăm mở mịt minh văn, thân thương có một con dao long quấn quanh, một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức sau đó từ phía trên chấn động ra. Loại khí tức này, làm cho mấy ngàn giảm ngoại tu người cũng trong lòng run lên, cảm giác hô hấp hơi chậm lại, kia thần hồn, cũng như gặp phải lưỡi dao sắc bén công kích. Đây là thần binh. Rất nhiều tu giả đồng tử trợn co rụt lại, mặt đầy kiêng kỵ nhìn chằm chằm Liễu Diêm. Đây là Liễu thị huyễn ảnh giao thương, là một kiện cấp thấp, trung phẩm thần binh. Có tiếng kinh hô vang lên. Thần binh, chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Giống vậy, ở mỗi một cái cấp bậc chính giữa, cũng chia làm hạ phẩm. Trung phẩm, thượng phẩm, ba đẳng cấp. Như ban đầu Liễu Phạm lấy tới Châu Mục tướng lệnh, chính là cấp thấp thần binh làm trung hạ phẩm, uy lực thuộc về đội sổ tồn tại. Nhưng là, Liêu Diêm món này, nhưng là trung phẩm, so với cao hơn một cấp kịch ngắn cấp. Mặc dù chỉ là làm một cái kịch ngắn cấp, nhìn như chênh lệch không lớn, có thể kia thần binh uy lực lại đem tăng lên gấp bội. Và lại, Liêu Diêm là thứ thiệt chuẩn thần, hắn thúc dục thần binh xuất thủ, kia chiến lực tất nhiên càng cường đại hơn. Lần này, ngày đó Dương Thượng Nhân còn có thể giữ được Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch sao? Khó khăn. Trừ phi hắn cũng có thần binh. Rất nhiều người mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Toàn thân bọn họ thần kinh cũng là không khỏi căng thẳng lên. Mà lúc này, Liêu Diêm bên người, ngoài ra bảy cái hư thần, chính giữa một người cầm đầu, bàn tay một phen, lấy ra một quả châu mục tướng lệnh. Ngưng tướng lệnh thần giao. Thanh âm trầm thấp vang lên, bảy người này lập tức đồng thời động một cái huyết khí, rót vào đến tướng lệnh bên trong, khiến cho chính giữa đạo văn xuôi ngược, một cái dài ngàn mét cự giao, bắt đầu từ tướng này làm diễn ra biến hóa mà ra, kèm theo là một cổ mênh ngông thần uy chấn động ra. Hô! Thấy vậy, các tộc tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Liêu thị lại còn mang đến một quả châu mục tướng lệnh. Sẽ cùng với mang theo hai món thần binh xuất thủ a. Các tộc tu giả không khỏi ngừng thở. Mang theo hai món thần binh xuất thủ. Như thế trận thế, hoàn toàn có thể san bằng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch a. Hai món thần binh. Mà lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả cũng là không khỏi toàn bộ ngược lại hút ngụm khí lạnh. Cho dù là Dương Cửu Liên, cái kia mâu quang động một cái, cũng âm thầm nhìn hướng Khương Thần, kia trong lòng tràn đầy vẻ lo âu. Lúc trước, hắn chính là dò xét qua Khương Thần tình huống. Cái này tiền bối là thực sự có trọng thương trong người. Nếu là hắn hết sức xuất thủ, có lẽ có thể đối phó một cái tay cầm thần binh cường giả. Nhưng bây giờ, Liêu Thị bây giờ mang theo hai món thần binh tới. Chiến lược như vậy, sao hoàn toàn không phải trước Liêu Phạm đám người có thể so với a? Cái này làm cho Dương Cửu Liên trong lòng vô cùng khẩn trương. Chương 540, thần binh oai. Nếu là Khương Thần không cách nào đối phó Liêu Thị hai thần binh, như vậy, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, hôm nay, liền đem từ tiểu thiên giới biến mất. Nếu là ứng phó được, có thể sao? Dương Cửu Liên nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì này quá không tưởng tượng nổi. Bắt trước kia con dao long. Mà lúc này, Liêu Diêm mâu quang đông lại một cái, hướng bên người bảy cái hư thần nói. Chính hắn chính là thả ra cường đại khí thế, phong tỏa Khương Thần. Tại hắn lòng bàn tay, có bảng bạc huyết khí rót vào thần thương chính giữa, nghiễm nhiên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Được. Bảy cái hư thần gật đầu. Giết. Chỉ thấy cầm đầu một cái hư thần, cặp kia tay dẫn dắt, châu mục tướng lệnh diễn hóa ra cự long chính là hướng tiểu thiên nhào tới. Cự long nhào tới, huyết khí trùng thiên, hóa thành sóng biển, hướng tiểu thiên lật xuống. Kinh khủng như vậy uy thế, chen ép sơn loan băng liệt, sông lớn lăn lộn, nặng nề khí lãng, thật là giống như là diệt thế chi ba, để cho nhân huyết mạch sắp nước. Gào nha. Phía dưới, Tịch Diệt Thiên Long phát ra gào một tiếng, nó phù diêu mà lên, lộ ra cự trảo, chính là hướng về kia con dao long một móng cho đập tới. Vô tới một trường, vùng hư không đó run rẩy, vô tận sóng biển cuốn ngược đi. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, cự long móng cùng dao long móng ngạnh hám chung một chỗ. Ầm. Vang lớn rung trời, chỉ thấy kia dao long móng đuốt vỡ nát. Nhưng là, một cổ mênh mông vô cùng thần lực nhân cơ hội lật mà xuống, đánh vào ở Tịch Diệt Thiên Long trên người. Kia lực lượng cường đại đem đánh bay, nó thân thể hung hăng rơi xuống ở trên một dãy núi. Ầm. Núi kia loan vỡ nát, đại địa nứt nẻ. Ở Bích Hồ Sơn mạch bên bờ, kia hà thủy cuốn ngược, đại địa đều run rẩy. Nhất kích chi lực thật quá mạnh mẽ. Tiểu Long Long, làm Tịch Diệt Thiên Long bị đánh bay, Dương Khả Nhu không khỏi trong lòng căng thẳng, là thất thanh. Tiểu Thiên chịu đựng như thế một đòn, để cho trong lòng nàng lo âu vô cùng. Ha ha, chẳng qua chỉ là một cái có thể so với chuẩn thần giao long thôi, lại làm sao có thể ngăn cản thần binh một đòn. Phi Liên Thượng, Liêu Thị mấy cái hư thần cười lạnh một tiếng. Mới một đòn mà thôi, liền đem con giao long đánh bay, như vậy, tiếp theo cái đó bị thương Thiên Dương Thượng Nhân, cũng liền lật không cái gì lãng. Thiên Dương Thượng Nhân. Tiếp đó, giờ đến phiên ngươi. Phi Liên Thượng, Liêu Diêm mặt đầy âm trầm nhìn hướng Khương Thần, tại hắn trong con ngươi sát ý lâm nhiên. Đồng thời, bàn tay hắn động một cái. Tay kia bên trong thần thương quang văn xuôi ngược, chính giữa thần lực đã bắt đầu bị hắn một chút xíu kích thích ra. Ông! Quang văn nở rộ, thao thiên huyết khí phóng lên cao. Ở nhất cử đánh bay Tịch Diệt Thiên Long sau, Liêu Diêm cũng coi là thăm dò rõ ràng Thiên Dương Thượng Nhân căn cơ. Cho nên, đang không có nổi lo về sau dưới tình huống, hắn dự định xuất thủ, đem Khương Thần nhất cử bắt lại. Nha! Gào nha! Giữa sân cốc, Tịch Diệt Thiên Long thân thể động một cái, giấy rùa đứng dậy, phù diêu lên. Tiểu gia hỏa rất hiếu thắng, dù là bị đánh bay, như cũ muốn đánh một trận. Tiểu Thiên, ngươi lại trở về, nhìn ta diệt địch. Thấy tiểu gia hỏa một bộ phải tiếp tục đánh một trận dáng vẻ, Khương Thần trong lòng ấm áp sau khi cũng có nhiều chút thương tiếc. Tiểu thiên huyết mạch rất cường đại. Nhưng là, nó ban đầu kích thích huyết mạch thần lực sau, thiếu chút nữa thương căn cơ, ngủ say vài chục năm mới từ từ khôi phục. Rồi sau đó, nó ở dung hợp huyết mạch chi lực sau, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới có thể so với chuẩn thần chiến lực A. Lúc này nó căn cơ còn không có nện, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản thần binh một đòn. Nếu cho thêm dư nó chút thời gian, tích lũy một phen, kết quả kia, có thể cũng không giống nhau. Cho nên, Khương Thần cũng không có để cho Tịch Diệt Thiên Long đi tiếp tục ngạnh hám thần binh ý tứ. Nha! Thấy Khương Thần mở miệng, Tịch Diệt Thiên Long vẫn còn có chút quật cường, nó hai móng khoa tay múa chân, phải đi đánh một trận. Tiểu gia hỏa cũng lo lắng Khương Thần nhận lấy cái chết. Không sao cả. Khương Thần nhưng là cười một tiếng. Thấy vậy, Tịch Diệt Thiên Long lúc này mới bay trở về. Thiên Dương thượng nhân, cả gan làm loạn, giết ta quận trưởng, tội khắc nên trảm. Cũng nhưng vào lúc này, Liêu Diêm xuất thủ. Giao Long xuất hải. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Liêu Diêm trường thương khều một cái, phía trên đạo văn xuôi ngược, một cái to lớn Giao Long bắt đầu từ thân thương nào ra. Giống. Giao Long xuất hải, nào về trước phương Khương Thần. Chứ ngoài ra, thanh trường thương kia thượng, thần văn xuôi ngược, hóa thành sóng biển đi theo con Giao Long đồng thời cuốn mà ra. Từ xa nhìn lại, sóng biển xoắn tới, to lớn Giao Long, giống như là từ trong biển mà ra, tập sát đi, kia khí thế kinh khủng bao phủ bát phương. Hạo hạo đáng đáng sóng biển xoắn tới, tựa như có thể yên diệt bát phương, kia phát sát tới Giao Long, lộ ra cự trưởng, trực kích hướng Khương Thần bắt đi. Ông! Giao Long chi trưởng do tới, vùng hư không đó, như có màn trời bao la bao phủ, một cổ khí thế kinh khủng chèn ép cả phiến hư không đều run rẩy. Phúc! Bích hồ bên trong dãy núi, từng cái tu giả bị chèn ép hộc máu. Đây là thần uy A. Rất nhiều lão nhân thở dài, mắt lộ sợ hãi. Kia đứng núi chịu sào Dương Khả Tâm đám người chỉ cảm thấy có thiên khung ép xuống, phủ cận hư không hoàn toàn bị kia mênh mông thần uy thật sự tràn ngập. Thậm chí, nàng một lần cảm giác, chính mình thần hồn tùy thời muốn băng liệt. Đây chính là thần binh ngoài sao. Dương Phục Hưng nội tâm vô cùng rung động. Hắn cũng cảm giác mình thân thể đều phải nứt ra. Một cách này, coi là thật giống như chân thần hàng lâm A. Xa xa tu giả toàn bộ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuẩn thần xuất thủ, kia uy thế, so với những hư thần đó thật mạnh quá nhiều. Giữa hai người, có một cái không thể vượt qua cái hào rộng. Dù là bảy cái hư thần liên thủ, cũng không cách nào cùng riêng một người như nhau. Điều này khiến người ta kính sợ. Một cách này, chân thần bên dưới, ai có thể ngăn cản? Rất nhiều người mâu quang chật lóe, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu. Rồi sau đó, bọn họ mâu quang động một cái, nhìn hướng Khương Thần, kia con ngươi chính giữa, có mấy phần vẻ phức tạp hiện lên. Đánh xuống một đòn, cái này Thiên Dương thượng nhân, cũng nên vì hắn hành động, trả giá thật lớn chứ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn sông. Cũng chính là khi này thần uy lật mà xuống, Khương Thần kia mâu quang chật lóe. Tại hắn kia đồng tử chính giữa, hỏa viêm lan lộn, giống như thần dương ở cháy. Một cổ cường đại vô so khí thế, sau đó từ trên người hắn bung ra. Làm cổ khí thế này bung ra, vậy tới tự phía trước thần uy toàn bộ giải tán, cả phiến hư không đều là run lên, dâng lên nặng nề rung động ba động. Thật là giống như có hai loại sức mạnh đang chung kích. Nhất thời, bích hồ bên trong dãy núi, con cháu họ Dương chỉ cảm giác mình thần hồn nhẹ một chút, kia mới vừa rồi còn như muốn tan vỡ thần hồn cùng huyết mạch khôi phục như lúc ban đầu. Cảm giác kia, giống như là một cái chân, đã bước vào quỷ môn quan. Nhưng lại thu hồi lại, khiến người ta cảm thấy tựa như ảo mộng. Có thể phía sau thật sự hiện ra mồ hôi lạnh, lại để cho được chúng biết đến, mới vừa rồi một màn kia, cũng không phải là hư ảo, là chân thật mà kinh khủng thần uy hạ xuống. Chỉ là có người đột nhiên thay bọn họ ngăn cản kia thần uy mà thôi. Là Thiên Dương thượng nhân. Nhất thời, Dương thị tu giả ngẩng đầu, nhìn hướng kia đứng ngạo nghễ đỉnh núi nam tử. Thiên Dương nô lên cao. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần xuất thủ. Chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái. Bàn tay to kia động một cái, chính là về phía trước hư không đập tới. Bàn tay này đánh ra, không ngừng dọc theo, mở rộng. Chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, bàn tay hắn, liền biến thành trăm trượng đại, ngàn trượng đại. Chương 541, giơ tay lên gian lui địch. Chỉ thấy Khương Thần bàn tay lộ ra, phía trên đạo văn xuôi ngược, bàn tay kia như hóa thành một thế giới, bao phủ bát phương. Bàn tay to kia hạ xuống, ánh sáng nở rộ, giống như có nướng dương nở rộ, chiếu sáng thiên địa. Thiên Dương thượng nhân xuất thủ. Làm Khương Thần xuất thủ, lập tức có tiếng kinh hô vang lên. Rồi sau đó, ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, bàn tay này hạ xuống, cùng phía trước Giao Long móng vuốt giao phong. Ầm. Còn không đợi hai người hoàn toàn tiếp xúc, kia Giao Long móng vuốt vỡ nát. Chỉ thấy Khương Thần đại tay giống như là một vòng thiên dương thừa dịp chấn áp tới. Khương Thần đại tay có thể đạt được, hư không vỡ nát, Liễu Diêm thật sự diễn hóa ra giao long trực tiếp bị đánh tan. Ầm. Vang lớn rung trời. Giao long bị đánh tan, kia giống như là đại hải một loại sóng biển cũng bị chấn cuốn ngược mà ra, hướng Liễu Diêm tự bay liễn cuốn đi. Kia sóng biển có thể cao khoảng ngàn mét, tựa như có thể yên diệt thiên địa. Khí thế kinh khủng, như núi cao biển rộng, chèn ép phi liễn thượng Liêu thị cường giả hô hấp cứng lại. Nhìn vậy cũng cuốn tới sóng biển, Liễu Diêm cũng sửng sờ. Đây chính là chính mình thúc dục thần binh toàn lực nhất kích. Như thế một đòn, chân thần bên dưới, không thúc dục thần binh, ai có thể ngăn cản? Liễu Diêm trưởng lão toàn lực nhất kích cứ như vậy bị đánh tan. Kia bảy cái hư thần nội tâm dùng một cái. Bọn họ trợn to hai mắt, chăm chú nhìn phía trước hư không. Ở trong lòng bọn họ, vén lên nặng nề gợn sóng. Dù là đồng dạng là chuẩn thần mang theo thần binh xuất thủ, cũng không thấy là có thể dễ dàng như thế đánh tan Liễu trưởng lão một đòn a. Huống chi, còn để cho kia sóng biển đảo cuốn tới. Nhưng trước mắt Thiên Dương thượng nhân lại làm được. Ra tay toàn lực. Lập tức, Liễu Diêm lập tức xuất thủ, thanh trường thương kia vũ động, muốn tách ra vậy cũng cuốn tới sóng biển. Chính là kia bảy cái hư thần cũng liền bận rộn thúc dục châu mục tướng lệnh, hóa thành một mặt cao ngàn trượng tấm thuẫn, sừng sững ở trước người. Ông tướng này làm toát ra mênh mông thần uy, ý đồ ngăn cản phía trước đảo cuốn tới sóng biển. Giao long phân hải. Liễu Diêm trường thương vũ động, hóa thành một con giao long, muốn xé đại hải, đem phía trước sóng biển xé ra từng đạo kẽ hở. Đáng tiếc, sóng biển xoắn tới, kèm theo còn có kia chói mắt cự trưởng. Bàn tay khổng lồ kia chính giữa kim quang nở rộ, như thái dương nở rộ, vậy theo bắn ra ánh sáng, giống như là lưỡi dao sắc bén, đâm mắt người. Vừa tựa như có thể xé nhân thần hồn. Liễu Diêm kia thần thương diễn hóa ra cự giao bị từng đạo đánh tan. Trừ ngoài ra, bảy cái hư thần thúc dục châu mục tướng lệnh run rẩy, kia tản mát ra thần văn không ngừng vỡ nát. Rút lui, mau lui lại. Nhất thời, Liễu Diêm liền vội vàng hô to. Hắn thúc dục phi liễn, liền muốn chạy trốn. Bởi vì hắn phát hiện, cho dù là chính mình ra tay toàn lực, cũng căn không cách nào ngăn cản đối phương công kích kia chút nào. Giữa song phương, thực lực kia, thiên đến khác biệt trời vực. Đáng tiếc, hắn phi liễn mới bay ra ngàn mét, kia sóng biển sau, một cái bàn tay to lớn, giống như là bờ biển dâng lên thái dương chiếu sáng thiên địa. Chói mắt thiên dương ánh sáng, đâm thủng bầu trời, giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng thẳng vào nhân thần hồn. Liễu Diêm cảm giác thần hồn sắp nứt. Rồi sau đó, vầng thái dương, chính là hướng Liễu Diêm phi liễn nhô lên cao chấn áp xuống. Thái dương chấn áp mà xuống, ánh sáng đâm, kinh khủng thần uy, chấn Liễu Diêm trở nhân huyết mạch sắp nứt. Hô! Châu mục tướng lệnh bị đánh bay, bảy cái hư thần bay ngược mà ra. Phúc! Búng máu tươi lớn từ bọn họ trong miệng thốt ra. Liễu Diêm cũng là trực tiếp bị một cổ kinh khủng sóng biển đánh bay. Kia phi liễn phía sau, tần thị tu giả trực tiếp khí tuyệt. Những thứ này người tu bình thường, căn liền không cách nào chính diện ngăn cản Khương Thần toàn lực nhất kích. Dù sao, một kích này, nhưng là Khương Thần lấy lục đạo luân hồi thần thông, phối hợp cửu dương huyết mạch diễn hóa mà ra. Một kích này, là chân thần chi đánh. Loại này thế công, như thế nào một người bình thường chuẩn thần, thúc dục thần binh có thể tiếp xúc. Nhất thời, phi liễn bị đánh bay, phía trên tu giả từng cái bay ngược mà ra. Liễu Diêm chỉ cảm giác mình cốt cách ở nước nẻ, kinh mạch băng bó đoạn, thần hồn sắp nứt, búng máu tươi lớn phun ra. Tốt lực lượng kinh khủng Liễu Diêm thân thể bay ngược mà ra, hắn mâu quang chớp động, không khỏi về phía trước hư không nhìn lại. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Kia vẻ rung động, khó mà bình phục. Đây là thật thần sao? Trong lòng của hắn nói nhỏ, mắt lộ hoảng sợ. Hắn thấy, nếu không phải chân thần, làm sao có thể dễ dàng như thế đánh lui hắn? Đây là tuyệt đối không thể. Cho dù là cái loại này tuyệt đại chuẩn thần, cũng không phải có loại chiến lược này a. Trời ạ, Liễu Diêm trưởng lão bị đánh bay. Làm sao có thể, Liễu Diêm trưởng lão cùng bảy cái hư thần đồng thời thúc giục thần binh, cứ như vậy bị đánh bay. Thiên Dương Thượng Nhân cũng quá mạnh đi. Hắn đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Không phải nói Thiên Dương Thượng Nhân chỉ là một bị thương chuẩn thần sao? Làm Liễu Diêm cùng với hắn phi liễn bị đánh bay, xôn xao âm thanh vang vọng đất trời. Lúc này, các tộc tu giả toàn bộ đều nốc. Đặc biệt là những thứ kia từ các đại quận chạy đến xem đùa giỡn tu giả, bọn họ cảm giác, nhìn thấy trước mắt đến hết thảy, hoàn toàn cùng tưởng tượng không giống nhau a. Ở tại bọn hắn biết được tin tức chính giữa, Thiên Dương Thượng Nhân chỉ là một bị thương chuẩn thần mà thôi. Lần trước, Thiên Dương Thượng Nhân đối phó Liêu Phạm cũng hộp máu đây. Nhưng là, hiện tại hắn lại có thể giơ tay lên gian đánh bay Liễu Diêm Đại trưởng lão. Vượt qua lẽ thường, khiến người ta cảm thấy không thể tin. Thiên Dương tiền bối thật là mạnh. Lúc này, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tu giả cũng toàn bộ sững sốt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này một mực ở tại tự trong gia tộc xa lạ tu giả sẽ cường đại đến đây. Phải biết, ở tiểu thiên giới, chân thần không ra, chính là chuẩn thần vô địch. Nhưng là, mang theo thần binh tới chuẩn thần cứ như vậy bị đánh bay. Cái này há chẳng phải là nói, chân thần không ra, ngày này Dương tiền bối, liền vô địch. Nghĩ tới đây, Bích Nhãn thần mâu nhất mạch người nội tâm cảm giác không tên phân chấn. Thiên Dương ca ca thật là mạnh. Dương Khả Nhu cũng hoàn toàn bị rung động. Tiểu nha đầu kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sùng bái. Đều bị đánh bay sao? Dương Phục Hưng nhìn xa xa vậy cũng bay mà ra Liễu Diêm, kia trong lòng, vén lên nặng nề gợn sóng. Cái loại này rung động tình, khó mà bình phục. Chuẩn thần mang theo thần binh ra tay toàn lực, lại giơ tay lên gian bị đánh bay, đây nên cường đại dường nào mới có thể làm đến à? Hô! Mà lúc này, Khương thần đại tay vừa thu lại, cũng không có thừa dịp đánh tới. Đồng thời, hắn thần lực trong cơ thể toàn bộ nội liễm, kia trên người mênh mông thần uy, tiêu tan hết sạch. Cả phiến hư không, cái loại này để cho người hít thở không thông thần uy đột nhiên tiêu tan. Thần uy tiêu tan. Cái này làm cho các tộc tu giả kinh ngạc vô cùng. Quét, quét. Sau đó, mọi người mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng Khương thần. Phốc suy. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, chỉ thấy Khương thần trong miệng thốt ra một cái màu vàng nhạt tiên huyết. Rồi sau đó, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn thân thể run lên, lảo đảo muốn ngã. Phúc Hưng, dịu ta nhập tọa. Khương thần thanh âm truyền ra. Phải. Bên cạnh, mới vừa rồi còn bị Khương thần kia thần uy cái thế thật sự chấn Dương Phục Hưng lấy lại tinh thần, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ Khương thần. Thiên Dương ca ca. Dương Khả Nhu kia trong con ngươi tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu, cũng liền bận rộn nâng lên Khương thần. Lúc này, nàng đôi mắt đẹp chớp động, liền nhìn thấy Khương thần kia đột nhiên trở nên sắc mặt tái nhợt sau, lộ ra rất là thương tâm. Nàng biết, người đại ca này ca, nhất định là thương thế tái phát. Chương 542, cần gì phải đi vội vã? Tiền bối. Thấy Khương thần hụt máu, Dương Khả Tâm liền vội vàng tiến lên, đem Khương thần đỡ hướng vương tọa. Chị em ba người, nhìn hướng Khương thần thì, trong con ngươi sương mù mông lung, có nước mắt lóe lên. Cái này tiền bối, ở tiểu thiên giới, đơn giản là nhân vật vô địch. Nhưng là, vì bọn họ Dương Thị, lại mấy lần bị thương này. Như ân tình này, để cho Dương Khả Tâm cảm giác nặng trịch. Các nàng Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, có tài đức gì, lại có thể để cho như vậy tuyệt đại nhân vật che chở. Thiên Dương thượng nhân, thật bị thương trên người. Thương thế này, rất nghiêm trọng a. Liên nhìn thấy Khương thần kia mặt đầy tiểu tụy dáng vẻ sau, xa xa những thứ kia vây xem tu giả không khỏi ngẩn ra. Bọn họ có thể cảm giác, Thiên Dương thượng nhân là thực sự trọng thương. Đây cũng không phải là giả bộ. Lấy thân phận của hắn, căn thì không cần giả bộ. Dù sao, giơ tay lên gian đánh tan mang theo thần binh tới chuẩn thần, thực lực như thế cũng chỉ có chân thần mới có chứ. Toàn bộ tiểu thiên giới, mới 9 cấp bậc chân thần cường giả. Thiên Dương thượng nhân, cần gì phải ở trước mặt bọn họ giả bộ. Nghĩ tới đây, các tộc tu giả không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Người bị thương nặng, còn có thể giơ tay lên gian lui địch, nếu hắn thời kỳ toàn thịnh, lại nên cường đại cỡ nào? Hắn là chân thần sao? Rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng, cảm giác cái này Thiên Dương thượng nhân thật không đơn giản. Cái này làm cho các tộc tu giả tràn đầy kiên kỵ. Khó trách Thiên Dương thượng nhân ăn nói bậy bạ, Bích Nhãn thần mâu nhất mạch, hắn che chở, ai cũng không thể lớn. Có người mắt lộ bừng tỉnh. Bọn họ nhớ tới trước Khương thần nói chuyện. Nho nhỏ Châu Mục Phủ, Liễu Thị, cũng dám mở miệng uy hiếp, sẽ gây họa tới Thiên Dương thượng nhân tộc nhân. Lúc này xem ra, nếu Liễu Thị thực có can đảm động Thiên Dương thượng nhân tộc nhân, thật có khả năng nên đón họa diệt tộc a. Đúng vậy, thực lực như thế, ở ta tiểu thiên giới, trừ thiên thần cùng chân thần, lại có mấy người dám tiếp xúc. Các tộc tu giả mắt lộ kính sợ. Giờ phút này, bọn họ mới hiểu được, người đàn ông này, không phải là cuồng vọng. Hắn là thật rất mạnh. Phải biết, tiểu thiên giới, bị thiên thần điện thật sự thống ngự, cho dù là thần giới chân thần cũng không cách nào tùy tiện hạ giới, nếu không thì là cãi lại thiên quy. Hậu quả kia, không phải bình thường chân thần có thể nhận lãnh. Như vậy thứ nhất, lại có mấy người có thể thay vào đó Thiên Dương thượng nhân. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, đi dọn dẹp chiến trường. Làm sau khi ngồi xuống, Khương thần kia hơi lộ ra vô lực âm thanh âm vang lên. Dạ, chủ nhân. Trường Sinh Quy gật đầu, liền vội vàng bay về phía trước. Nha, gào nha. Tịch Diệt Thiên Long cũng bay ra ngoài. Nhất thời, Liêu Thị bảy cái hư thần cùng với Liêu Diêm toàn bộ bị bắt lại. Mấy món binh khí, cũng bị bọn họ thu hồi. Bao gồm kia phi liễn. Trường Sinh Quy cũng là ném trên đỉnh núi. Đây chính là bảo vật a. Khương thần kia vương tọa bên cạnh, Liêu Diêm cùng bảy cái hư thần bị ném xuống đất. Lúc này, toàn thân bọn họ cốt cách nứt nẻ, kinh mạch đứt gãy, đã sớm bị thương nặng. Cũng là Khương Thần kịp thời thu tay lại, nếu không, bọn họ đã sớm mất mạng. Đương nhiên, đây không phải là Khương Thần hạ thủ lưu tình. Hết thảy là bởi vì hắn huyết khí quá chân quý. Ở Khương Thần xem ra, chính mình mỗi một phần huyết khí, cũng so với những người này mệnh còn chân quý. Chủ nhân, đây là từ trên người bọn họ lục soát đi xuống chiến lợi phẩm. Trường Sinh Quy đã đem một nhóm nhẫn chữ vật, binh khí đưa tới Khương Thần trước người. Đồng thời, nó rất nhuần nhuyễn lấy ra từng bội linh tụy. Khương Thần khẽ gật đầu, tâm thần động một cái, liền lập tức là diện hóa một cái luồng khí xoáy bắt đầu luyện hóa những thứ này lao dược. Hô! Chỉ là ngay lập tức, Khương Thần liền luyện hóa rất nhiều bảo dược. Bất quá hắn khí tức cũng chỉ là hơi khôi phục một tia a. Thiên Dương thượng nhân như thế vội vã luyện hóa dược liệu, đền bù tinh khí. Thấy vậy, phu cận những thứ kia vây xem tu giả không khỏi khẽ động. Nhìn như vậy, Thiên Dương thượng nhân hiển nhiên là bị thương rất nặng, nếu không sẽ không như thế vội vã luyện hóa dược liệu, đền bù tinh khí. Coi như Thiên Dương thượng nhân bị thương thì như thế nào? Hắn chỉ cần còn có một hơi thở ở, giơ tay lên gian liền có thể diệt chuẩn thần, cũng không phải ta ngươi có thể lỗ mãng. Có người nói, đúng vậy, loại này tu giả, không phải chúng ta có thể mạo phạm. Chúng ta đi thôi. Rất nhiều người nhìn nhau, sẽ phải rời khỏi. Ngay cả âm thầm ẩn giấu hư thần cũng bỏ đi ngồi thu ngư ông thủ lợi ý tưởng. Các vị đạo hữu, cứ như vậy đi sao? Ở nơi này những người này phải rời khỏi lúc, Khương Thần kia con ngươi đất mở ra, trầm thấp lời nói vang dội bát phương. Kèm theo còn có một cổ vô cùng kinh khủng khí thế bao phủ bát phương. Điều này làm cho các tộc tu giả trong lòng run lên. Thiên Dương tiền bối thần uy cái thế, chúng tôi không dám quấy rầy, cho nên lúc đó cáo tử. Có người mở miệng, nói. Lúc này, bọn họ cảm giác trong lòng sợ hãi. Nếu là bị cái này tiền bối để mắt tới, kia cả đời này, phỏng chừng liền muốn hoàn. Ha ha, chư vị đường xa tới, chính là khách, cần gì phải không tới đây tiểu tụ một phen. Khương Thần cười nói. Làm Khương Thần lời nói hạ xuống, bên cạnh, Trường Sinh Quy cùng Tịch Diệt Thiên Long lập tức thả ra cường đại khí thế, phong tỏa các tộc xem cuộc chiến tu giả. Nhất thời, các tộc tu giả mặt đầy khổ sở. Bọn họ biết, lần này, muốn bình yên rời đi, khó khăn. Ha ha, nếu Thiên Dương tiền bối xin mời, chúng ta tự mình tòng mệnh. Lập tức, phụ cận một ít thông thiên cảnh tu giả mang theo mặt đầy khổ sở bước từ từ mà. Bên trong còn có 3 cái hư thần. Vù vù. Ước chừng 167 cái thông thiên cảnh tu giả, 879 cái đạo một cảnh tu giả, cùng với 3 cái hư thần rơi vào Khương Thần trước người. Xin chào Thiên Dương tiền bối. Từng cái tu giả hướng Khương Thần không người thi lễ. Đồng thời, mọi người mâu quang cấp động, không khỏi nhìn hướng bên cạnh kia giống như dạ cẩu một loại bị ném xuống đất liêu diêm cùng mấy cái liêu thị hư thần. Trong lòng mọi người cảm giác một trận sợ hãi. Như liêu diêm nhân vật như vậy, đặt ở toàn bộ tiểu thiên giới, cũng là địa vị bất phàm. Bây giờ hắn lại luân lạc đến đây, để cho người không khỏi không cảm khái. Nhân sinh, thật là thế sự vô thường a. Mới 3 cái hư thần. Khương Thần nhàn nhạt liếc một cái những người này. Trong con ngươi lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Mới 3 cái hư thần. Nghe vậy, những người này nheo mắt. Ngày này Dương tiền bối, là muốn làm gì? Đặc biệt là 3 người kia hư thần, trong lòng bọn họ sợ hãi, lộ ra mặt đầy vẻ khổ sở. Bọn họ chính là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, bây giờ, gây chuyện lớn rồi a. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo? Chính giữa một người sợ hãi dò hỏi. Những người khác mang theo mặt tràn đầy sợ hãi, âm thầm nhìn hướng Khương Thần. Ha ha. Chư vị đường xa tới, há có thể như thế vội vã rời đi. Khương Thần cười một tiếng, đạo. Khương Thần trên mặt lộ vẻ cười, nhưng là mọi người lại kinh hãi nhục chiến. Không rời đi, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này uống trà? Có chuyện tốt sao? Đương nhiên, bọn họ trong miệng dĩ nhiên là không dám nói. Bản tọa nơi này chuẩn bị một ít lễ vật, các ngươi nhìn có thể có người nguyện ý nhận lấy. Khương Thần cười một tiếng. Lễ vật. Mọi người mặt đầy kinh ngạc. Khương Thần cười nhạt. Rồi sau đó. Trường Sinh Quy lập tức lấy ra một nhóm binh khí. Nơi này có đạo một cảnh tu giả binh khí, cũng có thông thiên cảnh tu giả binh khí, còn có hư thần binh khí, các ngươi có thể lựa chọn một ít mang đi. Trường Sinh Quy nói, dĩ nhiên, nếu là ngươi môn không hài lòng, nơi này còn có Trường Phi Liễn, có thể so với thứ thần binh, nơi này còn có một cái thần binh, còn có 2 quả châu mục tướng lệnh, chỉ cần các ngươi thích, đều có thể mang đi. Ha ha, dĩ nhiên, các ngươi được lưu lại nhiều chút linh tụy cùng với kim tinh. Chương 543, đều có thể đến mua. Chư vị mau nhìn xem, có hay không thích hợp binh khí đi. Trường Sinh Quy mắng nhiếc, nhìn hướng các tộc tu giả. Hiển nhiên, Khương Thần để cho những người này lưu lại, là muốn tiếp cận một ít linh tụy cùng kim tinh, tốt tăng lên chính mình huyết khí cùng với ngao luyện cửu dương kim thân. Binh khí. Các tộc tu giả sững sờ, nhìn hướng Trường Sinh Quy thật sự biểu diễn ra binh khí. Nha, gào nha. Nhưng vào lúc này, Tịch Diệt Thiên Long mắt lộ hung quang, kia móng vuốt nhỏ hoa động, gào nha lớn tiếng kêu đến. Tiểu gia hỏa đang nói, nhanh giữ linh tụy lại, đem kim tinh lưu lại. Nghe vậy, các tộc tu giả minh bạch. Thiên Dương thượng nhân để cho bọn họ lưu lại, là vì linh tụy cùng kim tinh. Nhìn hai con linh thú dáng vẻ, bọn họ là không để lại, cũng phải lưu a. Bất quá, nơi này quả thật có một ít binh khí không tệ. Đồng thời, cũng có người mắt lộ lửa nóng. Bởi vì ở Trường Sinh Quy biểu diễn xuất binh khí chính giữa, không thiếu cường đại huyền linh chí bảo. Thậm chí còn có thứ thần binh. Tiền bối, những binh khí này, chúng ta thật có thể mang đi sao? Có người dò hỏi. Mặc dù có một ít có khắc huyết mạch chi văn binh khí, yêu cầu đặc định lực lượng mới có thể thúc dục, nhưng là, cũng có thật nhiều binh khí không cần huyết mạch chi lực. Ở chỗ này, có thật nhiều không tệ binh khí. Đó là tự nhiên. Khương Thần Từ Tốn nói. Thật có thể. Nghe vậy, mấy cái hư thần, giật mình trong lòng, mắt lộ lửa nóng. Rồi sau đó, bọn họ mâu quang động một cái, nhìn hướng Châu Mục tướng lệnh thời dã là mặt đầy lửa nóng. Đây chính là thần binh A. Đáng tiếc, những thứ này Châu Mục tướng lệnh, yêu cầu đặc định huyết mạch chi lực mới có thể thúc dục. Đúng vậy, trôi này hảo ảnh thương có thể là sơ cấp trung phẩm thần binh, nếu là có thể trực tiếp thúc dục, cho dù là kiệt quệ toàn bộ tích góp, cũng phải mua tới A. Ba cái hư thần mặt đầy cảm khái. Bọn họ mâu quang lửa nóng, nhưng là tràn đầy tiếc nuối. Nếu là những thứ này thần binh có thể trực tiếp thúc dục, thật là liền chuyện tốt ta. Bất quá, rất nhanh ánh mắt bọn họ động một cái, phong tỏa mấy món thứ thần binh. Ở nơi này mấy người muốn lúc mở miệng, nhưng là khẽ to mày. Bởi vì, Liêu Diêm đám người vẫn còn ở đỉnh núi. Bây giờ, hắn chính mặt đầy bi phẫn dòm các tộc tu giả. Chính giữa nhưng là có hắn binh khí. Bây giờ, lại bị Thiên Dương thượng nhân đem ra buôn bán. Đây quả thực là không nhìn hắn, không nhìn Liêu Thị A. Nhưng là, lúc này hắn cũng chỉ được thở dài A. Các ngươi yên tâm, nếu Liêu Thị người dám trả thù, chủ nhân nhà ta tự nhiên sẽ vì các ngươi ra mặt. Trường Sinh Quy chừng liếc mắt Liêu Diêm, liền để cho người đem bọn họ đặt đi xuống. Rồi sau đó, Trường Sinh Quy chợt hướng những người tu này nói, các ngươi chỉ để ý hối đoái, đừng lo Liêu Thị những người này. Được, ta muốn cái này. Ta muốn cái này. Nhất thời, từng cái tu giả mâu quang lửa nóng, để mắt tới từng món một bảo vật. Ở nơi này chính giữa nhưng là không thiếu thứ thần binh A. Đối với thông thiên cảnh cường giả mà nói, chính là hiếm có bảo vật. Cho dù là hư thần, có thể được một bảo vật như vậy, cũng là không tệ cơ duyên. Được, từng cái đến, dựa theo giá thị trường, hối đoái. Trường Sinh Quý nói. Bên cạnh, Dương Cửu Liên đang chủ trì. Bởi vì, thân là tiểu thiên giới người, hắn biết nơi này vật giá. Rất nhanh, từng cái tu giả đổi được thích hợp bảo vật. Đến, những người này còn có chút cố kỵ, sợ Khương Thần đổi ý. Nhưng là, nghĩ lại, Thiên Dương Thượng Nhân thực lực kinh thiên, còn sợ gì? Và lại, bọn họ cũng không sợ Thiên Dương Thượng Nhân hãm hại hắn môn. Dù sao, đây chính là giơ tay lên gian có thể diệt chuẩn thần tồn tại. Hắn sẽ còn không nỡ bỏ một ít thứ thần binh sao? Thứ thần binh với Thiên Dương Thượng Nhân mà nói, chính là gân gà một loại tồn tại a. Thiên Dương Đại Nhân, ta không có nhiều như vậy linh tụy cùng kim tinh hối đoái, làm sao bây giờ? Có người mặt đầy tiếc nuối, chỉ hận chính mình lên đường lúc không có mang chân tài sản. Không sao, chủ nhân nhà ta bớt bán giảm giá, dĩ nhiên, nếu là quả thực không đủ, cũng có thể bán chịu. Trường Sinh Quý nói, nó căn sẽ không sợ những người này dừng nợ. Rất nhanh, trừ một ít yêu cầu huyết mạch thúc dục bảo vật, cơ hồ toàn bộ tiêu thụ hết sạch. Có người thật bán chịu, còn trực tiếp để cho tộc nhân liền vội vàng đưa một ít linh tụy bảo vật tới đây. Đa tạ Thiên Dương Thượng Nhân, làm bắt được một món bảo vật sau. Các tộc tu giả cũng mặt đầy cao hứng. Bởi vì nơi này bảo vật, quá tiện nghi. Không cần đa lễ. Khương Thần khẽ gật đầu. Lúc này, hắn một bên luyện hóa thiên địa linh tụy, vừa nhìn mọi người hối đoái bảo vật. Cuối cùng, ba cái hư thần dương mắt nhìn Khương Thần. Bọn họ rất muốn hối đoái Liêu Diêm món đó thần binh. Nhưng là, bọn họ lại cũng không đủ bảo vật. Đồng thời, trong lòng cũng suy nhược. Dù sao, đây là thần binh, thật hối đoái đi, Liêu Thị không biết tìm bọn họ liều mạng sao. Thấy vậy, Khương Thần khẽ to mày. Cái này thần binh, đối với hắn mà nói, cũng không có gì quá chỗ đại dụng, nếu là có thể đổi lấy ngang hàng linh tụy cùng kim tinh dĩ nhiên là tốt hơn. Thượng nhân, nếu ngài thật muốn ra tay những thứ này thần cấp bảo vật, ngược lại là có thể đi ta tiểu thiên giới Vân Thiên Thương sẽ thử thử. Thấy Khương Thần khẽ nhíu mày, một cái hư thần, nói. Hắn rất nhớ Liêu Diêm thần thương, dù sao, đây chính là thần binh, nhân tài cực kỳ hiếm, nếu có cường giả hơi chút sửa đổi một chút. Như thế có thể sử dụng. Nhưng mà, bọn họ những người này, dĩ nhiên là không chịu nổi Liêu Thị lửa giận. Vân Thiên Thương Hội. Nghe vậy, Khương Thần tâm thần khẽ động. Đây là một cái siêu cấp thương hội, đến từ thần giới, nội tình cực kỳ hùng hậu, cả thiên thần cùng chân thần cũng không dám động đến bọn hắn, sử dụng, bọn họ bảo vật gì cũng dám tiếp tục. Một người khác hư thần liền vội vàng nói, và lại, bọn họ thương hội bên trong, cũng có thật nhiều thiên kim, thậm chí còn là đỉnh cấp lão dược. Ồ, nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, đạo. Nếu là như vậy, hắn tu luyện cửu dương kim thân nhân tài, cũng liền có biện pháp đi xoay sở đủ. Ít nhất, cũng có thể để cho hắn cửu dương kim thân có chút thành tựu. Cái này thượng nhân, chúng ta có thể rời đi sao? Một cái hư thần cười nói. Lúc này, bên cạnh những thứ kia đổi được bảo vật tu giả cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bọn họ cũng dương mắt nhìn hướng Khương Thần, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Dĩ nhiên là có thể rời đi. Khương Thần nói, nếu là sau này có người tới xâm phạm, các ngươi có thể mang nhiều nhiều chút linh tụy cùng kim tinh tới xem cuộc chiến. Mang nhiều nhiều chút linh tụy cùng kim tinh. Nghe vậy, mọi người cái chán toát ra mồ hôi. Còn lấy sau, bọn họ là thật không dám. Lúc này bọn họ còn cảm giác tích trên lưng có lạnh lẽo hiện lên, nghiễm nhiên là sống sợ cái này tiền bối một cái mất hứng, liền một cái tát đập chết bọn họ. Ha ha, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ mang đủ linh tụy cùng kim tinh. Dạ, lần này đa tạ tiền bối, chúng ta liền cáo từ trước. Nhà ta tôn tử mới xuất thế, ta cũng phải đi nút sữa, tiểu nhân cáo tử. Từng cái tu giả liền vội vàng cáo tử. Đi đi. Khương Thần cười nhạt, nói, bất quá, các ngươi chớ quên tự nói với mình thân hữu, nếu người nào yêu cầu thứ thần binh cùng với thần binh, cũng có thể tới tìm bản tọa, chỉ cần ra giá nổi tiền, ảo ảnh thương, tùy thời có thể bán. Dĩ nhiên, nếu là huyễn ảnh giao nhất mạch người nghĩ đến mua, cũng là có thể. Liêu thị người cũng có thể mua. Nghe vậy, mọi người không khỏi liền mắt trợn trắng. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là vén lên nặng nề gợn sóng. Nhìn bộ dáng kia, Thiên Dương thượng nhân, căn liền không sợ Liêu thị a. Nếu không, bán một món thần binh cho Liêu thị, há chẳng phải là gia tăng một cái kẻ địch mạnh mẽ sao? Nhất định, nhất định. Cuối cùng, mọi người gật đầu liên tục xưng phải sau lúc đó cáo tử. Nha, gào nha. Khi mọi người sau khi rời đi, Tiểu Thiên ôm kia cây trường thương, đang nói, đây là ta, không nên bán. Ha ha, hảo, hảo, trường thương này, liền cho ngươi. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi lớn tiếng mà cười. Tiểu gia hỏa kia nghiêm túc bộ dáng, để cho hắn cảm giác không khỏi tức cười. Nha. Thấy vậy, Tiểu Thiên gò má lộ cười, Tiểu gia hỏa nhảy đến Khương Thần trên người, lăn xuống đến, cho người sau truy vai đấm lưng, lộ ra cực kỳ nhu thuận. Tên tiểu tử này. Bên cạnh, Trường Sinh Quy không còn gì để nói. Chương 544, Ngọn Tần Thị. Hô. Cho đến bay ra 3.000 dặm, mọi người mới thở phào. Thật là hiểm a. Rất nhiều người quay đầu, không khỏi nhìn hướng Bích Hồ Sơn Mạch. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, Liêu Thị Nhất Mạch, mang theo hai món thần binh tới, hết sức xuất thủ, lại bị một cái tát đánh bay. Ta xem, từ đó về sau, Thiên Dương Thượng Nhân tên, chỉ sợ ở vang dội tiểu thiên giới a. Ba cái hư thần mặt đầy cảm khái nói. Bất quá, lần này chúng ta cũng coi như có thu hoạch không nhỏ. Đồng thời, bọn họ cảm ứng chính mình bên trong nhẫn chữ vật thứ thần binh, trong lòng không rõ lắm thổn thức. Không nghĩ tới, chúng ta không chỉ có thể còn sống đi ra, còn có thể mang đi một ít binh khí. Vài người lúc này cũng là cảm giác lòng vẫn còn sợ hãi. Đáng tiếc, nếu là có thích hợp chúng ta thần binh liền có thể. Đồng thời, mọi người mặt đầy tiếc nuối. Nếu là liền tới mấy cái không biết sống chết cổ tộc đi trinh phạt Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thật tốt ta. Tốt nhất bọn họ mang mấy món không cần huyết mạch chi lực liền có thể thúc dục thần binh. Những người này trong lòng thầm nhủ. Nếu là như vậy, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là một cái cự đại cơ duyên. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, trên đỉnh núi. Lần này, cuối cùng là gom góp không ít kim tinh. Nhìn những thứ kia hối đoái lai bảo vật Khương Thần khẽ mỉm cười. Lần này nhưng phàm là tới xem cuộc chiến tu giả. Toàn bộ đều lưu lại bảo vật ở chỗ này. Có linh mẫn thụy, cũng là tinh kim. Bằng vào trước mắt những thứ này linh thụy, hắn trung quy xem là khá đền bù lần này xuất thủ thật sự hao tổn huyết khí. Đồng thời, những thứ này kim tinh cũng có thể miễn cưỡng để cho hắn cửu dương kim thân mới vào ngưỡng cửa. Cứ như vậy, cũng coi là có chút thu hoạch. Ở bên cạnh, Dương Khả Tâm đám người nhìn sau cũng vì Khương Thần cao hứng. Đương nhiên, các nàng cũng là cảm giác áy náy vô cùng. Cái này tiền bối. Vì các nàng Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, hao tổn huyết khí. Bây giờ, hắn còn phải tự đi nghĩ biện pháp, buôn bán binh khí, đổi thành linh tụy chữa thương. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta xấu hổ. Chủ nhân, những thứ kia Liễu thị tu giả làm sao bây giờ? Bên cạnh, Trường Sinh Quy do hỏi. Để cho bọn họ đưa tin cho tộc nhân, muốn cứu người, cần có thể so với thần Liêu Kim Tinh để đổi. Dĩ nhiên, muốn đẩy đổi thần binh, cũng là có thể. Khương Thần nói. Lúc này ở Khương Thần xem ra, lão dược, cùng với kim tinh, mới là trọng yếu nhất. Dù sao, chỉ có những thứ này mới có thể đền bù thương thế, tăng cao tu vi. Dẹt sơ. Trường Sinh Quy gật đầu, lập tức đi địa lao, để cho Liễu Diêm đám người đưa tin. Lúc này, kia Liễu Phạm đám người mặt đầy tuyệt vọng. Đến, hắn cho là trong tộc chuẩn thần nếu đến, tất có thể cứu hắn. Vậy mà, ngay cả trong tộc đại trưởng lão đều trở thành giai hạ chi tù. Cuối cùng, bọn họ rất là bất đắc dĩ đưa tin cho tộc nhân. Đồng thời, cũng báo cho biết Thiên Dương thượng nhân đáng sợ. Người này thực lực cực mạnh, có chân thần oai, bất quá hắn người bị thương nặng, không thể kéo dài xuất thủ, nếu muốn tới phạt, nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Liêu Diêm cho tộc nhân đưa tin. Bất quá, ở đưa tin xong, Trường Sinh Quy liền đoạt lấy nó minh bài. Hy vọng Thiên Thần Cung chân thần có thể xuất thủ a. Mấy người thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi đợi tộc nhân tới cứu. Nhưng bọn họ cũng rất lo lắng. Sợ tộc nhân tùy tiện tới phạt, lại sẽ lâm vào lao ngục chính giữa. Thân là Liễu Thị Đại trưởng lão, có thể nói, Liễu Diêm cho tới bây giờ không có như vậy quấn quýt qua. Chủ nhân, kia Liễu Thị gia hỏa đã đưa tin, tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Trường Sinh Quy mặt đầy nóng bỏng nói. Lúc này nó cũng lộ ra rất hưng phấn. Bởi vì này một lần, chiến lợi phẩm thật rất nhiều. Cho dù là những thứ kia vây xem tu giả, cũng đều lưu lại bảo vật. Đi trước Tần Thị một chuyến đi. Khương Thần nói, Phục Hưng, đẩy ta đi Tần Thị. Rồi sau đó, Khương Thần hướng Dương Phục Hưng nói. Phải. Nghe vậy. Dương Phục Hưng mắt lộ phấn chấn vẻ. Đi Tần Thị. Hảo nha. Bên cạnh, Dương Khả Nhu cũng là mặt đầy lửa nóng. Có thể nói, mọi chuyện đều là bởi vì Tần Thị lên. Lần này, cũng nên để cho Tần Thị đánh đổi một số thứ. Tần Thị phủ đệ. Nơi này bị một mảnh trận pháp bao phủ. Nhưng là, bây giờ Tần Thị, hư thần đã bị giết. Kia chỉ còn lại mấy cái thông thiên cảnh tu giả đã sớm hoang mang không chịu nổi một ngày. Bọn họ đưa tin cho Thiên Thần Cung tộc nhân, đáng tiếc, Tần Lan còn đang bế quan, cũng không có tới tin. Mà nay, bọn họ đi theo Liễu Diêm hai cái thông thiên cảnh tu giả lại bị giết. Ngay cả Liễu Diêm bọn người trở thành tù nhân. Điều này làm cho Tần Thị chỉ còn lại mấy cái thông thiên cảnh tu giả nội tâm khổ sở vô cùng. Mặc dù trong tộc bọn họ có người ở Thiên Thần Cung, nhưng là, những thứ kia cũng bất quá là chuẩn thần mà thôi. Bọn họ có thể cùng Thiên Dương Thượng Nhân tranh phong sao? Để cho bọn họ tâm tồn hoài nghi. Muốn diệt Thiên Dương Thượng Nhân, tuyệt không phải một hai chuẩn thần có thể là. Trừ phi, toàn bộ Thiên Thần Cung điều động. Chỉ có như vậy, mới có thể tắt cái này Thiên Dương Thượng Nhân. Cho dù là như vậy, cũng sẽ chết không ít người. Hỏi dò, lại có ai nguyện ý, đặt mình vào nguy hiểm, thay bọn họ Tần Thị báo thủ. Những chân thần đó, muốn để cho chân thần xuất thủ, quá khó khăn, quá khó khăn. Không được, Thiên Dương Thượng Nhân, Thiên Dương Thượng người tới xâm phạm. Ngay tại mấy cái thông thiên cảnh tu giả mặt đầy buồn rầu thời điểm, một tiếng tiếng thông báo vang lên, làm cho toàn bộ Tần Thị tu giả trong lòng trầm xuống. Cái gì, Thiên Dương Thượng Nhân tới? Làm sao bây giờ? Trong đại điện, sáu cái thông thiên cảnh tu giả nhìn nhau, đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ nhưng mà thông thiên cảnh tu giả mà thôi. Thậm chí, liền thần binh đều không cách nào thúc giục. Bọn họ như thế nào ngăn cản Thiên Dương Thượng Nhân? Ai, chúng ta ra ngoài chào đón đi. Cuối cùng, Tần Thị mấy cái thông thiên cảnh tu giả thở dài, lựa chọn mở cửa đầu hàng. Lúc này, Tần Thị người thật sâu biết Khương Thần chỗ lợi hại. Ở cương giả loại này trước mặt, bọn họ căn liền không đáng chú ý. Chúng ta không biết tiền bối hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tần Thị trưởng lão, Thần Chiêm mang theo tộc nhân ra ngoài chào đón. Sau lưng hắn, từng cái Tần Thị đệ tử không người, bọn họ khỏe mắt liếc qua âm thầm nhìn hướng Khương Thần, con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Phía trước, trên thuyền bay, Khương Thần ngồi ngay ngắn ở vương tòa thượng. Những người này ngược lại còn thức thời. Ở thấy Tần Thị người ra ngoài chào đón sau, hắn khẽ gật đầu. Có thể để cho hắn tiết kiệm nhiều chút khí lực, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Tiền bối, chúng ta ban đầu không biết là ngài che chở đến Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, chỗ mạo phạm, xin tha thứ a. Thần Chiêm không người nói. Hắn nở nụ cười. Nhưng trong lòng lại khỏi phải nói liền khổ. Rõ ràng tâm lý hận Khương Thần hận muốn chết. Đáng tiếc, hắn không dám có một tí biểu lộ ý. Mạo phạm. Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, ngươi cũng đã biết, ban đầu các ngươi tộc nhân vì sao lại cùng Dương Thị phát sinh mâu thuẫn. Không biết. Thần Chiêm nói. Không biết. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói, như vậy, hôm nay sẽ để cho bản tọa nói cho ngươi biết, bởi vì, ban đầu bản tọa bị thương, các ngươi Tần Thị tiểu tử, muốn giết ta đoạt bảo, Dương Thị chị em, không đành lòng bản tọa chịu khổ độc thủ, mới có thể cùng các ngươi Tần thị người đánh một trận, lần này, các ngươi, có biết nguyên do. Làm lời này hạ xuống, một cổ sát ý lạnh như băng sau đó tràn ngập ra. Cái gì? Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, Tần Chiêm nội tâm run lên, thân thể kia cũng không nhịn được ở run lẩy bẩy. Nói như vậy, đây không phải là bọn họ và Dương thị thủ. Đây là bọn hắn cùng Thiên Dương thượng nhân ân oán a. Để cho bọn họ sợ hãi. Làm sao bây giờ? Tần thị trong lòng người sợ hãi vô cùng, từng cái chố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết, lần này, Thiên Dương thượng nhân, là muốn báo lại ban đầu thù a. Tại sao có thể như vậy, thế nào lại là Tần Triệu đám người chọc phải Thiên Dương thượng nhân a? Những người này, thật là tội đáng chết vạn lần, bởi vì ta Tần thị chọc phải kinh khủng như vậy nhân vật. Đồng thời, rất nhiều tộc trong lòng người ở tức giận mắng. Đang chửi Tần Triệu. Chương 545, lại một cái thần binh. Tần thị bên ngoài, Khương Thần Lánh mở miệng yếu ớt, nói ra Tần thị cùng hắn thủ án. Điều này làm cho Tần Chiêm chờ người nội tâm sợ hãi vô cùng. Đến, trong lòng bọn họ cũng rất kinh ngạc, không biết, tại sao cái này Thiên Dương thượng nhân, sẽ như thế liều lĩnh che chở tội tộc Dương thị. Nguyên lai, là bọn hắn Tần thị, mạo phạm ở phía trước ca. Không khó tưởng tượng, lúc ấy kia trọng thương Thiên Dương thượng nhân, bị tự mình hậu sinh để mắt tới, coi là thịt cá, trong lòng của hắn sát ý là bực nào đậm đà. Bây giờ, hắn tìm tới cửa, bọn họ Tần thị, nên làm thế nào cho phải? Ai? Rất nhiều người thở dài. Bọn họ cảm giác muốn hoàn. Loại nhân vật này, há cho phép bị một cái nho nhỏ hậu bối khi dễ. Đáng chết Tần Triệu. Rất nhiều người cắn răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ? Trường Sinh Quy ngước cổ, máng, chủ nhân nhà ta xưa nay nhân nghĩa, cho các ngươi một cái đền bù qua mất cơ hội. Mong rằng tiền bối chỉ điểm bến mê. Nghe vậy, Tần Chiêm ánh mắt sáng lên, nhìn hướng Trường Sinh Quy, mắt lộ vẻ hỏi thăm. Các ngươi chỉ cần đem trong tộc vượt qua ngàn năm linh tụy, cùng với vượt qua huyền linh trí bảo cấp bậc kim tinh lấy ra bồi thường liền có thể. Trường Sinh Quy nói, dĩ nhiên, các ngươi trong tộc thần binh sao, cũng phải giao ra, dù sao, nếu không phải các ngươi Tần thị, cũng không có phía sau nhiều phiền toái như vậy sự tình. Các ngươi, nhưng là quấy rầy chủ nhân nhà ta thanh tu a. Trường Sinh Quy ngữ trọng tâm trường nói, ngàn năm linh tụy, kim tinh. Nghe vậy, Tần Chiêm khẽ cau mày, nói, những thứ này cũng không có vấn đề, nhưng mà kia thần binh. Hắn một mặt đau lòng. Thần binh, đây chính là Tần thị trấn tộc trí bảo a. Hừ, chẳng lẽ, ngươi là muốn chủ nhân nhà ta tự mình xuất thủ khứ thủ sao? Trường Sinh Quy mâu quang trầm xuống, máng. Đồng thời, một cổ cường đại vô so khí thế từ trên người nó tỏa ra. Ở nó trước người, quang văn xuôi ngược, diễn hóa ra một cái to lớn nuốt thiên chi huyền. Kia vực sâu, tựa như có thể thôn nạp thiên địa, để cho người sợ hãi. Bây giờ, Trường Sinh Quy cũng dùng không ít linh tụy, thực lực dần dần khôi phục. Nó loại khí thế này, làm cho những thông thiên đó cảnh tu giả cũng sợ hãi vô cùng. Thật là mạnh. Con rùa đen chỉ sợ ít nhất cũng là hư thần cảnh cường giả đi. Cảm thụ Trường Sinh Quy khí thế, Tần thị tu giả từng cái sợ hết hồn hết vía. Liên linh sủng cũng ít nhất là hư thần cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng, cái này Thiên Dương thượng nhân mình rốt cuộc là cường đại dường nào. T-E-Z-U-I-E-N-N-N trái tim đen đu ám E-T được rồi. Thấy vậy, Thần Chiêm ở khe khẽ thở dài sau, chỉ đành phải khuất phục. Bởi vì, ở dưới loại tình huống này, hắn không phục cũng không được. Nếu không, bọn họ Tần thị hơn phân nửa phải bị huyết tẩy. Rất nhanh, Khương Thần bị đón vào Tần thị. Ở Khương Thần bên người, Dương Cửu Liên nội tâm không rõ lắm thổn thức. Tần thị, nói thế nào, cũng là nhất phương quận trưởng, ở tiểu thiên giới, cũng coi là một cái đại tộc, tổ tiên là ra khỏi thần linh tồn tại a. Nhưng hôm nay, ở trên trời Dương thượng nhân trước mặt, chỉ đành phải cúi đầu. Khương Thần bị đón vào Tần thị, hai tộc tu giả lấy ra từng món một binh khí. Vô số dược liệu đưa qua. Bên cạnh, Trường Sinh Quy đem từng cái nhận lấy. Cuối cùng, Khương Thần đi Tần thị cấm địa. Ở nơi nào, đưa để hai tộc một món chấn tộc thần binh. Là một cán có khắc song đầu mãng xà chiến kích. Đáng tiếc, cái này thần binh cũng cần huyết mạch chi lực thúc dục. Khương Thần đại tay tìm kiếm, kia thần binh chiến minh, có một cổ cường đại huyết khí bung ra, hóa thành song đầu mãng xà, căm tức nhìn hắn. Kia to lớn khí thế, để cho người run rẩy. Bên cạnh Trường Sinh Quy cũng mặt đầy kiên kỵ. Là ta tổ binh chi linh thức tỉnh. Thấy vậy, Thần Chiêm đám người mắt lộ vẻ hưng phấn. Thần binh có linh, sẽ bài xích ngoại vật. Muốn trường khống, rất khó. Hy vọng thần binh có thể bài xích Thiên Dương thượng nhân. Mấy cái Tần thị trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Nếu là như vậy, Thiên Dương thượng nhân lấy không đi thần binh, cũng sẽ không trách bọn họ. Ngược lại có mấy phần khí thế. Làm kia thần binh chính giữa huyết khí trung thiên, diễn hóa ra một con song đầu mãng xà sau, Khương Thần chân mày kia cũng là hơi nhíu lại. Xem ra, nghĩ tưởng muốn bắt cái này thần binh, còn phải phí nhiều chút khí lực a. Thấy Khương Thần cau mày, Thần Chiêm chờ người cao hứng trong lòng không dứt. Thứ thần binh rất chân quý, vẫn còn có thể nghĩ biện pháp mua được. Cho nên thiếu mấy món, bọn họ cũng chỉ là hơi chút đau lòng. Nhưng là, thần binh một khi mất, muốn đạt được một món, sẽ phải tiêu phí giá thật lớn a. Nha, gào nha. Ngay tại Khương Thần cau mày lúc, chỉ thấy trên bả vai hắn đại tịch diệt thiên long thân thể chợt lóe, chính là phát ra gào một tiếng. Nhất thời, một tiếng rồng gầm vang dội mở. Kia rồng ngâm kinh thiên. Chỉ thấy ở trên người nó, huyết khí trùng thiên, cường đại huyết mạch chi lực cũng là về phía trước bung ra. Có quần quận long uy chấn động ra tới. Loại uy thế này, lập tức làm cho phía trước thần binh thật sự diện hóa ra song đầu mãng xà trong lòng run lên, trong con ngươi thần mang nội liễm. Thật là mạnh mẽ uy thế. Đây là thuần huyết giao long sao? Thần Chiêm chờ người nội tâm sợ hãi vô cùng. Tiểu Thiên có lẽ lúc này tu vi còn không có khôi phục lại thần cảnh, chiến lực không cách nào cùng thần cấp có thể so với. Nhưng là, nó huyết mạch trong cơ thể oai, lại mới vừa dễ dàng áp chế giao mãng xà nhất mạch. Bởi vì, nó chính là chân long, cũng không phải gì đó giao long. Chân long. Đây chính là long tộc chính giữa trí cao vô thượng tồn tại. Dõi mắt toàn bộ thần giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Như mãng xà, giao, loại này ẩn chứa mỏng manh long tộc huyết mạch tồn tại. Đối với chân long huyết mạch, trời sinh liền có một loại sợ hãi cảm giác. Ngay sau đó, kia thần binh thật sự diện hóa ra huyết khí chi máu chăn khí nội liễm, không có vào chiến kích chính giữa. Nha! Rồi sau đó, Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, một cái liền tóm lấy cái này thần binh. Thấy vậy, Tần Chiêm thân thể run lên, cả người đều phải sủi lơ trên đất. Đây chính là thần binh A. Cho dù là bọn họ đều không cách nào tiếp xúc. Nhưng lúc này, lại bị một cái ngoại tộc lấy đi. Cái này làm cho hắn đau lòng. Nha, gào nha. Tiểu gia hỏa nắm thần binh, lộ ra rất là hưng phấn. Nó hai móng khoa tay múa chân, bàn tay một phen, lại xuất hiện một cây trường thương. Đây là ảo ảnh thương, cũng bị nó nắm trong tay. Tiểu gia hỏa so sánh hai món thần binh, đang nhìn, một kiện kia tốt hơn. Ha ha, nếu là ngươi thích, đều có thể nắm. Thấy vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Ảo ảnh kia thương rõ ràng là liễu diêm. Nha. Tiểu Thiên hít mắt. Rất là vui sướng, nó ở vướt vướt hai món thần binh. Nó là chân long huyết mạch. Mà cái song đầu kích, chính là mãng tộc huyết mạch. Huyết ảnh giao là giao long huyết mạch. Nó chỉ cần rót vào chút chân long huyết khí, kia thần binh liền toát ra tia sáng chói mắt, có mênh mông thần uy chấn động. Thậm chí, cái hai đầu này mãng xà chiến kích phát ra sung sướng tiếng vo ve. Tiểu Thiên rót vào huyết mạch, để cho chiến kích lấy được long huyết tẩy, lộ ra rất là hưng phấn. Kinh khủng ba động làm cho phụ cận tu giả từng cái kinh hồn bạt vía. Tên tiểu tử này, liền khinh địch như vậy thúc giục tộc ta tổ binh. Ở thấy song đầu mãng xà kích quang văn nở rộ, có thần uy tán phát ra, Tần Chiêm mặt đầy khổ sở, có thể thúc giục tổ binh, liền đại biểu tên tiểu tử này, có thể chấp trưởng món binh khí này ngăn địch, khi đó, bọn họ tộc nhân còn có thể đoạt lại sao. Nghĩ tới đây, Tần Chiêm sắc khóc. Ha ha, không tệ, không tệ, Tiểu Thiên, chúng ta đi. Ở thấy Tiểu Thiên kích thích song đầu mãng xà kích, Khương Thần lớn tiếng mà cười. Tiểu Thiên có thể thúc giục thần binh, kia chiến lực, tự nhiên có thể tăng vọt. Sau đó, chỉ cần để cho Tiểu Thiên thực lực bản thân tăng lên nữa mấy phần, như vậy, liền hoàn toàn có thể hành tẩu ở mảnh thiên địa này. Chương 546, khiếp sợ tám phương. Ở đạt được thần binh sau, Khương Thần thối lui ra Tần Thị. Thượng nhân đi thong thả. Tần Thị bên trong, Thần Chiêm mặt đầy khổ sở đưa tiễn. Khương Thần cười nhạt, cứ vậy rời đi Tần Thị. Ai? Nhìn đi xa Khương Thần, Tần Thị đệ tử cũng than thở. Lần này, bọn họ Tần Thị thật là bị móc sạch ra. Muốn khôi phục nguyên khí, không biết muốn bao nhiêu năm. Đều là Tần Triệu tên kia. Rất nhiều người mặt đầy buồn rầu. Nếu không phải Tần Triệu suy nghĩ giết người đoạt bảo, cũng sẽ không có như vậy sự tình. Phi Chu vạch qua hư không, rơi vào Bích Hồ Sơn Mạch. Khương Thần bước từ từ xuống. Lúc này, Trường Sinh Quy mắng nhiếc, cũng lộ ra rất là cao hứng. Lần này, đi Tần Thị, bọn họ thật thu hoạch rất phong phú. Tần Thị cuối cùng là truyền thừa vài vạn năm cổ tộc. Cho dù là bọn họ đã chán nản, có thể trong tộc thứ thần binh, kim tinh, thật không ít. Đặc biệt là kia một món thần binh, giá trị quá lớn. Dương Thị chị em cũng là không rõ lắm thổn thức. Bọn họ nhớ mang máng lần đầu tiên gặp phải Khương Thần thì cảnh tượng. Khi đó, Dương Khả Tâm tới nghĩ tưởng rời đi luôn. Nhưng là, đang nghe được Tần Triệu có giết người đoạt bảo lòng sau, nàng dứt khoát xuất thủ. Đến. Nàng cũng chỉ là cho là mình cứu là một người bình thường bị thương cường giả. Ai có thể nghĩ đến, nàng cứu nam tử, cư nhiên như thế cường đại, trực tiếp đi Tần Thị, lấy tới thần binh. Đây chính là thần binh A. Tiểu Thiên, Tiểu Vương, mấy ngày nay, các ngươi cố gắng bế quan, củng cố một chút tu vi. Trở lại Dương Thị sau, Khương Thần nói. Phải. Trường Sinh Quy gật đầu một cái, Dương mắt nói, chủ nhân, lúc nào cũng cho Tiểu Vương tới một món thần binh A. Nó mặt đầy lửa nóng. Lần này, Khương Thần đạt được hai món thần binh, cùng với hai quả châu mục tướng lệnh. Đáng tiếc, cũng bởi vì huyết mạch duyên cớ, đưa đến Trường Sinh Quy một món cũng không thi triển được. Gấp cái gì, đợi đến bản tọa khôi phục tu vi, một món thần binh mà thôi, há sẽ thiếu. Khương Thần liếc xéo liếc mắt Trường Sinh Quy nói. Hắc hắc, đó là. Nghe vậy, Trường Sinh Quy cười hắc hắc. Bên cạnh, Dương Cửu Liên nghe xong, không rõ lắm thổn thức. Thần binh A. Đây chính là bị làm chấn tộc vật binh khí. Bây giờ, cái này Thiên Dương tiền bối, nhưng phải cho mình linh sủng phối trí. Phải làm, tựu xem như Thiên Dương ca ca cường giả như vậy. Dương Phục Hưng mặt đầy lửa nóng. Dương Khả Nhu chắt động kia mắt to rác, lộ ra mặt đầy vẻ sùng bái. Sau đó, Khương Thần tiến vào phòng tu luyện chuẩn bị bế quan. Đầu tiên, Khương Thần dùng đại lượng linh thủy, đền bù huyết khí. Sau đó, hắn lấy ra những thứ kia kim tinh, tiếp tục ngao luyện Cửu Dương Kim Thân. Lúc trước, hắn Cửu Dương Kim Thân cũng coi như có chút tiểu thành, kia cốt cách, kinh mạch, cũng dung nhập vào kim tinh, bất quá kia đo là quá thưa thớt. Dù sao, Khương Thần trước đạt được kim tinh chất lượng cũng không cao. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Hắn không chỉ có bắt lại Liễu Thị bảy cái hư thần, một cái chuẩn thần. Kia vây xem hơn 100 thông thiên cảnh tu giả kim tinh cũng cơ hồ bị hắn thu quát. Lúc này lại nhiều tần thị tồn kho. Những thứ này kim tinh, đủ để cho ta Cửu Dương Kim Thân tiểu thành. Khương Thần mâu quang cấp động, ở quét qua trước mắt chất chiếu lấp lánh kim tinh sau, khỏe miệng gian cũng là không khỏi hiện ra chút nụ cười, chỉ cần Cửu Dương Kim Thân thành, như vậy, hắn liền có thể bắt đầu tu luyện Cửu Dương Thánh Pháp. Ngay sau đó, Khương Thần bắt đầu dung luyện kim tinh, tiếp tục ngao luyện Cửu Dương Kim Thân. Mà lúc này, Tây Lam Châu, Châu Mục Phủ, Thiên Dương Thượng Nhân thực lực có thể so với chân thần. Liễu Như Long ở sau khi lấy được tin tức này, sắc mặt kia trở nên âm trầm vô cùng lên. Thực lực của hắn có thể so với chân thần. Trong đại điện, Liêu thị trưởng lão đều là lộ ra mặt đầy vẻ ngưng trọng. Điều này sao có thể? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ở tiểu thiên giới, mới 9 chân thần mà thôi. Tại sao sẽ đột nhiên lại toát ra một cái chân thần? Và lại, căn cứ tiểu thiên giới quy củ, nếu có xưng thần, là muốn ở thiên thần cung ghi danh. Nếu không, đem phải bị thiên thần cung chính phạt. Ở thiên thần cung, nhưng là có thiên thần cường giả chấn giữ. Ai dám không vâng lời? Và lại, chân thần ở tại thần giới mới có thể phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Ở lại tiểu thiên giới, hiển nhiên là dùng không đúng chỗ. Cũng là như vậy, tiểu thiên giới, trừ thiên thần cung, cơ hồ vô thần. Nếu không có chân thần thực lực, hắn làm sao có thể lật tay gian đánh tan Diêm lão? Liễu Như Long nhưng là khẽ lắc đầu, nói. Huống chi, tộc ta ngoài ra 7 tên hư thần cũng thúc giục Châu Mục tướng lệnh. Hắn mặt đầy ngưng trọng. Thứ này cũng ngang với là hai người tay cầm thần binh xuất thủ A. Ở dưới loại tình huống này, chân thần bên dưới, ai có thể tay không ngăn cản. Có thể ngày đó Dương Thượng Nhân có thể. Đủ để chứng minh, Thiên Dương Thượng Nhân, không phải là chuẩn thần. Hán, có thể là một tên chân thần. Chân thần. Nghe vậy, trong đại điện, từng cái Liêu thị trưởng lão không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cương giả loại này, chính là roi mắt toàn bộ tiểu thiên giới, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ cần ra một cái, liền có thể càn quét vô số cổ tộc. Cũng chỉ có thiên thần cung, có thể ngăn được loại nhân vật này. Làm sao bây giờ? Nhất thời, rất nhiều trưởng lão cũng nhìn hướng Liêu Như Long. Giờ phút này, bọn họ cũng là cảm giác rất là khó giải quyết. Bằng mượn bọn họ Liêu thị năng lực, căn liền không cách nào trả thù Tuyết Hận. Xem ra, chỉ có thể để cho thiên thần cung ra mặt. Liêu Như Long hít thật sâu một cái nói. Thiên thần cung. Nghe vậy, trong đại điện, Liêu thị tu giả nhưng là không khỏi khẽ cau mày. Thiên thần cung, tổng cộng có 9 thần linh. Những người này, cũng đến từ thần giới cổ tộc, cùng tiểu thiên giới cũng không có quá nhiều quan hệ. Nếu để cho bọn họ đối phó đỉnh cấp chuẩn thần, có lẽ, còn có thể. Bây giờ, để cho bọn họ đi đối phó một cái chân thần, có thể sao? Dù sao, cho dù là bị thương chân thần, nếu thật phải hết sức buông tay đánh một trận, cũng có thể buộc phát ra chiến lược kinh người A. Một khi bị chút sẹo, đối với chân thần mà nói, tổn thất kia, quá lớn. Trừ phi là thiên thần cung cung chủ xuất thủ. Nhưng là, thiên thần cung cung chủ, chính là đường đường thiên thần, một mực bế quan, muốn để cho hắn xuất thủ, hiển nhiên là cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể đem việc này bẩm báo đi lên. Liễu Như Long thở dài, đạo, hy vọng thành bay đám người có thể thuyết phục thiên thần cung chân thần xuất thủ. Cũng chỉ có như vậy. Trong đại điện, Liêu thị trưởng lao rối rít gật đầu. Một cái hư hư thực thực chân thần tồn tại, cho dù là trọng thương ngã gục, cũng không phải bọn họ dám đi mạo phạm. Dù sao, một cái bất chắc, bọn họ thì có thể sẽ ngồi tánh mạng mình a. Ai nguyện ý cầm tánh mạng mình đi mạo hiểm? Không nghĩ tới, ta tiểu thiên giới ra một cái như vậy cường giả. Đúng vậy, đường đường chuẩn thần, mang theo thần binh đi, kết quả trực tiếp bị đánh bay, trở thành tù nhân. Thực lực như thế, chính là chân thần a. Mà lúc này, Bích Hồ Sơn mạch thật sự chuyện phát sinh, cũng truyền khắp Tây Lam Châu. Thậm chí, liền những châu khác quận tu giả cũng có nghe thấy. Thiên Dương thượng nhân thật là ngang ngược, nhưng mà, hắn như thế làm việc, không chỉ là không nhìn Tần thị cùng thị, cũng có mạo phạm Thiên Thần cung chi ngại a. Nếu Thiên Thần cung ra mặt, hắn có thể ứng phó được sao? Khương Thần giơ tay lên gian, đánh tan Liếu thị chuẩn thần tin tức truyền khắp bát phương. Điều này khiến người ta khiếp sợ sau khi cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Người đàn ông này, làm sao lại dám như vậy làm việc? Hắn sẽ không sợ Thiên Thần cung sao? Chương 547, dục dịch. Khương Thần cường thế, để cho rất nhiều người hiếu kỳ vô cùng. Chớ nói Thiên Thần cung, Tần thị cùng thị cũng không thiếu chuẩn thần, nếu bọn họ liên thủ, chưa chắc không năng lực chiến chân thần a. Nghĩ tới đây, các tộc tu giả không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đã có thể tưởng tượng, tương lai, ở tiểu thiên giới, tất nhiên có một trận phong vân vén lên. Thiên Thần cung. Trên đỉnh núi, Liêu Thành bay ngạo nghễ mà đứng. Lúc này, Liêu thị nam tử, Liêu Tuyền bay tới, hướng Liêu Thành bay bẩm báo Xích Sơn quận sự tình. Cái gì? Đại trưởng lão mang theo thần binh xuất thủ cũng bị đánh bại. Đang nghe được Xích Sơn quận sự tình sau, Liêu Thành bay sắc mặt kia trở nên âm trầm lên. Không sai, bây giờ, đại trưởng lão đã bị hắn giam giữ, sau đó hắn, Thiên Dương thượng nhân còn lấy đi Tần thị trấn tộc thần binh. Liêu Tuyền nói. Nói tới chuyện này, hắn lại như vậy không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cho là, bằng vào trong tộc chuẩn thần, hoàn toàn có thể bắt lại kia cái gọi là Thiên Dương thượng nhân. Nhưng ai có thể tưởng đến, sẽ là một kết quả như vậy. Giam giữ tộc nhân ta, lại lấy đi Tần thị thần binh, Thiên Dương thượng nhân, là nhìn ta Liêu thị là không có gì sao. Nhất thời, Liêu Thành bay kia đồng tử chính giữa, nộ khí trùng thiên, kia bảng bạc huyết khí bung ra, ở sau lưng của hắn, quang văn xuôi ngược, như diện hóa ra hoàn toàn mông lung thiên địa. Ở bên trong, có một cái cự dao giống giận. Kinh khủng dị tượng, làm cho hư không đều run rẩy. Nghe nói Thiên Dương thượng nhân, có chân thần cấp thực lực. Liêu Tuyền nói, chân thần cấp thực lực. Liêu Thành bay cao mày, đạo, làm sao có thể, tiểu thiên giới, lúc nào nhiều chân thần. Hắn đây không khỏi khẽ cao mày. Chân thần, đây chính là khó mà vượt qua tồn tại a. Mặc cho ngươi chuẩn thần liền kinh tài tuyệt diễm, muốn cùng chân thần tranh phong, quá khó khăn, quá khó khăn. Cái này, chúng ta cũng không hiểu, bất quá, theo Liễu Diêm trưởng lão đưa tin, này người bị trọng thương, mỗi ra một lần tay, liền phun một ngụm huyết, nếu không kịp thời đền bù, căn liền không cách nào tiếp tục xuất thủ. Liêu Tuyền nói, mỗi xuất thủ một lần, liền phun một ngụm huyết. Xem ra, người này là thật người bị thương nặng. Nghe vậy, Liêu Thành bay kia nhếch miệng lên một vẻ giữ tận độ cong. Nếu là như vậy, hắn cũng sẽ không có thể khó đối phó cái này cái gọi là Thiên Dương thượng nhân. Thiên Dương thượng nhân còn nói, nếu muốn chuộc về thần binh cùng chư vị trưởng lão, thì phải chuẩn bị tương ứng linh tụy cùng kim tinh. Liêu Tuyền nói, trừ ngoài ra, hắn còn công khai bán một ít binh khí cùng xem cuộc chiến người tu bình thường đổi lấy linh tụy cùng kim tinh. Lại cùng người tu bình thường đổi lấy linh tụy cùng kim tinh. Nghe vậy, Liêu Thành bay mâu quang đông lại một cái, lẩm bẩm nói, xem ra, người này quả thật là người bị thương nặng. Cái này làm cho khỏe miệng của hắn gian không khỏi câu khởi một vệt lạnh lùng độ cong. Một cái bị thương chân thần, cũng muốn ở tiểu thiên giới hoành hành ngang ngược. Ngươi trở về nói cho tộc lão, chuyện này, ta tất bẩm báo Thiên Thần cùng chư vị chân thần, coi như chân thần không ra, thù này, ta Liêu Thành bay phải trả. Liêu Thành bay mâu quang đông lại một cái, từng chữ từng câu nói, một cái bị thương chân thần sao. Coi như là nắm giữ đỉnh phong thực lực chân thần thì như thế nào. Hắn cười lạnh một tiếng, mấy ngày nữa, Lan Nhi bí thuật cũng nên tu luyện thành, đến lúc đó ta hai liên thủ, chuẩn thần chính giữa có mấy người có thể tiếp xúc. Chỉ cần bí thuật thành, lui về phía sau coi như là tiến vào thần ma chiến trường, bọn họ cũng có thể càn quét chư địch, từ ma kiến công lập nghiệp. Khi đó, bọn họ liền có thể một bước lên mây. Thật đến lúc đó, cho dù là Thiên Thần cung bên trong mấy tôn chân thần, cũng phải cho bọn hắn mấy phần mặt mỏng. Bằng vào địa vị hắn, muốn kéo một số người đi đối phó cái này bị thương chân thần, cũng không phải là không thể. Đó là, chỉ cần công tử liên thủ với thiếu phu nhân, tất có thể càn quét bát phương. Liêu Tuyền gật đầu một cái, sau đó liền xoay người rời đi, trở về phục mệnh. Bị thương chân thần. Làm Liêu Tuyền sau khi rời đi, Liêu Thành bay chân mày khẽ động, lẩm bẩm nói, bất quá, chân thần dù là bị thương, cũng có thể phát huy ra kinh thiên một đòn, ta có thể để cho thiên thần cùng chân thần đi tìm một chút ngươi căn cơ. Hắn thầm nghĩ một câu, sau đó thân thể kia động một cái, chân đạp phi chu, bay về phía trước một nơi đỉnh núi. Thiên thần cung rất lớn. Nơi này quần sơn tập hợp, sơn loan lên xuống, mây mù lan lộn, phóng tầm mắt nhìn tới, thật là giống như là một mảnh to lớn vân hải thế giới, không thấy được cuối. Trong biển mây, có một tòa thẳng vào thiên khung cự phong. Ngọn núi này, chính là thiên thần phong, chính là thiên thần cung hoạch tâm chi địa. Thiên thần phong bên cạnh, có tam tòa bên đỉnh hoàn tí với cạnh. Thiên thần phong, chính là thiên thần cung, cung chủ đạo tràng. Tới ở bên cạnh tám ngọn núi, chính là tám vị chân thần đạo tràng. Văn Viễn sư huynh, hết thảy liền làm phiền ngươi. Lúc này, ở một nơi đạo tràng môn bài bên ngoài, Liêu Thành bay về phía đến một người thanh niên chắp tay nói cảm ơn. Người thanh niên này, thân mặc áo xanh, dáng vẻ đường đường, rõ ràng là thiên thần cung, tám cái chân thần chính giữa, thanh phong chân thần tọa hạ ký danh đệ tử, được đặt tên là Châu Văn Viễn. Thành bay hiền đệ khách khí, thiên dương thượng nhân công khai chu diệt ta tiểu thiên giới quân trưởng, còn bắt Châu mục sứ giả, chính là đang gây hấn với ta thiên thần cung uy nghiêm. Đã như vậy, thiên thần cung tự nhiên được quản, bất quá, thầy của ta đang bế quan, không tốt quấy rầy, đợi đến sư tôn xuất quan, ta sẽ tự hướng hắn đúng sự thật bẩm báo. Châu Văn Viễn khẽ mỉm cười, rất là khách khí nói. Như thế, Thành bay đi trước cảm ơn sư huynh. Liêu Thành bay về phía đến Châu Văn Viễn không người chắp tay. Khách khí, Thành bay sư đệ chính là đương thời anh kiệt, sau này tất có thể xưng thần, ngày khác thượng thần ma chiến trường, chúng ta cũng phải nhiều hơn chiều ứng lẫn nhau mới là. Châu Văn Viễn đưa tay, liền vội vàng đỡ dậy Liêu Thành bay, nhưng mà, tại hắn đỡ dậy người sau lúc, có ánh sáng văn lóe lên, rõ ràng là âm thầm tiếp tục qua một cái túi đựng đồ. Ha ha, thượng thần ma chiến trường, coi là Châu sư huynh nhiều lắm liền che chở tiểu đệ mới đúng a. Liêu Thành bay cười một tiếng. Ha ha, đó là tự nhiên. Châu Văn Viễn cười một tiếng. Sau đó, hai người hàn huyên một câu, Liêu Thành bay rời đi luôn. Một cái bị thương chân thần. Nhìn rời đi Liêu Thành bay, Châu Văn Viễn mâu quang không khỏi đông lại một cái, chân thần trên người không biết có bảo vật gì. Hắn lại như vậy không khỏi mắt lộ lửa nóng vẻ, cho dù là đạt được một món thần binh, cầm đi bán, cũng có thể đổi thành không ít bảo vật ta. Huống chi, thiên dương thượng nhân, còn cướp lấy hai món thần binh. Đáng tiếc, không biết người này căn cơ như thế nào, nếu không, ta hướng sư tôn mượn một bộ sát phạt thần trận, cũng có cơ hội đem người này chu diệt. Châu Văn Viễn dục dịch. Hắn lại như vậy một cái chuẩn thần, thực lực kia, dõi mắt toàn bộ thiên thần cung, cũng ít có người có thể so với, nếu hắn không là há có thể trở thành chân thần đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử, cũng không phải người bình thường có thể so với. Bích nhãn thần mâu nhất mạch. Hô! Khương thần hít thật sâu một cái, kia tâm thần từ trong cơ thể thối lui ra. Cựu dương kim thân, cuối cùng là tiểu thành. Khương thần khỏe miệng lộ cười. Lúc này, hắn vô luận là kinh mạch, hay lại là cốt cách, đều có kim quang lóe lên. Hắn đưa tay ra, bàn tay kia trên đều hiện lên kim loại màn hào quang. Hắn khẽ động, bàn tay cắt qua hư không, có âm thanh xé gió lên. Lúc này, bàn tay hắn vô cùng sắc bén, giơ tay lên gian, hoàn toàn có thể cắt kim đoạn ngọc. Nếu không phải những thứ kia kim tinh cấp bậc kém nhiều chút, nếu không, bàn tay hắn chính là thần binh. Chương 548, thu học trò. Đi qua Cửu Dương Thánh Pháp rèn luyện, Khương thần khí lực nghiễm nhiên cường hãn đến một cái cực điểm, chỉ so với thần binh phải kém như vậy một ít. Nếu lại phối hợp hắn thần lực, hắn khí lực phòng ngự, cũng sắp đạt tới thần cấp. Trừ ngoài ra, làm Cửu Dương Kim Thân tiểu thành, Khương thần trong cơ thể sẹo cũng tốt không ít. Ở dung luyện kim tinh, rèn luyện gân cốt lúc, hắn cũng dung luyện không ít thần đạo tàn văn. Thương thế hắn mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng thật là gần hơn 1/10. So ra mà nói, cái này đã rất tốt. Và lại, hắn huyết khí cũng biến thành càng đậm đà. Kia Cửu Dương huyết khí bá đạo vô cùng, vận chuyển, giống như là biển lửa lan lộn, nóng bỏng khí tức, có phần thiên thần uy. Cái này làm cho Khương thần kinh ngạc. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được, đã biết huyết mạch chỗ lợi hại. Thậm chí, huyết mạch, so với hắn lục đạo luân hồi huyết mạch còn bá đạo. Không khó tưởng tượng, nếu là thật tu luyện Cửu Dương Thánh Pháp thành công, chính mình chiến lực, sẽ đạt tới trình độ gì. Phải biết, hắn chính là còn có lục đạo luân hồi vũ hồn gia trì a. Nhưng mà, tiếp đó, nên đi nơi nào tìm thiên viêm? Khương thần khẽ cau mày. Cửu Dương Thánh Pháp nói, muốn ngưng tụ Cửu Dương, thì nhất định phải tìm cường đại thiên viêm. Thiên viêm càng mạnh, Cửu Dương Thánh Pháp uy lực càng mạnh. Cửu Dương Thánh Pháp, đây là một bộ vô địch pháp. Bất quá, muốn luyện thành cũng rất khó. Mỗi một lần tăng lên, đều cần càng cường đại hơn thiên viêm. Xem ra, được rời đi Xích Sơn quận. Ở hơi trầm ngâm, Khương thần chính là không khỏi hít thật sâu một cái. Xích Sơn quận cuối cùng là quá nhỏ. Nơi này tài nguyên, căn không cách nào để cho Khương Thần tiếp tục tăng thực lực lên. Cho nên, hắn quyết định rời đi. Hắn gọi Dương Cửu Liên, hỏi Vân Thiên Thương Hội cùng với cùng Tiểu Thiên Giới sự tình. Vân Thiên Thương Hội không chỉ có thể đổi thành binh khí cùng linh thụy, cũng có thể mua tin tức, bao gồm, nơi nào có thần binh xuất thế, nơi nào có lao dược lớn lên. Dương Cửu Liên hướng Khương Thần nói, đồng thời, Vân Thiên Thương Hội cũng có Tiểu Thiên Giới hơi lành lặn đồ, cùng với các đại cấm địa tin tức. Nói đơn giản, Vân Thiên Thương Hội là một cái túi cho tính cực đại thương hội. Xem ra, Vân Thiên Thương Hội ngược lại một cái không sai chỗ. Nghe vậy, Khương Thần khẽ gật đầu. Liền nơi nào có thần binh xuất thế tin tức cũng sẽ buôn bán, như vậy, hắn nghĩ tưởng phải tìm Thiên Viêm Giã liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trả ra tương ứng giá tiền đi mua tin tức. Đại ca ca, ngài là phải rời khỏi sao? Bên cạnh, Dương Khả Nhu chắt động kia lông mi thật dài, mặt đầy bất xá nhìn hướng Khương Thần. Tiểu nha đầu cũng nghe ra, người đại ca này ca, là phải rời khỏi Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Cái này làm cho nàng cảm giác rất là thất lạc. Các nàng còn không có sống chung bao lâu đây. Dương Phục Hưng mâu quang chớp động, muốn nói lại thôi. Hắn cũng không muốn Khương Thần cứ vậy rời đi. Ta bị thương trên người, phải đi nghĩ biện pháp chữa thương. Khương Thần sờ một cái đầu tiểu nha đầu hạt dưa nói. Nếu không khôi phục thương thế, hắn cũng không cách nào đối mặt khả năng cường địch. Dù sao, ở tiểu thiên giới, còn có chân thần tồn tại. Huống chi, còn một cái thiên thần đây. Nếu những người này thật phải ra tay, hắn Khương Thần cũng sắp rất phiền toái. Thực lực mới là đặt chân căn. Nếu không có thực lực, cái gì đều là nói nhảm. Nghe vậy, tiểu nha đầu mím môi, mặt đầy thất lạc. Nàng chắt động bảo thạch một loại ánh mắt nhìn hướng Khương Thần. Nàng cũng biết, bằng mượn các nàng liếu thị tài nguyên, căn không cách nào để cho người đại ca này ca khôi phục đỉnh phong. Ha ha, ngươi có cái gì tâm nguyện, nói cho đại ca ca nghe, nếu là có thể, đại ca ca nhất định giúp ngươi hoàn thành. Thấy tiểu nha đầu kia một bộ buồn buồn không vui dáng vẻ, Khương Thần cười một tiếng, nói. Thật sao? Dương Khả Nhu chắt động ánh mắt, mặt đầy vui sướng nói. Đó là tự nhiên. Khương Thần cười một tiếng. Chẳng qua là ta tâm nguyện rất nhiều ư. Tiểu nha đầu chắt động kia màu xanh biếc con người, nói. Có thể Nhu, không muốn vô lễ. Dương Cửu Liên chính là giật mình trong lòng, liền vội vàng quát lớn. Cái này tiền bối đã vì bọn họ Dương Thị làm rất nhiều. Hắn là thật không dám có bất kỳ yêu cầu gì. Dù sao, đối phó Tần Thị cùng Thị, hậu quả kia, có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi tới a. Cho dù là lúc này, Dương Cửu Liên cũng ở đây là Khương Thần lo lắng, không biết, hắn có thể hay không tiếp nhận được Thiên Thần Cung lửa giận. Ha ha, không sao cả. Nghe vậy, Khương Thần lớn tiếng mà cười. Đại ca ca, ta tâm nguyện đâu rồi, có hai cái, thứ nhất, chính là nghĩ tưởng Phục Hưng ca ca nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch truyền thừa trở thành một cường giả. Cái thứ nhì đâu rồi, liền là hy vọng A Tỷ có thể bái nhập Thiên Thần Cung, tiến vào thần ma chiến trường, từ mà phi thăng thành thần. Tiểu nha đầu nhếch miệng, chợt ngẩng đầu, hướng Khương Thần nói. Liền hai cái này. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Hai cái này tâm nguyện, đều là nàng ca ca tỷ tỷ. Nói là nàng tâm nguyện, trên thực tế là hai cái ca ca tỷ tỷ tâm nguyện. Ừ. Tiểu nha đầu gật đầu một cái, đạo, chỉ cần ca ca tỷ tỷ hoàn thành tâm nguyện, ta liền vui vẻ. Ta có thể thật vui vẻ cũng đã rất tốt. Tiểu nha đầu chỉ muốn thật vui vẻ còn sống, đối với mình, cũng không có yêu cầu gì. Yêu cầu duy nhất, chính là từ gia thân người trải qua tốt. Nghe vậy, bên cạnh Dương Khả Tâm không khỏi vươn ngọc thủ, khẽ vuốt một chút cô em gái này đầu. Dương Phục Hưng cũng là mặt đầy làm rung động. Được, hai cái này yêu cầu, đại ca ca cũng đáp ứng ngươi. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nói. Cảm ơn đại ca ca. Nghe vậy, Dương Khả Nhu mặt đầy tung tăng. Nhảy cất lên, tiểu nha đầu ở Khương Thần kia trên gương mặt hôn một cái. Lúc này, Dương Khả Tâm nội tâm vô cùng kích động. Cái này tiền bối đáp ứng, có phải hay không, chính mình liền có cơ hội bước vào Thiên Thần Cung. Nếu là bước vào Thiên Thần Cung, nàng liền có cơ hội tiến vào thần ma chiến trường, đi kiến công lập nghiệp, từ đó bước vào thần giới. Chỉ có như vậy, nàng mới có cơ hội chấn hưng Dương Thị A. Cũng là như vậy, nàng tâm nguyện, chính là bái nhập Thiên Thần Cung. Đại ca ca. Ta có thể đi theo ở ngài tả hữu sao? Dương Phục Hưng lấy hết dũng khí, nói. Đi theo ở ta tả hữu. Nghe vậy, Khương Thần ngẩn ra. Ta nghĩ rằng bái ngài làm thầy. Dương Phục Hưng mặt đầy lửa nóng nói. Những lời này, hắn đã nghẹn rất lâu. Nhưng mà, hắn một mực không dám mở miệng. Dù sao, người đại ca này ca thực lực kinh người. Mà hắn Dương Phục Hưng, lại không có truyền thừa hoàn chỉnh huyết mạch, tiềm lực cuối cùng là có hạn, lại có mấy cái nhân vật tuyệt đỉnh. Nguyện ý thu hắn làm đồ đây. Bái ta làm thầy. Khương Thần mâu quang động một cái, nói. ngươi phải biết, ta đi bên ngoài, gặp được cựu nhân, tất nhiên sẽ rất cường đại, nếu hơi không cẩn thận, ngươi thì có thể mất mạng. Ta không sợ chết, chỉ cần có thể đi theo ở ngài tả hữu, cho dù là phía trước có đao sơn hỏa hải, ta cũng không sợ. Dương Phục Hưng mặt đầy kiên định nói, cơ hội này, đối với hắn mà nói, quá khó được. Ai có thể bảo đảm, cái này tiền bối lần này từ biệt sau, còn biết được bọn họ Dương Thị. Dù sao, thế sự vô thường, có một số việc, không ai có thể là. Cho nên, Dương Phục Hưng làm xong cái này chuẩn bị. Cho dù là cựu tử nhất sinh, hắn cũng phải bắt cho được trước mắt cơ hội. Được, ngươi đã có này quyết đoán, như vậy, ta liền cho ngươi đi theo ở thân ta bên, bất quá, ta nhưng là không thu học trò. Khương Thần nói, không thu học trò. Nghe vậy, Dương Phục Hưng mắt lộ thất lạc, đạo, là bởi vì ta không đủ ưu tú sao. Chương 549, chỉ điểm. Duyên phận chưa tới. Khương Thần nói, nghe vậy, Dương Phục Hưng vẫn còn có chút như đưa đám, cho rằng là chính mình không đủ ưu tú, còn không có đạt tới tiêu chuẩn này. Phục Hưng, nếu Thiên Dương tiền bối nguyện ý cho ngươi đi theo hai bên, đã là đại ân, ngươi còn không cảm ơn. Bên cạnh, Dương Cửu Liên quát lên, đà tạ đại ca ca. Nghe vậy, Dương Phục Hưng trong lòng run lên, liền vội vàng không người nói cảm ơn. Hắn cũng biết, là mình yêu cầu quá nhiều. Ta phải cố gắng tu luyện, tranh thủ để cho đại ca ca hài lòng, thu ta làm đồ đệ. Đồng thời, trong lòng của hắn lẩm bẩm một câu, âm thầm hạ quyết tâm. Khương Thần cười nhạt, cũng không hề để ý. Hắn tới thì có ý dịu dắt một chút Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch. Lúc này không thu học trò, chỉ là bởi vì hắn còn có quá nhiều chuyện phải làm. Coi như thu học trò, Khương Thần cũng không có quá nhiều thời gian đi chỉ điểm. Chẳng, mặc cho Dương Phục Hưng chính mình phát triển tốt hơn một chút. Thiên Dương tiền bối, ta cũng có thể đi theo ở bên người ngài sao. Bên cạnh, Dương Khả Tâm nhếch nhếch miệng, lấy hết dũng khí nói. Nàng cũng muốn đi theo ở Khương Thần bên người. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tiếp xúc càng thế giới rộng lớn. Đương nhiên, quan trọng hơn là, nàng cũng có thể che chở đệ đệ mình. Ta cũng muốn đi theo ở bên người ngài. Dương Khả Nhu chắt động lông mi thật dài, nói, như vậy, ta là có thể vẫn nhìn đại ca ca uy chân bắt phương. Tiểu nha đầu mắt lộ vẻ sùng bái, mấy ngày gần đây, Khương Thần giơ tay lên gian diệt địch, từng cái cường giả ở trước mặt hắn trở thành tù nhân. Cái này làm cho tiểu nha đầu cảm giác hưng phấn vô cùng. Từ nàng bắt đầu có chi nhớ, còn không có ngày nào, có những ngày qua sung sướng như vậy. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Đại ca ca, ta có thể ở ngươi mệt mỏi thời điểm truy vai đấm lưng, cũng có thể là ngài dọn dẹp yêu cầm tiểu nha đầu chát động ánh mắt nói. Hắc hắc, chủ nhân, ngài liền thu sạch xuống đi. Trường Sinh Quy cười hắc hắc, cũng thiếu chút nữa hâm mộ chảy nước miếng. Dương Khả Tâm, vóc người thon dài, đường cong là lướt, chính là một cái mười phần mỹ nhân. Lại phối hợp thiếu nữ hiện lên bích quang con người, thật là có điên đảo chúng sinh chi mị hoặc. Dương Khả Nhu sao, mặc dù tuổi tác còn nhỏ điểm. Nhưng là, không khó tưởng tượng, chưa tới vài năm, cũng nhất định là muốn trở thành một nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại giai nhân. Đây chính là Trường Sinh Quy tha thiết ước mơ cảnh tượng, đáng tiếc, nó không có hóa hình, lúc này chỉ có thể vô ích tự than thở hơi thở, mỹ người không biết anh hùng lòng. Khương Thần trừng Trường Sinh Quy liếc mắt, liền nhìn hướng Dương Cửu Liên. Chị em ba người, nếu có được tiền bối chiếu cố, quả thật bọn họ tam sinh hữu hạnh. Dương Cửu Liên không người nói. Lúc này, hắn lại như vậy hy vọng ba người này có thể đuổi theo cái này tiền bối. Bởi vì, chỉ có như vậy, bọn họ Dương Thị mới có cơ hội quật khởi. Nếu không, nếu là một ngày kia cái này Thiên Dương Thượng Nhân không có ở đây tiểu thiên giới, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, như thế sẽ diệt vong. Đây chỉ là sớm muộn sự tình a. Chòe nu à toài. Mà lúc này, lại nghiễm nhiên là nhiều xoay mình cơ hội. Đã như vậy, các ngươi lại đi theo ở bên cạnh ta. Khương Thần khẽ gật đầu. Nhưng mà, thực lực các ngươi, hay lại là cần tăng lên. Khương Thần nhìn hướng ba người này. Lúc này, Dương Khả Tâm là thần phủ viên mãn cảnh. Dương Phục Hưng là nguyên anh cảnh. Dương Khả Nhu chỉ là nguyên đan cảnh. So ra mà nói, bọn họ tu vi thật quá thấp. Nếu là gặp phải cường địch, rất khó tự vệ. Nghe vậy, Dương Cửu Liên chính là mặt đầy áy náy. Dương Khả Tâm thiên phú rất không tồi, nhưng là, bởi vì tài nguyên có hạn, nàng tốc độ tu luyện, cũng liền hơi chút chậm một chút. Đương nhiên, nàng mới 18 tuổi mà thôi, cũng đã đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, so ra mà nói, cũng coi là không tệ. Mấy ngày nay, nếu là ngươi môn ở phương diện tu luyện có vấn đề gì, đều có thể tìm ta. Khương Thần mâu quang động một cái, quét qua mọi người. Cũng bao gồm Dương Cửu Liên. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Dương Cửu Liên nội tâm vui mừng. Hắn có thể trở thành Dương Thị tộc trưởng, thiên phú tự dù không sai. Không biết sao, trong tộc bọn họ không ngừng chán nản, không có ai chỉ điểm, muốn tiến bộ, quá khó khăn, quá khó khăn. Mỗi một bước, đều cần chính mình đi mầy mò, có lúc xê dịch, chính là hao tổn thời gian mấy chục năm. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Dương Khả Tâm cũng là mặt đầy vui sướng. Hôm sau, Dương thị một nơi rộng rãi giáo trường chính giữa. Từng cái con cháu họ Dương ngồi xếp bằng ở xuống. Khương Thần ngồi ngay ngắn ở thượng. Rất nhiều con cháu họ Dương hướng Khương Thần nói ra bản thân con đường tu luyện thượng nghi ngờ. Khương Thần từng cái một giải đáp. Tiền bối, ta mấy năm nay, một mực kẹt ở thông thiên viên mãn cảnh, cũng không biết như thế nào tiến thêm một bước, mong rằng chỉ điểm một, hai. Cuối cùng, Dương Cửu Liên đứng dậy, hỏi Khương Thần. Ở bên cạnh, con cháu họ Dương từng cái nghiêng thai lắng nghe. Dương Khả Tâm mấy người cũng ở. Ngươi lại cụ thể nói đến. Trên đài cao, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, do hỏi. Ta tu thần tiễn thuật, cũng tu thần mắt thuật, hai người tất cả đã viên mãn, nhưng là Dương Cửu Liên lập tức giảng giải trong lòng mình nghi ngờ. Thông thiên cảnh. Thuật bắn cung thông thiên, thần mắt lực cũng thông thiên. Nhưng là, muốn đạt tới hư thần cảnh, thậm chí còn là thần cảnh, lại nhất định phải làm cho mình thần thông chân chính hoàn mỹ, biến hóa vì chính mình đạo. Nhưng là, lúc này, hắn như tu luyện hai cái đạo, để cho hắn không biết như thế nào hạ thủ. Thần cảnh, nặng nhất phải tìm được chính mình đạo. Những cơ sở này kiến thức, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch tiền bối cũng có nói tới. Nhưng là, thật đến nước này, tu luyện, lại có vẻ so với lý luận phải gian nan. Làm Dương Cửu Liên mở miệng, rất nhiều con cháu họ Dương đều không khỏi mắt lộ vẻ hỏi thăm. Bọn họ cũng rất quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì, đây là rất nhiều con cháu họ Dương bước vào thông thiên cảnh sau sẽ gặp phải vấn đề. Ngươi nếu tu luyện hai loại thần thông đại đạo, cần gì phải cố chấp với đem hòa thành một con đường lớn. Trên đài cao, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói. Tiền bối ý là. Nghe vậy, Dương Cửu Liên trong lòng động một cái, tựa như có điều ngộ ra, nhưng là, hắn như cũ nghĩ tưởng muốn nghe một chút Khương Thần ý tứ. Tu luyện chi đạo, yêu cầu thuận theo tự nhiên, chỉ có như vậy, mới có thể nước chảy thành sông tương thần thông hóa đạo. Nhưng là, ngươi lúc này lâm vào ma trướng, một mực quấn quýt vì vậy đem hai loại thần thông đại đạo dung hợp làm một. Hay là tu luyện một con đường, đưa đến ngươi tâm không thể chuyên nhất, dĩ nhiên là không cách nào tìm hiểu càng viên mãn đạo. Khương Thần nói, như vậy thứ nhất, ngươi coi như là khổ đi nữa tu ngàn năm, cũng chỉ có thể kẹt ở thông thiên chi cảnh, cũng không còn cách nào tiến thêm. Lời vừa nói ra, Dương Cửu Liên trong lòng run lên, thật là như thể hồ còn đính, trong đầu có mây mù đẩy ra, kia tâm thần, không ở mông lung như vậy. Một loại thanh minh, nhìn rõ hết thể cảm giác tràn vào trong lòng. Bất quá, hắn tiếp tục ngẩng đầu. Nghiêng hai lắng nghe, hy vọng có thể tái được chỉ điểm. Thần thông đại đạo, một cái thần thông, một con đường lớn rất nhiều người, tu luyện vô số thần thông, lúc này, liền đối mặt lựa chọn, thần thông nhiều, đại đạo nhiều, tự nhiên có thể tăng thực lực lên, nhưng mà, có bỏ, có, nếu không thể cùng lúc tu luyện, dung hợp đủ loại đại đạo, sao không thuận theo tự nhiên, chuyên tâm với hoàn thiện thần thông, nếu là loại nào viên mãn, tự nhiên làm theo, liền đột phá những ràng buộc, bước vào một người khác tầng thứ. Khương Thần nói, khi đó, hết thảy có thể tự giải quyết dễ dàng. Chương 550, ngươi phải phụ trách nha. Thuận theo tự nhiên, chuyên tâm với hoàn thiện thần thông. Nghe vậy, Dương Cửu Liên trong lòng khẽ động. Đúng a, chuyên tâm hoàn thiện thần thông, còn có cơ hội tiến thêm một bước. Nhưng là hắn một mực có lòng ma trướng, ở chỉ vì cái lợi trước mắt bên dưới, tâm linh bị che đậy, dù là khổ tu, cũng không cách nào tìm hiểu ra cao hơn thần thông a. Tâm như minh, vô trần, vô cấu. Có thể tự đúng phương pháp. Khương Thần nói. Tâm như minh, vô trần, vô cấu, có thể tự đúng phương pháp. Nghe vậy, Dương Cửu Liên trong lúc này tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đồng thời, lúc này, hắn cảm giác, chính mình thần hồn một mảnh thanh minh, lại cũng không có sương mù hư thần chi cảnh, gần ngay trước mắt. Đa tạ tiền bối giải thích thụ đạo. Từng cái con cháu họ Dương không người nói cảm ơn. Khương Thần giải thích, làm cho Dương Thị rất nhiều người cũng giải trừ nghi ngờ trong lòng, đối với mình con đường tu luyện trở nên càng rõ ràng lên. Không khó tưởng tượng, mấy năm sau, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch thực lực tổng hợp, tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Đây chính là có cường giả chỉ điểm chỗ tốt. Một cái đại tộc, nếu không có đỉnh cấp cường giả, cuối cùng là không đáng kể. Sau đó, Khương Thần cũng đơn độc là Dương Phục Hưng, Dương Khả Tâm đám người giải thích. Hôm sau, mọi người rối rít bế quan. Dương Khả Tâm càng là trực tiếp chỗ sung yếu đánh thần luân cảnh. Nàng tới cũng đã đạt tới thần phủ viên mãn cảnh, tích lũy rất lâu. Bây giờ, có chút chỉ điểm, nàng liền cảm giác mình muốn đột phá. Thấy vậy, Khương Thần cũng bắt đầu củng cố tu vi. Trường sinh quy ở Khương Thần chỉ điểm xuống, chỉ là củng cố một ngày, liền bước vào hư thần cảnh. Hai ngày sau, Dương Khả Tâm đột phá, thành công ngưng tụ thần luân. Ba ngày sau, Dương Cửu Liên bước vào hư thần cảnh. Điều này làm cho Dương Thị tu giả hưng phấn vô cùng. Có hư thần, bọn họ Dương Thị đối mặt địch nhân lúc cũng sẽ không như thế chóc khâm kiến chịu a. Ngay cả Dương Phục Hưng huyết mạch chi lực cũng ở không ngừng tăng lên. Cái này làm cho hắn nghiễm nhưng đã thấy cái kia con đường cường giả. Đại ca ca, ta A Tỷ cùng Phục Hưng ca ca cũng tăng cao tu vi, ngài có thể hay không cũng giúp ta tăng lên một chút huyết mạch chi văn nhỉ. Ở thấy tự mình Tỷ Tỷ và ca ca cũng tăng cao tu vi, Dương Khả Nhu tìm đến, tiểu nha đầu chát động kia lông mi thật dài, mặt đầy khả ái nói. Bất quá, nàng lời nói hạ xuống, không khỏi có chút túi đầu, gò má ửng đỏ. Bởi vì, chính mình trước còn nói qua không có gì tâm nguyện. Trước mắt sẽ tới cầu xin đại ca ca, dĩ nhiên là ngượng ngùng. Tăng lên huyết mạch truyền thừa. Nghe vậy, Khương Thần chân mày khẽ cong, nhìn hướng tiểu nha đầu này. Đúng nha. Dương Khả Nhu nói, thật ra thì ta thần mắt truyền thừa chi văn cũng không đủ viên mãn. Đại ca ca ngài có thể để cho ta thần mắt viên mãn sao? Cái này Khương Thần mặt đầy lúng túng. Không thể sao? Bên cạnh, Dương Khả Tâm cũng là mắt lộ hỏi. Nếu em gái mình cũng có thể ủng có hoàn hảo thần mắt, như vậy, nàng cũng yên lòng. Ho khan một cái, có thể là có thể, nhưng mà Khương Thần ho khan một tiếng đạo. Chỉ là cái gì nhỉ? Dương Khả Nhu mặt đầy hiếu kỳ nói. Chỉ là có chút không có phương tiện a. Khương Thần nói. Kia ngưng huyết minh văn, nhưng là phải khắc ở trên da thì ta. Khắc ở trên da thịt. Nghe vậy, Dương Khả Nhu gò má một đỏ, cũng biết tại sao người đại ca này ca vì sao mặt đầy lúng túng. Bên cạnh, Dương Khả Nhu cũng là mặt đầy lúng túng. Xác thực là có chút không có phương tiện. Hi hi, nếu là đại ca ca nguyện ý đối với người ta phụ trách lời nói, ta cũng vậy không ngại nha. Nhưng vào lúc này, tiểu nha đầu ngẩng đầu, chất động kia bảo thạch một loại con ngươi, nhìn chằm chằm Khương Thần nói, thậm chí, tiểu gia hỏa miệng kia rất gian. Còn hiện ra chút xấu xa nụ cười. Đây chính là trong lòng nàng anh hùng A. Nếu có thể để cho hắn phụ trách. Kia thật đẹp A. Có thể nhu. Nghe vậy, Dương Khả Tâm gò má phiếm hồng, không khỏi là tự mình biểu mội cảm giác xấu hổ. Một tiểu nha đầu thôi, lại nói lên lời như vậy. Nhưng mà, tiểu nha đầu nhưng là mặt đầy cười ngây ngô, khi mắt, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Thần. Phụ trách cái này làm cho Khương Thần cái chán toát ra mồ hôi. Thích hợp sao? Nhưng là, tiểu nha đầu biểu tình kia, hiển nhiên là đang nói, rất thích hợp, người ta nhưng là siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp đây. Thấy vậy, Dương Khả Tâm ngẩn ra, chính hắn một biểu muội là phạm si mê sao. Bất quá, nàng nghĩ lại, cũng liền thư thái. Như thiên dương thượng nhân nhân vật như vậy, người nào không thích. Hắn trọng tình trọng nghĩa, cho dù là người bị thương nặng, cũng không sợ cường địch, dám chịu đựng hết thảy. Và lại, hắn mặc dù hai tấn trắng bệnh, nhưng là, người lại tuổi rất trẻ, giữa hai lông mày. Có một cổ anh vũ khí tràn ngập ra, để cho người mê luyến. Như vậy nam tử, chắc là rất nhiều nữ tử trong ngộng vương tử đi. Dương Khả Tâm thầm nghĩ một câu, nhìn hướng Khương Thần thì, kia mâu quàng cũng ngây ngô. Người đã nguyện ý, cũng không phải là không thể trước mắt minh văn. Khương Thần giấu tay đến sống mũi đánh giá tiểu nha đầu, trầm ngâm một phen rồi nói ra. Đại ca ca, người ta bây giờ mặc dù còn nhỏ, nhưng là sau khi lớn lên, nhất định sẽ trở thành tỷ tỷ lớn như vậy mỹ nhân nha. Dương Khả Nhu cười híp mắt nói. Nhìn bộ dáng kia, tiểu nha đầu nhận thức là người đại ca này ca quan sát mình là, cân nhắc có đáng giá hay không phụ trách. Người nha đầu này nghe vậy, Khương Thần không còn gì để nói. Tiểu thiên giới nha đầu, cũng sớm như vậy thuộc sao. Ai, thật là làm trò quy hâm mộ a. Bên cạnh, Trường Sinh Quy mặt đầy hâm mộ. Cuối cùng, hắn ở tiểu nha đầu trên cánh tay, trên cổ, một ít không có lúng túng như vậy vị trí khắc lên ngưng huyết minh văn. Làm trước mắt ngưng huyết minh văn sau. Dương Khả Nhu ngưng luyện huyết khí đứng lên cũng biến thành càng nhanh. Thậm chí, Khương Thần đã sớm nghiệm chứng, chỉ cần huyết mạch chưa từng viên mãn, đều có thể thông qua kích thích huyết mạch, từ đó hoàn thiện huyết mạch chuyển thừa chi văn. Nha, nha, ta cũng có thể biến thành cường giả. Đang cảm thụ đến huyết mạch chi văn chỗ thần diệu sau, Dương Khả Nhu lộ ra rất là cao hứng. Lại qua 3 ngày. Lúc này, Khương Thần cũng chuẩn bị rời đi Dương Thị. Nhưng mà, khoảng cách ban đầu đánh một trận cũng sắp 10 ngày. Liêu thị người còn không có tới chuộc Liễu Diêm bọn họ, làm cho Khương Thần có chút buồn bực. Đối với hắn mà nói, những người này nếu là có thể đổi lại nhiều chút linh tụy cùng kim tinh, cũng là cực tốt. Nhưng là, Liêu thị lại không tới cứu. Nhanh cho các ngươi tộc nhân đưa tin, sau một ngày, nếu không tới nữa chuộc người, liền để cho bọn họ tới thu thập đi. Địa lao chính giữa, Trường Sinh Quy quát lên. Nghe vậy, Liêu Diêm liền vội vàng đưa tin. Cuối cùng, Liêu thị không người nào lại. Liền vội vàng để cho một cái thông thiên cảnh tu giả mang theo kim tinh linh tụy tới chùa người. Về phần hư thần, bọn họ cũng không dám đến, nghiễm nhiên là sợ bị bắt lại, trở thành tù nhân. Ở bắt được Linh Tụy cùng Kim Tinh sau, Liễu Diêm đám người từ địa lao thả ra. Cuối cùng là đi ra A. Trời xanh có mắt A. Lần nữa được thấy ánh mặt trời, bọn họ cũng thiếu chút nữa khóc. Khóc cái gì khóc, lần này là các ngươi vận khí tốt, lần kế, thì phải hoa giá tiền cao hơn tới chuộc. Trường Sinh quý mắng. Lần sau. Nghe vậy, Dương Diêm đoán thẩm, đạo, đánh chết lão phu cũng không cùng các ngươi chơi đùa. Hắn cảm giác, lần này thật là hãm hại đại. Mặc dù sống sót, có thể tiếng tên này, chỉ sợ đã truyền khắp các đại châu, sau này còn như thế nào biết người. Cho nên, dù là khôi phục tu vi, hắn lại như vậy tuyệt không dính vào chuyện này. Người nào thích đến, ai tới. Cái đó thông thiên cảnh tu giả cũng là liền vội vàng mang theo mấy tộc nhân trở về. Đối với lần này, Khương Thần không một chút nào lo lắng những người này xâm phạm. Nếu trở lại mạo phạm, bắt lại, đổi lại nhiều chút linh tụy phải đó. Nho nhỏ chuẩn thần, hắn còn thật không có coi ra gì. Chương 551, Vân Thiên Thành. Hôm sau, Bích Hồ Sơn Mạch. Thái gia gia, chúng ta đi, ngài bảo trọng. Dương Khả Nhu tỉ mọi hướng Dương Cửu Liên các tộc nhân cáo biệt. Lần này, các nàng đem theo Khương Thần rời đi. Lần này từ biệt, sinh tử khó liệu, nhìn Sơn Mạch gian tộc nhân, Dương Khả Tâm đám người kia trong lòng cũng là không tự chủ được nhiều mấy phần nỗi buồn ly biệt. Vừa ý, Phục Hưng, các ngươi cứ yên tâm đi bên ngoài sông đi. Dương Cửu Liên nói. Lúc này, hắn có chút bận tâm. Nhưng là, hắn trong con ngươi càng nhiều là trông đợi. Nếu là tam tỷ đệ có thể xông ra một mảnh thiên địa, bọn họ Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, cũng liền có cơ hội xoay mình. Nếu không, như Tần Thị tới phạm tội, tất nhiên sẽ lần nữa diễn ra. Khi đó, còn có người tới cứu bọn họ sao? Ừ. Dương Phục Hưng nặng nề gật đầu một cái, hắn không nói nhiều, tuy nhiên lại đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Một nhất định phải trở thành cường giả. Thiên Dương tiền bối, ba đứa hài tử, liền nhờ ngươi. Cuối cùng, Dương Cửu Liên nhìn hướng Khương Thần. Dương lão yên tâm, ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Khương Thần nói, chị em ba người, đối với hắn cũng coi là có ân cứu mạng. Đồng thời, Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch hay lại là Khương thị bộ hạ cũ. Hắn há có thể không giúp đỡ. Hắn làm sao nhẫn tâm cái này thị tộc tiếp tục chán nản đi xuống. Khương Thần sở dĩ không có chính mình nói lên mang theo Dương Phục Hưng ở bên người, là bởi vì đi bên ngoài, sinh tử khó liệu, hắn cũng không tiện vì người khác làm chủ. Bây giờ Dương Phục Hưng đám người nếu không sợ vừa chết, cũng nguyện ý vì mình tiền đồ bính bác một lần, Khương Thần tự nhiên cũng là vui vẻ ủng hộ. Dù sao, ở nơi này vũ đạo thế giới, bính bác, có lẽ cũng không nhất định có thể sừng sững võ đạo đỉnh. Nhưng là, người nếu không bính bác, một người bình thường, nghĩ tưởng sừng sững võ đạo đỉnh, đơn giản là lời nói vớ vẩn. Đối với lần này, Khương Thần thấu hiểu rất rõ. Gặp lại sau. Cuối cùng, Dương Phục Hưng cùng tộc nhân cáo biệt, bước chân kia bước ra, bước lên một tấm phi liễn thượng. Hô! Phi liễn vạch qua hư không, bay về phía xa xa. Nhìn kia dần dần biến mất với trong tầm mắt phi liễn, Dương Cửu Liên Phục Hưng, lẩm bẩm nói, hy vọng Phục Hưng bọn họ có thể từ nay bay lượn cửu thiên. Nếu Thiên Dương tiền bối thương thế khôi phục, hết thảy, tất cả có thể. Bên cạnh, những thứ kia Dương thị trưởng lão từng cái mặt đầy trông đợi nhìn hư không. Phi liễn vạch qua hư không, một đường hướng bắc đi. Lần này, Khương Thần rõ ràng là Vân Thiên Thương Hội. Mà Vân Thiên Thương Hội ở tiểu thiên giới có thật nhiều thương thành lớn. Bất quá, lớn nhất mấy chỗ nhưng cũng không ở Tây Lam Châu. Gần đây một nơi, ở Tây Lam Châu Bắc Kim Châu. Cho nên, Khương Thần bay khỏi Tây Lam Châu, đi tới Kim Châu. Kim Châu. Vân Thiên Thành. Vân Thiên Thương Hội. Chính là tọa lạc tại Vân Thiên bên trong thành. Đây là Vân Thiên Thương sẽ tự mình xây lập thành trì, không chịu bất kỳ thế lực nào còn hạn. Vân Thiên Thành. Xa xa hư không Khương Thần mâu quang đông lại một cái, liền nhìn thấy Vân Thiên Thành hai chữ sau, khỏe miệng gian không khỏi hiện ra chút nụ cười. Từ Xích Sơn quận đến đây, đã qua 7 ngày. Bây giờ, hắn cuối cùng là đến đất. Nha. Ngay sau đó, Tịch Diệt Thiên Long nhẹ nha một tiếng, phi liễn chợt lóe, bị tiểu gia hỏa thu nhập lòng bàn tay. Rồi sau đó, nó chính là bay xuống ở Khương Thần trên bả vai. Hô! Khương Thần cùng Dương thị chị em thân hình động một cái, chính là bay xuống với một con đường lớn thượng. Bốn phương tám hướng, không ngừng có người tập hợp tới, về phía trước Vân Thiên Thành đi. Coi như phụ cận tối đại thương hội, nơi này có rất nhiều nơi đổi thành không tới linh binh, linh thụy, thậm chí là một ít rơi mất võ học công pháp. Vân Thiên Thành cao đạt 30 trượng, đại môn hai bên trái phải, cắt thiết một cái lối đi, chính giữa có thiết vệ thủ hộ, nhưng cũng không quấy nhiễu người khác ra vào. Vân Thiên Thành nếu là chủ nhân ở trong đó có thu hoạch, vậy thì tốt. Trước cửa thành, Trường Sinh Quy mại động đến quý bước, về phía trước nhìn lại, kia đồng tử chính giữa lục quang lóe lên, lộ ra rất là hưng phấn, nếu là tự mình chủ nhân thực lực khôi phục lại mấy phần, như vậy, nó cũng có cơ hội đạt được thần binh A. Trường sinh quy mại động nhịp bước, đi vào Vân Thiên Thành. Bất quá, đối với lần này, những thủ vệ kia đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Ở tiểu thiên giới, cổ tộc đông đảo, rất nhiều công tử ca xuất hành cũng sẽ mang một ít linh sủng đi theo. Thậm chí, một ít linh sủng thực lực đều mạnh đại ly phổ, xa hoàn toàn không phải những thủ vệ này có thể so với. Vân Thiên Thành rất lớn. Tiến vào bên trong sau, chính là nhìn thấy một cái đường phố rộng rãi. Bên trong có rượu lầu, càng nhiều là thương phường. Hai bên đường phố, bày đầy đủ loại không lành lặn của binh, còn có một chút đá. Nơi này rất nhiều binh khí, đều là rất nhiều tu giả từ một ít cổ di tích mang ra khỏi tàn binh, cùng với chính mình không cách nào thúc giục trưởng khống đồ vật. Rất nhiều người, muốn đổi thành bảo vật, cũng sẽ chọn tới Vân Thiên Thương Thành. Thỉnh thoảng cũng có người sẽ đào được rất nhiều hài lòng bảo vật. Rất nhiều đẹp đẽ thạch đầu. Nhìn bên cạnh những thứ kia để vật phẩm, Dương Khả Nhu không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Ở bên cạnh, có thạch đầu quang văn lóe lên, giống như là nhíu một cái trong ngọn lửa vẩn, tản mát ra nóng bỏng khí tức. Cũng có thạch đầu hữu đạo văn lưu lại, tản mát ra một cổ lao khí tức, giống như là thượng cổ thời kỳ lưu lại đạo thạch. Đi tới nơi này, nhất thời khiến người ta cảm thấy đi tới một cái võ đạo áo nghĩa thế giới, để cho người không nhịn được nghĩ muốn đắm chìm chính giữa. Những đá này đi tới đây, Khương Thần cũng là không khỏi cảm ứng đi. Bởi vì, ở những đá kia lên đường văn thật lưu lại rất cổ lao khí tức. Công tử, chúng ta tảng đá kia, đều là từ các đại thượng cổ thần tích bên trong đào ra, nội hàm thượng cổ đạo văn, nếu là chăm chú tìm hiểu, có lẽ có thể ngộ thượng cổ thần linh chi áo nghĩa. Tài lược lộ cảm khái, lập tức liền có một cái đầu mập thai to người đàn ông trung niên từ trong cửa hàng đi ra, hướng Khương Thần cùng Dương Khả Nhu đám người giới thiệu. Từ cổ tích chính giữa đào ra. Nghe vậy, Dương Phục Hưng bên trong hơi động lòng. Là thực sự sao? Ngay cả Dương Khả Nhu cũng trợn to hai mắt, liền vội vàng ôm lấy một tảng đá, tỉ mỉ quan sát, một bộ nhặt được bảo dáng vẻ. Dương Khả tâm ngược lại mặt đầy cảnh giác hướng về kia thạch đầu cảm ứng đi. Đây cũng là thần vật. Nghe vậy, Khương Thần nhưng là mâu quang trầm xuống, nhìn hướng người đàn ông này, đạo, phía trên này minh văn, rõ ràng cho thấy hậu kỳ cộng vào, ngươi như vậy lừa bị người, nhưng là bị hư hỏng công đức. Bằng vào cảm giác mạnh mẽ biết, hắn liếc mắt cũng cảm giác được thạch đầu cùng minh văn hàm tiếp chỗ, khí tức có sai biệt. Đạo hữu, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta Ngô thị thương phường nhưng là chính cách buôn bán, già trẻ không gạt, ngươi như thế bêu xấu, nô mô cũng không phải là dễ bắt nạt. Nghe vậy, mập mạp này nhướng mày một cái, mắt lộ hung ý, tại hắn trong cửa hàng, lập tức đi ra hai cái mặt đầy hung dữ nam tử, tất cả tản mát ra khí tức cường đại. Hơi thở này, lại đạt tới đạo một cảnh. Muốn ỷ thế hiếp người sao? Nghe vậy, Khương Thần cười nhạt. 3. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy đưa ra quy trưởng, tắt qua một cái. Đầu mập thai to nam tử trực tiếp bị đánh bay, rơi ở cửa trong gian hàng, đem những đá kia toàn bộ đụng tán lạc đầy đất. Chính là đạo một cảnh tu giả, ở Trường Sinh Quy trước mặt, căn liền không chịu nổi một kích. Liền ngươi cái tên này, cũng dám ở chủ nhân nhà ta trước mặt đùa bỡn hoành. Trường Sinh Quy mặt đầy khinh bỉ. Thiếu đông ra. Trong cửa hàng, hai cái mặt đầy hung hãn nam tử liền vội vàng chạy tới, đem mập mạp kia cho đỡ lên. Ngươi lại dám ở Vân Thiên Thương Thành xuất thủ, hôm nay, nô mô cần phải cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Làm thân thể bị đỡ, kia họ Ngô bản tử vẻ mặt đưa đám, uy hiếp nói. Chương 552, không thể tin. Ngô bản tử uy hiếp, muốn cho Trường Sinh Quy ăn không ôm lấy đi. Lập tức đưa tới phụ cận không ít người vây xem. Ngô mập mạp này, lại lắc lư người chứ. Ha ha, liền hắn người này, từ cổ tích bên trong nhặt được mấy tảng đá, để cho lão đầu tử nhà hắn khắc lên đạo văn, tự làm lên cổ thần thạch đi bán. Rất nhiều người mặt đầy cười nhạo. Hiển nhiên, Ngô mập mạp này, không ít như vậy lắc lư người. Người cái tên này, vương đã hạ thủ lưu tình, ngươi lại còn thật dài mặt. Cũng nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy trấn mắt, lại một cái tát vỗ xuống. Phanh, phanh, ẩm. Liên tiếp 10 lần. Sàn nhà cũng nứt nẻ. Ngô mập mạp này mặt cũng biến hình. Đại ca, quy ra, tha ta ra thiếu đông ra đi. Bên cạnh hai nam tử liền vội xin tha. Lúc này bọn họ tâm cũng đang phát run. Ồ quy, xuất thủ thật quá dũng mãnh, có câu nói được, đả nhân không đánh mặt. Có thể nó toàn bộ đánh ở trên mặt ta. Tiếp tục nữa, tự mình thiếu đông ra thần hồn cũng nhất định phải bị đánh tan không thể. Nếu là như vậy, bọn họ lao ra tử một khi nổi giận, hậu quả kia, cũng không phải là bọn họ có thể chịu đựng được a. Ngươi nha, cũng dám ở vương trước mặt cáo mượn oai hùng. Trường Sinh Quy mặt đầy không cam lòng, một cước giẫm ở Ngô bản tử trên người. Đạo hữu, nhà ngươi sủng vật, ở lao phu trước cửa, xuất thủ như thế, cũng không tránh khỏi quá càn rỡ đi. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm tiếng đột nhiên truyền ra. Thanh âm này truyền ra, mang theo mấy phần uy nghiêm vang dội mở. Khí thế cường đại, làm cho phụ cận không khí cũng vì đó đông đặc. Một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, tựa như phải phong tỏa bát phương. Không được, là Ngô lão đi ra. Không nghĩ tới, Ngô lão hôm nay ở trong tiệm. Khi thanh âm này vang lên, phụ cận những thứ kia vây xem tu giả từng cái sợ hết hồn hết vía. Những thứ kia tới chả muốn xem kịch tu giả, từng cái liền vội vàng trốn chính mình bên trong cửa hàng. Các cửa hàng lớn nội tu người ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. Phụ cận không khí, giống như vào giờ khắc này đông đặc lên. Nhìn bộ dáng kia, bọn họ đối với cái này Ngô lão rất là kiêng kỵ. Tốt khí thế cường đại. Mà lúc này, Trường Sinh Quy kia trong lòng cũng là không khỏi run lên. Nhưng vào lúc này, bên trong nhà, đi ra cả người hình hơi mập lão nhân. Lão nhân này, râu tóc bạc phơ, bước giữa, lão thái long trùng, hắn ánh mắt kia híp lại, không khỏi quét về phía Trường Sinh Quy. Đây là một cái chuẩn thần. Một mắt bên dưới, Trường Sinh Quy trong lòng có chút giật mình. Nó có thể cảm giác được, đây là một cái rất cường đại chuẩn thần, là tùy thời đều có thể độ kiếp chứng đạo tồn tại. Mà lúc này, Trường Sinh Quy cũng vẫn chỉ là hư thần cảnh A. Mặc dù nó rất mạnh, cũng gặp qua không ít chuẩn thần, có thể chẳng biết tại sao, lúc này đối với ở trước mắt nam tử, nó cảm giác phá lệ nguy hiểm. Mấy người kia thảm, Ngô lão nhưng là nổi danh bao che, ban đầu nhưng là phế mấy cái thương hắn cháu bốn đời thông thiên cảnh cường giả A. Đúng vậy, thực lực của hắn kinh người, ở Vân Thiên Thương Thành, người bình thường, cũng không muốn dẫn đến hắn, bây giờ... Con rùa đen lại trực tiếp đem cái kia bảo bối cháu bốn đời mặt cũng trụ biến hình, hắn có thể từ bỏ ý đồ sao? Phu cận, tiếng nghị luận vang lên, từng cái tu giả mặt đầy đồng tình nhìn hướng Khương Thần. Phải biết, Ngô Hữu Đức nhưng là một cái thực lực cực mạnh chuẩn thần A. Nếu không phải có hắn che chở, hắn cháu bốn đời cửa tiệm đã sớm bị người hủy đi. Thái gia gia, ngài có thể phải làm chủ cho ta A. Mà lúc này, Ngô Tất An liền vội vàng leo đến kia bên người lão nhân, ôm người sau bắp đùi nói. Nhìn ngươi không tiền đồ dáng vẻ. Thấy vậy, Ngô Hữu Đức không còn gì để nói, không nhịn được dựng râu trợn mắt. Hắn bực nào anh hùng cái thế, lúc còn trẻ đã từng uy trấn Kim Châu, là nhất phương cử kình. Nhưng là, hắn lại có như vậy một cái cháu bốn đời. Mặc dù trong lòng hận thiết bất thành cương, nhưng là, hắn mâu quang đông lại một cái, chính là phong tỏa Khương Thần, chính giữa có hàn quang lóe lên. Bất kể như thế nào, đây cũng là hắn cháu bốn đời, sao có thể khiến người ta khi dễ? Ngươi chính là con rùa đen chủ nhân. Chỉ thấy Ngô Hữu Đức mặt đầy lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần, từng chữ từng câu nói. Đồng thời, một cổ cường đại khí thế ép xuống. Khí thế kia, giống như là một vùng trời đè xuống, làm cho hư không đang run rẩy. Dám đụng đến ta. Xem ta thái gia gia không một cái tát đập chết ngươi. Thấy vậy, Ngô Tất An mặt đầy đắc ý. Hắn chính là biết hắn thái gia gia chỗ lợi hại a. Dõi mắt toàn bộ Kim Châu, cũng không có mấy người chuẩn thần có thể cùng hắn thái gia gia tranh phong. Ông. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, nhìn hướng Ngô Hữu Đức. Tại hắn con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ. Một cổ vô hình lực lượng, đem Ngô Hữu Đức thả ra lực lượng, toàn bộ đốt thành hư vô. Loáng thoáng giữa hư không có hỏa viêm nở rộ. Nhưng là, nhìn một cái, phía trước hư không nhưng lại bình tĩnh không lay động, không có thứ gì. Ông. Ngô Hữu Đức thân thể run lên, cả người, sắc mặt biến. Khí thế kia hắn mặt đầy kinh nghi bất định nhìn hướng Khương Thần. Đạo hữu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, có thể lý giải, nếu là thân là trưởng bối, cũng không rõ là không phải là, vậy coi như không thể bỏ qua. Khương Thần mâu quang cấp động, nhàn nhạt nhìn liếc mắt phía trước Ngô lão, ú nói. Hắn thanh âm này, rất mờ ảo, giống như đến từ thiên ngoại, tràn đầy một cổ không tên uy thế. Lời vừa nói ra, phu cận trong cửa hàng, chính đang chăm chú chuyện này tu giả mỗi một người đều không khỏi sửng sờ. Trong lời này ý là cái gì? Là đang nhắc nhở Ngô lão, khác làm chuyện sai sao? Điều này khiến người ta nội tâm khó mà bình tĩnh. Mỗi một người đều vênh thai, trận to hai mắt, nhìn chằm chằm phía trước đường phố chính giữa Khương Thần. Ngô Hữu Đức. Đây là nhân vật nào? Truyền thuyết, đây là một cái độ kiếp thất bại chuẩn thần. Hắn mặc dù độ kiếp thất bại, nhưng là, vẫn như cũ phát chóc đáo thần đạo áo nghĩa, hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, vượt qua phổ thông chuẩn thần. Nếu hắn ra tay toàn lực, người bình thường, còn thật không phải là đối thủ. Nhưng là, lúc này lại có thể có người dám ở trước mặt hắn. Nói như vậy, là muốn chết sao? Người đàn ông này, chẳng lẽ không phải là ta Kim Châu nhân sĩ? Rất nhiều người giật mình trong lòng, không khỏi là Khương Thần bóp đem mồ hôi. Nếu là Kim Châu nhân sĩ, thế nào lại không biết Ngô Hữu Đức tên? Người này, là cái nào sơn câu câu bên trong đi ra? Kiêm Ngô Tất An càng làm ngộng. Lại có thể có người dám như vậy cùng hắn thái gia gia nói chuyện. Ha ha, đạo hữu nói đúng, hậu nhân làm sai, xác thực nên phạt. Chỉ thấy Ngô Hữu Đức híp mắt, ngưng mắt nhìn phía trước, ước chừng nhìn chằm chằm Khương Thần nhìn một cái hô hấp thời gian, hắn mới hít sâu một cái, kia căng thẳng thần kinh buông lỏng, rồi sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, vẻ mặt ôn hòa nói: "Tiểu An Tử, không trả nổi đi cho vị tiền bối này nhận lỗi." Hắn nhìn hướng tự mình cháu bốn đời. "Cái gì?" Nghe vậy, Nô Tất An cả người cũng sửng sốt, hắn mặt đầy không thể tin nhìn hướng mình thái gia gia. Ngay cả phụ cận những tu giả kia cũng đều sửng sốt. Khắp đường phố, phụ cận không khí trở nên đông đặc. Từng cái tu giả, mặt đầy không thể tin nhìn hướng Ngô Hữu Đức. Bọn họ rất khó tin, lời này là từ Ngô Hữu Đức trong miệng truyền ra. Cái lao gia hỏa này, nhưng là ở 3 tháng trước, còn phế một cái đại tộc hư thần A. Một lần kia, thiếu chút nữa đưa tới hai tộc đại chiến. Từ bọn họ vào ở Vân Thiên Thương Thành bắt đầu, cũng chưa có xem qua lao đầu tử này túi lầu qua. Lúc này, hắn cháu bốn đời bị đánh mặt cũng không được hình, còn phải nói xin lỗi. Đây là Ngô lao đầu tử ở túi lầu sao? Rất nhiều người nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Đây quả thực là một cái bạo tạc tính chất sự kiện, đủ để cho Vân Thiên Thành hành động. Đang kinh ngạc sau khi, mọi người cũng là không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là dạng gì nhân vật, lại có thể để cho cái này cực độ bao che lão đầu tử túi đầu. Lúc này, Khương Thần rất bình tĩnh. Hắn khí tức nội liễm, để cho người không nhìn ra hắn sâu cạn. Đồng thời, hắn trắng bệnh tóc mai theo phong phi dương, tấm kia khuôn mặt anh tuấn thượng, mang theo mấy phần anh khí. Chương 553, làm người phải phúc hậu. Nhìn một cái, Khương Thần giống như là một cái phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử. Nhân vật như vậy, cũng để cho một cái chuẩn thần bên trong cường giả cúi đầu. Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Thất An, bình thường thái gia gia làm sao dạy ngươi? Làm ngươi phải phúc hậu, còn không hướng vị tiền bối này nói xin lỗi. Một đạo tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên. Thanh âm này vang lên, làm cho mọi người trong lòng như có đá lớn rơi xuống, cả người đều là run lên. Nô lão thật đang để cho Ngô Tất An mập mạp kia nói xin lỗi. Từng cái tu giả mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Nô lão. Vào giờ khắc này, không còn có người nghi ngờ, mới vừa rồi mình là hay không nghe lầm. Nói xin lỗi. Lúc này, Nô Tất An càng là trong lòng run lên, liền vội vàng gật đầu. Hắn mâu quang âm thầm dơ lên, nhìn hướng mình thái gia gia. Từ khi bắt đầu biết chuyện, người trưởng bối này, có thể là cho tới bây giờ không có như vậy quát lớn qua chính mình à. Nhưng là, ở thấy tự mình thái gia gia kia mặt đầy nghiêm nghị dáng vẻ sau, hắn là như vậy không dám hỏi nhiều, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói. Mới vừa rồi liền có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Đồng thời, Nô Tất An kia mâu quang dơ lên, âm thầm nhìn hướng Khương Thần, trong lòng một trận đoán thầm, trước mắt gia hỏa cũng không có so với hắn lớn bao nhiêu à. Xứng sao đương tiền bối. Cũng nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, tầm mắt rơi vào Nô Tất An trên người. Mâu quang, giống như là thần mang, chính giữa như có ánh lửa nở rộ, đem Nô Tất An bao phủ, một cổ cường đại khí thế, xâm nhập hắn thần hồn bên trong. Nhất thời, Nô Tất An chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở trong biển lửa, cả người cũng như muốn trong nháy mắt thiêu đốt là giả vô. Quá thái gia gia, cứu ta. Nhất thời, Nô Tất An mặt đầy sợ hãi, mâu quang mơ hồ giữa, liền vội mở miệng. Hắn trong con ngươi tất cả đều là vẻ sợ hãi. Nô Tất An thế nào? Thấy vậy, phu cận người nhưng là mặt đầy kinh ngạc. Bởi vì, bọn họ cũng không nhìn thấy Khương Thần xuất thủ. Nô Tất An thế nào đột nhiên hô cứu mạng? Ha ha, tiểu nhi vô lễ. Đạo hữu chớ có so đo. Lúc này, Nô Hữu Đức mí mắt cũng là giật mình, hắn cau mày một cái, sau đó cười ha ha đạo. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang chợt lóe, lúc này mới đem vậy cường đại khí thế thu hồi. Khi này cường đại khí thế thu hồi, Nô Tất An nhất thời cảm giác mình từ biển lửa đại đương bên trong tránh thoát, một loại sống sót sau tai nạn cảm giác tràn vào trong lòng. Thật là mạnh. Người này, làm sao có thể mạnh như vậy? Nô Tất An mặt đầy kinh hoàng nhìn hướng Khương Thần. Hắn cũng gặp qua không ít chuẩn thần. Nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tu giả. Chỉ là một mắt thôi, sẽ để cho hắn cảm giác mình phải bị đốt thành hư vô. Cái loại này đại sợ hãi, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Phải biết, hắn là như vậy một cái đạo một viên mãn cảnh tu giả a. Lập tức phải bước vào thông thiên cảnh. Có thể mặt đối trước mắt nam tử, hắn cảm giác mình liền giống như là một hạt bụi, tùy thời phải bị đốt thành hư vô. Chẳng lẽ hắn lại như vậy một cái đỉnh cấp chuẩn thần cường giả. Hắn trong lòng thầm nghĩ, không khỏi âm thầm liền nhìn Khương Thần liếc mắt. Thậm chí, hắn cảm giác trước mắt nam tử so với bình thường chuẩn thần còn mạnh hơn. Nếu không, tự mình lao đầu tử, làm sao biết mặt đầy cười xòa. Thất An, còn không đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Nô Hữu Đức quát lên. Dạ, dạ. Nô Tất An gật đầu liên tục, sau đó nói, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, mới vừa rồi liền có chỗ đắc tội, còn xin tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Hắn liên tục mở miệng, kia trong lòng, là thực sự sợ hãi, hắn rất khó tưởng tượng, một người ánh mắt, có thể đáng sợ như vậy. Ha ha, một cái hậu bối mà thôi, bản tọa tự sẽ không so đo với hắn. Khương Thần cười nhạt, lại cũng không có phải tiếp tục xuất thủ ý tứ. Đặt tới hắn tầng thứ này, đương nhiên sẽ không cùng tiểu nhân vật so đo quá nhiều. Ha ha, đạo hữu cao nghĩa. Nô Đại Đức chắp tay cười một tiếng, đạo, nhưng không biết hữu tục danh. Ha ha, bản tọa cũng bất quá là đi ngang qua thôi, cần gì phải lưu danh. Khương Thần cười nhạt. Đi ngang qua. Nô Đại Đức chân mày khẽ cong, cười nói, chắc hẳn đạo hữu là lần đầu tiên tới đây. Như vậy, hãy để cho ta đây cái bất hiếu tôn, thành đạo hữu dẫn đường, làm cái hướng đạo, cũng coi là mới vừa rồi bồi tội. Nói lúc, hắn nhìn hướng Nô Tất An. Cũng tốt. Khương Thần khẽ gật đầu. Hắn đối với Vân Thiên Thương Hội cũng không phải là rất biết, có người dẫn đường, cũng có thể tiết kiệm được một chút phiền toái. Tiền bối, ngài tới Vân Thiên Thương Thành có gì nhu cầu? Vạn bối đối với nơi này hết thảy, như lòng bàn tay, bao gồm cửa hàng nào trong có cái gì tốt binh khí, cửa hàng nào trong đều có tàn khuyết cổ võ học, thậm chí, cửa hàng nào cô lương xinh đẹp nhất, đều biết. Ngô Tất An liền vội vàng thí điên nói. Thấy Ngô Tất An bộ dáng như vậy sau, bên cạnh, Dương Thị tỉ muội một trận khinh bỉ. Liên nhìn thấy Khương Thần bên người có hai cái mỹ nhân như sau, Nô Tất An lúc này mới có rút rụt cổ, lộ ra mặt đầy sợ hãi biểu tình. Chủ nhân nhà ta, lần này tới Vân Thiên Thành, là muốn tới đổi thành bảo vật. Trương Sinh Quý ngước đầu nói. Nghe nói, nơi đây bảo vật tối đầy đủ hết chính là Vân Thiên Thương Hội. Khương Thần từ tốn nói. Đổi thành bảo vật. Nghe vậy, Nô Tất An cười một tiếng, đạo, Vân Thiên Thương Hội xác thực bảo vật đầy đủ hết, chỉ cần tiền bối ngài muốn, hơn phân nửa có thể tìm được. Tới chậm bối cái này thì mang ngài đi. Lập tức, hắn liền vội vàng ở đi trước dẫn đường, điều này làm cho phía sau tu giả nhìn sau cũng kinh ngạc vô cùng. Ngô Tất An, cư nhiên trở thành chân chạy. Có thể để cho Ngô Đại Hoàn Khố làm chân chạy, có thể thật không dễ dàng a. Các tộc tu giả mặt đầy thổn thức. Thật không biết người đàn ông này có lai lịch gì. Rất nhiều người mặt đầy kinh ngạc. Ngô Tất An mang theo Khương Thần đám người đi tới một bản tọa thương hội to lớn trước. Đây là một cái giống như dùng bạch sắc ngọc thạch kiến trúc cung điện cổ xưa. Thương hội cánh cửa, có một dòng sông dài, trong sông ao nước trong suốt, còn có liên hoa nở rộ, kia hòa hợp sương mù, để cho người hút vào một ngụm, đều cảm giác thần thanh khí sảng, ở bên trong gieo xuống rõ ràng là kia 300 năm mới mở hoa dâm ngọc thanh liền, mỗi một đóa đều là cực kỳ hiếm tồn tại. Tiên bối, đây chính là Vân Thiên Thương Hội. Nô Tất An chỉ về đằng trước nói. Khương Thần khẽ gật đầu, nhìn về phía trước. Cái này thương hội ngược lại có nhiều chút khí phái. Bước qua nấc thang, đi tới một cái rộng rãi trên đài, chính là cái đó hùng vĩ cung điện khổng lồ. Cửa điện, trụ lớn sừng sững có khắc cổ thú, tản mát ra cổ xưa khí thế mênh mông. Ở phía trên, bất ngờ có khắc minh văn. Những thứ này, là thực sự trận văn, một khi kích thích, có thể hóa thành sát phạt đại trận. Lúc này, không ngừng có người bước qua bạch ngọc cầu dài, đi tới Vân Thiên Thương Hội cánh cửa. Khương Thần cũng đi lên. Đi vào Vân Thiên Thương Hội, phóng tầm mắt nhìn tới, là một cái rộng rãi điện đường. Đây là phụ trách tiếp đại khách nhân chỗ. Đồng thời, điện đường hai bên trái phải cắt có một cái bạch ngọc thang lầu, uyển chuyển dọc theo lên. Ở phía trên, chính là thương hội phòng khách quý. Hắc hắc, ta cùng Vân Thiên Thương Hội người rất tin tưởng, chờ một hồi để cho bọn họ cho ngài mở một cái đỉnh cấp phòng khách quý. Tiến vào thương hội đại môn, Nô Tất An cười hắc hắc, nhìn hướng Dương Thị tỉ muội, hắn bước dài ra, đứng nghiêm, bụng phệ đi lên. Đây là nơi nào tới lưu dân? Chúng ta Vân Thiên Thương Hội, có thể là cao cấp thương phường, như ngươi vậy quần áo xốc xếp ăn mày, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Nô Tất An mới tiến vào thương hội, một đạo tiếng cở trách chính là vang lên, chỉ thấy được một người đàn ông trung niên, mâu quang đông lại một cái, mặt đầy bất thiện tảo. Chương 554, tội tộc. Trung niên nam tử này, chính là Vân Thiên Thương Hội quản sự, Vân Bách Thành, phụ trách tiếp đãi. Lúc này, Nô Tất An thấu phát lộn xộn, mặt kia thượng sưng mặt sưng mũi, hoàn toàn không thành hình, bộ dáng như vậy. Nếu là hù được còn lại khách quý làm sao bây giờ? Cho nên, hắn mở miệng, mong muốn chi đuổi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Nô Tất An cả người cũng thiếu chút nữa nhảy lên. Cái gì lưu dân, không nhìn thấy, là công tử sao? Nô Tất An nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này lửa giận ngút trời. Bên người có còn có hai cô gái đẹp đây. Lúc này, lại bị người như vậy quát lớn. Đơn giản là quá thật mất mặt. Hắn tiếng giống giận, lập tức đưa tới thương hội bên trong. Những tu giả kia quăng tới kinh ngạc mâu quang. Ngài là, Ngô công tử. Vân Thiên Thương Hội quản sự, Vân Bách Thành mâu quang động một cái, cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Tất An, không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngô Tất An, hắn thế nào biến thành đầu heo? Ở Vân Thiên Thành, có lao đầu tử nhà hắn che chở, ai dám đánh hắn? Vân Thiên Thương hội chính giữa, từng cái người mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thế nào, bây giờ mới nhận ra tới? Ngô Tất An tức giận nói. Ha ha, tuổi lớn, mắt mở, cái này không, nhất thời không có nhìn ra. Vân Bách Thành khẽ mỉm cười, đang quan sát liếc mắt Ngô Tất An sau, cười nói, Ngô công tử lần này tới ta đây Vân Thiên Thương hội, chẳng lẽ là các ngài lao gia tử, ở đâu nơi cổ tích đạt được bảo vật gì? Hắn mặt đầy cười hì hì. Ngô Tất An nhưng là không ít bắt hắn ra láo gia tử đồ vật tới quay bán a. Hắc hắc, công tử lần này, nhưng là cho các ngươi mang đến khách hàng lớn, thấy không, đây là một cái tiền bối, muốn tới các ngươi Vân Thiên Thương hội đổi thành một ít đồ vật. Ngô Tất An khỏe miệng lộ cười, thân thể kêu bên qua một bên, làm cho Khương Thần phơi bày ở tầm mắt mọi người chính giữa. Một cái tiền bối. Nghe vậy, Vân Bách Thành cười một tiếng, đạo, ha ha, nếu An công tử bằng hữu, như vậy, Vân Mộ tự nhiên thật tốt sinh chăm sóc. Xin đạo hữu vào này ghi danh một chút thân phận tin tức. Rồi sau đó Vân Bách Thành làm ra mời thủ thế, tỏ ý Khương Thần trước đi về phía trước ghi danh đài. Ghi danh tin tức. Nghe vậy, Khương Thần khẽ cau mày. Đúng như vậy, phàm là ở ta Vân Thiên Thương hội đổi thành đồ vật hoặc là tham dự buổi đấu giá, đều phải ghi danh thân phận. Vân Bách Thành cười nói. Ở Vân Thiên Thương hội, bất kể là mua đồ, hay lại là lấy đồ ở chỗ này đấu giá, đều phải ghi danh thân phận. Dù sao, Vân Thiên Thương hội, mua bán đồ vật thông thường mà nói cũng cực kỳ chân quý. Xuống đến phổ thông linh binh, võ học, ngàn năm linh thụy, lên tới thần binh, thần linh áo nghĩa, vạn năm láo dược, những thứ này, đuổi ở bên ngoài, đều là đủ để cho rất nhiều cường giả trở nên nóng mắt, ra tay đánh nhau tồn tại a. Nếu là có người ở chỗ này lô mãng, đem rất là phiền toái. Mà ghi danh tin tức, lại đem để cho người có nơi kiên kỵ. Chuyện của tôi VN dám ở chỗ này gây chuyện. Chớ nói mình không cách nào thoát thân, ngay cả tộc nhân đều muốn bị liên lụy. Nhưng mà, bọn họ ghi danh tin tức, có thể ghi danh hư danh sao? Nhược tiên bối không có phương tiện tiết lộ thân phận, cũng có thể ghi danh hắn người tin tức. Vân Bách Thành khẽ mỉm cười, nhìn hướng vừa ý đám người. Ha ha, nhưng mà ghi danh xuống tin tức, tiền bối yên tâm, Vân Thiên Thương hội, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài tài liệu. Nô Tất An khẽ gật đầu. Khương Thần khẽ gật đầu, tỏ ý Dương Khả Tâm. Rồi sau đó, Dương Khả Tâm mại động bước liên tục, đi lên. Nàng lấy ra thân phận của mình minh bài. Ở tiểu thiên giới, từng cái tu giả đều sẽ có một quả thân phận minh bài. Bởi vì, tiểu thiên giới địa vực đặc thù, để phòng rừng ma tộc, minh tộc lẫn vào, cho nên các tộc tu giả, sau khi sinh ra, cũng sẽ ghi danh tin tức. Chỉ có tin tức người bình thường, mới có cơ hội bái nhập thiên thần cung. Nếu không, nghĩ tưởng vào thiên thần cung, bước vào thần giới, cơ hội là ý nghĩ ngu ngốc. Vân Thiên Thương hội muốn ghi danh tin tức, rõ ràng là loại này do thiên thần cung thống nhất chứng nhận phát ra minh bài thân phận tin tức. Ghi danh trên đài, là một người vóc dáng thon dài, dung nhan đáng yêu nữ tử. Nàng rất lễ phép nhận lấy Dương Khả Tâm minh bài. Tội tộc nhưng là, mới nhận lấy Dương Khả Tâm thân phận minh bài, liền nhìn thấy phía trên mấy chữ sau, tiếng kinh hô bắt đầu từ trong miệng nàng vang lên. Nàng có chút không thể tin nhìn hướng Dương Khả Tâm. Tội tộc. Lời vừa nói ra, ngay cả kia mặt đầy cười xòa Vân Bách Thành sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống. Tội tộc. Đây chính là tiểu thiên giới cấp thấp nhất thị tộc. Những người này không khỏi là tổ tiên mắc phải sai lầm lớn, mới bị trục xuất ở đây, định là tội tộc. Tiểu thiên giới tội tộc rất nhiều, lại ít có người sống động bên ngoài, đều là ở nhất góc chi địa. Bây giờ, lại để cho bọn họ gặp phải tội tộc. Tội tộc. Chuyện gì xảy ra, nô công tử như thế nào cùng mấy cái tội tộc đệ tử chung một chỗ? Tội tộc đệ tử nhưng là ta tiểu thiên giới cấp thấp nhất người, bọn họ thế nào phân phối tới Vân Thiên Thương hội những thứ này cao cấp nơi? Không sai, tội tộc cũng tới này giao dịch. Bọn họ uy tín, có thể có được bảo đảm sao? Rất nhiều người khẽ bàn luận. Nếu là những thứ này tội tộc đệ tử, thấy cái gì đỏ con mắt bảo vật, không tiếc ra tay đánh nhau làm sao bây giờ? Mặc dù Vân Thiên Thương hội không sợ hết thảy, nhưng là, nếu quấy rầy bọn họ hoạt động, cũng có cảm mạo nhà a. Nhất thời, rất nhiều người mâu quang âm thầm nhìn hướng Khương Thần đám người, đều lộ ra bài xích mâu quang. Hiển nhiên, những người này, coi tội tộc là thành dị loại, thẹn thùng với làm bạ. Cái này tiền bối, lại là tội tộc đệ tử. Mà lúc này, cho dù là Ngô Tất An trong lòng cũng là không khỏi vén lên nặng nề gợn sóng. Mặc hắn cũng không nghĩ tới, cái này để cho nhà hắn lao ra tử kiên kỵ cường giả, lại sẽ là tội tộc đệ tử. Bất quá, hắn tự nhiên là không dám lộ ra. Mới vừa rồi, hắn chính là lãnh giáo qua cái này tiền bối chỗ lợi hại a. Bất quá những ân tình này tự ba động, tuy nhiên cũng bị Khương Thần cảm giác. Tội tộc, đến lượt trời sinh bị khinh bỉ sao? Đang nghe được mang theo khinh bỉ hít hà sau, Khương Thần chân mày kia không khỏi hơi nhíu lại. Tại hắn con ngươi sâu bên trong, có thường người không cách nào phát hiện lửa giận hiện lên. Bích Nhãn Thần Mâu nhất mạch, tới vô tội, liền bởi vì bọn họ tổ tiên không có vu hãm Khương Phong Thiên Tôn, liền bị định là tội tộc, chịu đủ thế nhân mắt lạnh. Cuối cùng có một ngày, ta muốn để cho năm đó những người đó, vì thế trả giá thật lớn. Khương Thần âm thầm thề, vô hạn thù oán ở trong lòng tích góp. Cái gì tội tộc không tội tộc, tiền bối này, chính là ta Ngô Tất An mang đến, các ngươi thái độ này, là xem thường công tử sao. Mà lúc này, Ngô Tất An mâu quang đông lại một cái, tảo qua đại điện, kia con ngươi chính giữa, có lăng lệ quang mang chấp thước, lúc này hắn, cũng là lên cơn giận dữ. Bất kể như thế nào, những người này, đều là hắn mang. Lúc này trong đại điện, từng cái như nhìn quái vật một loại quét về phía Khương Thần đám người, làm cho Ngô Tất An chợt cảm thấy mặt mũi mất hết. Ha ha, đúng vậy, còn không cho mấy vị này đạo hữu ghi danh một chút tin tức. Nghe vậy, Vân Bách Thành ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Bất quá, hắn trong lòng cũng là hầu nghi vô cùng, Ngô Tất An, làm sao biết nhận biết tội tộc đệ tử. Phải biết, Ngô Thị ở Kim Châu cũng là một cái đại tộc, theo như bọn họ thân phận, hẳn không tiết cùng tội tộc đệ tử tương giao a. Bất quá, bởi vì Ngô Tất An thường xuyên bắt hắn ra láo ra tử bảo vật tới Vân Thiên Thương Thành đổi thành đồ vật, coi như là một cái khách hàng lớn. Cho nên, hắn cũng không có đi hỏi nhiều như vậy. Ha ha, đây không phải là đại thiếu sao. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo cười sang sảng âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy được ở bên trái trên thang lầu, có ba người thanh niên chính bước đi. Một người cầm đầu, thân mặc cẩm y, mặt đầy khinh thiêu, kia nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, quét về phía Ngô Tất An. Ha ha, chúng ta Ngô đại thiếu, lúc nào cùng tội tộc cấu kết với. Nhé, cô gái này, dáng dấp còn rất đẹp sao, không trách ngươi phải dẫn nàng trong Mây Thiên Thương Hội. Chương 555, xuất thủ. Là Kiếm Thập Cửu, Kiếm Công Tử. Đột nhiên vang lên thanh âm, làm cho trong đại điện tu giả rối rít bên. Kiếm Thập Cửu. Đây chính là Kim Châu một cái cổ tộc công tử. Bàn về thiên phú, hắn và Ngô Tất An chênh lệch vô kỷ. Nhưng mà, hắn có một cái huynh trưởng, ở Thiên Thần Cung, là một cái chân thần ký danh đệ tử, địa vị phi phàm. Cho nên, nếu nói là ở Vân Thiên Thương Thành, thậm chí còn là cả Kim Châu, có mấy cái người cùng thế hệ không sợ Ngô Tất An, Kiếm Thập Cửu chính là một người trong đó. Ngươi có phải hay không, muốn mang nàng được thêm kiến thức, mà sau sẽ chi bắt lại à? Kiếm Thập Cửu mâu quang động một cái, chính là phong tỏa Dương Khả Tâm. Hắn mặt đầy cười tà. Hiển nhiên, hắn thấy, Dương Khả Tâm là Ngô Tất An mang đến mở mang hiểu biết tội tộc nữ tử. Cho hề này, bọn họ những con nhà giàu này cũng không biết chơi đùa qua bao nhiêu lần. Từng cái tiểu tộc nữ tử, ở kiến thức bọn họ vị sau, cũng đầu hoài tống báo. Kiếm Thập Cửu, ngươi miệng sạch một chút, những người này, cũng không phải là ngươi có thể khinh nhận. Ngô Tất An mâu quang trầm xuống, máng. Ha ha, không phải là ta thật sự khinh nhận. Chẳng lẽ, ngươi Ngô Tất An có thể khinh nhận? Ngô Bàn Tử, ngươi lần trước nhưng là thiếu ta 1 triệu linh thạch, ta xem như vậy, ngươi để cho nha đầu này theo công tử một đêm, kia 1 triệu linh thạch, liền xóa bỏ, như thế nào? Kiếm Thập Cửu cười lạnh một tiếng, mang theo mấy phần cương quyết giọng. Chỉ thấy Kiếm Thập Cửu mâu quang cấp động, nhàn nhạt liếc một cái Ngô Tất An sau, chính là nhìn về phía trước đang ở ghi danh tin tức Dương Khả Tâm. Dương Khả Tâm vóc người cao gầy, còn mặc trang phục, đem kia hoàn mỹ đường cong hoàn toàn phát họa mà ra. Chỉ là vóc người hoàn mỹ, liền mê tâm hồn người. Thanh âm này, cùng với mâu quang hạ xuống, làm cho tới cũng bởi vì tội tộc thân phận bị khinh bỉ Dương Khả Tâm sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lùng lên. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, kia mâu quang động một cái, lạnh lùng nhìn hướng Kiếm Thập Cửu. Ở thiếu nữ con ngươi chính giữa, hàn quang lóe lên, trong lòng bi phẫn vô cùng. Cũng bởi vì nàng là tội tộc đệ tử, liền như thế chăng được người tôn trọng sao? Trong con ngươi bích quang như sóng, dung nhan tuyệt thế, là một tuyệt đại giai nhân à, Ngô huynh, như vậy, người đàn bà này, ta muốn, trước ngươi thiếu ta linh thạch, có thể xóa bỏ, trừ ngoài ra, ta còn có thể sẽ cho ngươi 1 triệu linh thạch. Liền nhìn thấy kia ngẩng đầu Dương Khả Tâm sau, Kiếm Thập Cửu kia trong lòng động một cái, cả người thần hồn dạo dực, hắn liền vội vàng nói. Cô gái trước mắt, thật thật đẹp. Nàng không chỉ có nắm giữ dung nhan tuyệt thế, kia hiện lên sóng biếc con ngươi trong suốt động lòng người, bằng thêm mấy phần mị hoặc. Như thế nhân gian bưu vật, cho dù là hắn tìm khắp toàn bộ Kim Châu, cũng khó gặp. Nô mập mạp này từ nơi nào làm quen tuyệt đại giai nhân. Ở Kiếm Thập Cửu bên người, ngoài ra 2 cái cẩm y nam tử cũng là mắt lộ mê luyến vẻ. Các ngươi thấy những người này từng cái miệng đầy âu nôn huyền ngữ, Ngô Tất An cái chán toát ra mồ hôi. Ha ha, Ngô huynh, ta xem, thứ tốt, tự nhiên đạt được hưởng, ta xem, ngươi liền đáp ứng 19 huynh đi. Bên cạnh một người đàn ông tử cười nói. Những người này, cũng động tâm. Nghe vậy, Nô Bàn Tử Tâm đều phải nhắc đến cổ họng trong. Mới vừa rồi, hắn chỉ nói là sai một câu nói, liền bị mập đánh một trận. Bây giờ, những người này, như vậy ông Nôn Huế Ngữ, sẽ như thế nào? Ngay sau đó, hắn mặt đầy đồng tình nhìn liếc mắt Kiếm Thập Cửu, rồi sau đó nhìn hướng bên người Khương Thần. Cái kia trên khuôn mặt, tất cả đều là lộ ra khổ sở cùng vẻ lúng túng. Tiền bối hắn nói nhỏ, tựa như đang nói xin lỗi. Nô công tử, là muốn nhận túng sao? Mà lúc này, trong đại điện người chính là mặt đầy nghiền ngẫm nhìn hướng Ngô Tất An. Bây giờ, mấy cái đại tộc công tử mở miệng, muốn cướp Ngô Tất An nữ nhân, hắn có thể bảo vệ sao? Để cho trong lòng người tràn đầy mong đợi. Loại này đại hí, nhưng là cực ít vừa thấy a. Từng đạo thanh âm lọt vào tai, làm cho tới cũng bởi vì tội tộc hai chữ, sinh lòng lửa giận Khương Thần, kia tức giận, càng đậm đà lên. Ở trên người hắn, một cổ cực hàn chi ý, đang lặng lẽ ngưng tụ. Bên cạnh Ngô Tất An giật mình trong lòng, cảm giác đầu tiên đến. Hắn biết, cái này tiền bối, muốn bạo tẩu. Chỉ các ngươi, mấy cái ăn chơi thiếu gia, cũng dám mơ ước bản tòa người. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang cấp động, kia thanh âm lạnh như băng vang rội mở. Đồng thời, một cổ sát ý, tràn ngập bát phương. Tiền bối, Kiếm Thập Cửu, chính là Kim Châu, thứ nhì đại cổ tộc, Kim Thị con em dòng chính. Nhất thời, Ngô Tất An giật mình trong lòng, vội vàng hướng Khương Thần âm thầm truyền âm nói, hắn một cái huynh trưởng, Kiếm Thập Tam, bái nhập thiên thần cung, một cái chân thần môn hạ, cho nên, ở nơi này Kim Châu, cực kỳ phách lối, xưa nay không coi ta ra gì. Hắn cẩn thận nói. Đồng thời, cũng là nhắc nhở Khương Thần, cho hắn biết thân phận đối phương. Tránh cho Khương Thần tùy tiện xuất thủ, đưa tới đại họa. Chớ nói hắn huynh trưởng là chân thần ký danh đệ tử. Coi như là chân thần, dám lấn chúng ta, vừa làm vì thế trả giá thật lớn. Khương Thần nói năng có khí phách nói. Ngay cả chân thần cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lời này truyền ra, Nô Tất An giật mình trong lòng, hắn mâu quang chuyển động, âm thầm quan sát Khương Thần. Hắn trong lòng thầm nghĩ, coi như ngài thực lực kinh người, nhưng là, khoác lắc cũng đừng quá lô à, ở tiểu thiên giới, có ai có thể cùng chân thần tranh phong? Có cũng là thiên thần cung cung chủ a. Ngươi chẳng lẽ là thiên thần cung cung chủ? Hiển nhiên không phải là. Trong lòng của hắn đoán thầm, mặt đầy quái dị nhìn hướng Khương Thần. Đương nhiên, mặc dù trong lòng thầm đũ, có thể Ngô Tất An cũng không dám nói ra. Dù sao, lúc này, hắn cũng không dám mạo phạm cái này xa lạ tiền bối. Khương Thần lời nói, sát ý lăng nhân, tràn đầy một cổ vô thượng ai. Điều này làm cho trong đại điện tu giả toàn bộ trong lòng run lên. Cho dù là kia Vân Bách Thành nội tâm cũng là run một cái, không khỏi mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Người đàn ông này, là một cái cường giả. Hắn trong lòng thầm nghĩ một câu, lần đầu tiên bắt đầu chú ý tới Khương Thần lên. Bất quá, trong lòng của hắn càng nhiều là tò mò cùng kinh ngạc. Người đàn ông này lời nói, cũng không tránh khỏi thật ngông cuồng chứ. Ở Kim Châu, nhưng là không người nào dám nói như vậy a. Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn. Trên thang lầu, Kim 19 kia bước chân dừng lại, hắn mâu quang đông lại một cái, mặt đầy lạnh lùng nhìn hướng Khương Thần. Hắn hai tròng mắt như dao, cứ như vậy nhìn chằm chằm Khương Thần. Trước mắt nam tử, khí thế xác thực rất mạnh. Phải là một chuẩn thần. Nhưng là, ở hơi run sợ sau, Kiếm Thập Cửu liền khôi phục lại yên lặng. Hắn là ai? Hắn chính là Kiếm Thị con em dòng chính. Hắn huynh trưởng, càng là thiên thần cung đương thời bài vị top 50 đỉnh cấp thiên tài. Là nhất định có thể xưng thần tồn tại. Chớ nói ở Kim Châu, chính là roi mắt toàn bộ tiểu thiên giới, có bao nhiêu người, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Cho dù là chuẩn thần cũng rất tốt cân nhắc một chút. Nhưng trước mắt ra hỏa, một cái tội tộc đệ tử mà thôi, cũng dám khẩu xuất cùng nôn. Ngươi là ai, lại dám ở ta Vân Thiên Thương hội càn rỡ? Ở Kiếm Thập Cửu bên người, một người thanh niên mắng. Người đàn ông này, rõ ràng là Vân Thiên Thương hội người, họ Vân, danh Dã. Ngươi là kia can thông, cũng dám chất vấn chủ nhân nhà ta. Nhưng vào lúc này, Trường Sinh Quy bước dài ra. Nó một cái tát, liền đập tới. Hô! Quy trưởng vỗ tới, quang văn dọc theo, trực tiếp bao phủ cái đó thang lầu. Chương 556, bản tọa chỗ nào không thể ra tay. Vân Thiên Thương hội bên trong, Trường Sinh Quy cường thế xuất thủ. Thấy vậy, trong đại điện, toàn bộ tu giả toàn bộ sững sốt. Lại có thể có người dám ở Vân Thiên Thương sẽ xuất thủ. Đây là đang khiêu khích Vân Thiên Thương hội sao? Từ 30 năm trước, một cái rất có tiếng tốt chuẩn thần ở Vân Thiên Thương sẽ xuất thủ, bị đánh chết sau, 30 năm qua, đã không có người dám ở Vân Thiên Thương hội như vậy công khai xuất thủ a. Nhưng là, lúc này, Ô Quy lại xuất thủ. Hay là đối với một cái cổ tộc đệ tử xuất thủ. Điều này khiến người ta khó mà bình tĩnh. Ngươi dám? Vân Giã lạnh rên một tiếng. Xuất thủ. Ngươi đây là đang tìm chết. Kia kiếm thập cửu mâu quang lạnh lùng, cứ như vậy ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng quét nhìn Khương Thần cùng với Trường Sinh Quy. Hắn căn liền không sợ Trường Sinh Quy xuất thủ. Các hạ dung túng linh sủng ở ta Vân Thiên Thương sẽ xuất thủ, cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi. Ngay tại Trường Sinh Quy xuất thủ đang lúc, trên thang lầu, lạnh u u âm thanh ầm vang lên, chỉ thấy được có một ông già chắp hai tay sau lưng, chân mày kia quang văn lóe lên, diễn hóa ra một đám mây màn, hướng Trường Sinh Quy lật xuống. Nhất thời, trong đại điện, mọi người chỉ cảm thấy có thiên khung áp đính. Là Vân Thiên Thương hội chuẩn thần xuất thủ. Nhất thời, rất nhiều người mâu quang động một cái, nhìn hướng kia trên thang lầu. Ở nơi nào, hành lang dài thượng, một cái râu bạc trắng lão nhân chính lạnh lùng nhìn xuống xuống. Ở tiểu thiên giới, còn không có chỗ, là một tòa không thể ra tay. Nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Ông! Nhất thời, chỉ thấy cái kia con ngươi chính giữa, ánh lửa nở rộ, có một cổ vô hình lực lượng bung ra. Lực lượng này rung một cái, đại sảnh lầu hai hành lang dài thượng râu bạc trắng lão nhân diện hóa ra vân màn giải tán. Trường Sinh Quy áp lực biến mất. Hô! Rồi sau đó, chỉ thấy Trường Sinh Quy bàn tay hạ xuống, kết kết thật thật vỗ xuống. Làm Trường Sinh Quy cự trưởng hạ xuống, trên thang lầu, kiếm thập cửu cùng Vân Giã cùng với một người khác thanh niên toàn bộ đều trợn to hai mắt. Bọn họ kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, mới vừa rồi rõ ràng đã có chuẩn thần xuất thủ, con rùa đen, chả thế nào có thể động thủ. Để cho bọn họ nội tâm khó mà bình tĩnh. Đồng thời, mọi người trong kinh hoàng, liền vội vàng kích thích trên người bảo giáp. Đáng tiếc, bảo giáp mới toát ra quan văn, Trường Sinh Quy cự trưởng đã hạ xuống. Ầm. Ba người toàn bộ bị vỗ xuống trên đất. Giáp giáp. Cốt cách nước nẻ âm thanh âm vang lên. Chỉ các ngươi cũng dám mơ ước chủ nhân nhà ta nữ nhân. Đồng thời, Trường Sinh Quy liếc xéo, kia quy trưởng không ngừng hạ xuống. Ba ba ba. Trong thời gian ngắn, Trường Sinh Quy ngay tại kiếm thập cửu trên mặt lưu lại mười mấy quy trưởng ấn. Cho đến đem kiếm thập cửu đánh không còn hình người sau, nó mới thu tay lại. Ngươi tiểu tử, cũng dám uy hiếp chủ nhân nhà ta. Trường Sinh Quy thu tay lại, mặt đầy không cam lòng. Phải biết, dưới cái nhìn của nó, Dương Khả Tâm nhưng là tự mình chủ nhân nữ nhân, há lại để người khác mơ ước. Đùng đùng tiếng vang lên, để cho người nội tâm khiếp sợ. Đây chính là kiếm thập cửu A. Lại như vậy bị người cùng đánh. Rồi sau đó, làm Trường Sinh Quy thu tay lại sau, từng cái tu giả mặt đầy khó tin nhìn hướng kia nơi thang lầu. Chỉ thấy được nơi đó, kiếm thập cửu mặt cũng biến hình. Khỏi phải nói bao thế thảm. Điều này khiến người ta không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đây chính là kiếm thị con em dòng chính A. Mặc dù không là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng hắn ca đúng A. Ai dám chọc. Ở ngược lại hít một hơi khí lạnh sau, mọi người mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Ở nhìn hướng Khương Thần thì, các tộc tu giả nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng. Người đàn ông này, là nơi nào tới chủ? Lại dám để cho người đang Vân Thiên Thương sẽ xuất thủ. Ở Vân Thiên Thương sẽ xuất thủ, cái này không gần đắc tội Vân Thiên Thương hội, còn đắc tội kiếm thị, đây chính là hai cái siêu cấp thế lực a. Rất nhiều người không khỏi hít thật sâu một cái. Hai cái này thế lực, mặc cho cái nào, đều là nhất phương bá tộc. Hai cái đồng thời, người đó dám tiếp xúc. Suy nghĩ một chút, hậu quả kia, liền để cho lòng người sợ hãi. Ác, thật tác độc. Nô Tất An nhìn liếc mắt kiếm thập cửu, hắn lại như vậy không khỏi hít thật sâu một cái. Lúc này, cái này người anh em. So với hắn bị thương còn nặng hơn. Người này thật đúng là ai cũng không sợ a. Đồng thời, hắn nhìn hướng Khương Thần thì cũng là mặt đầy kiên kỵ. Mới đánh no đòn hắn, bây giờ, tới Vân Thiên Thương hội, cũng ngang nhiên xuất thủ. Đây là một cái ai cũng không sợ chủ a. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Nô Tất An trong lòng thầm nghĩ, tội tộc. Ở ta tiểu thiên giới, có hung hãn như vậy tội tộc sao? Trong lòng của hắn hồ nghi. Tội tộc. Ở tiểu thiên giới, liền bị cô lập. Đồng thời, những thứ này thị tộc, huyết mạch bị trói buộc, muốn quật khởi, cũng rất khó. Cho nên, ở tiểu thiên giới, cơ hồ không có tội tộc trở thành một phương bá tộc. Hắn thật sự là không nghĩ ra được Khương Thần đến từ cái nào tội tộc. Mà lúc này, Vân Bách Thành trong lòng cũng là cả kinh, hắn nhìn hướng Ngô Tất An vấn đạo, An công tử, ngài bằng hữu này rốt cuộc là nhân vật nào hả? Trong lòng hắn phát run, mơ hồ cảm giác có đại sự kiện muốn phát sinh. Cái này ta thật ra thì cũng không biết. Ngô Tất An âm thầm truyền âm nói, bất quá. Lão gia tử nhà ta nói, ngàn vạn lần chớ đắc tội hắn. Lúc gần đi, nhà hắn lão gia tử đặc biệt truyền âm dặn dò qua. Ồ, nghe vậy, Vân Bách Thành trong lòng giật mình, phải biết, Nô gia lão gia tử kia, ở chuẩn thần chính giữa, cũng là cực kỳ dũng mãnh tồn tại. Hắn không chỉ có thực lực kinh người, cũng bởi vì độ kiếp thất bại, không cách nào chứng đạo xưng thần, từ đó làm cho tính tình đại biến, làm việc đứng lên, không sợ hãi. Động thủ, cũng là không cố kỵ chút nào, một loại chuẩn thần, cũng không dám cùng hắn liều mạng. Cũng là như vậy, đưa đến không có bao nhiêu người dám trêu Ngô Tất An. Có thể để cho lão gia này tử cũng kiêng kỵ nhân vật, há sẽ đơn giản. Nhất thời, Vân Bách Thành xuất mồ hôi chán, thật chặt chú ý sự tình phát triển. Lúc này, đại sảnh lầu hai hành lang dài thượng, cái đó dâu bạc trắng lao trong lòng người run lên, khỏe miệng gian, phun ra một ngụm máu tươi. Người này thật là mạnh. Vân Lạc Phương mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần, tại hắn lao kia mắt chính giữa, tất cả đều là lộ ra khó tin thần sắc. Phải biết, hắn nhưng là một cái chuẩn thần A. Mới vừa rồi, hắn cũng coi là ra mấy phần lực. Nhưng là, đối phương chỉ là liếc mắt, liền hóa giải hắn công kích, còn có một cổ cường đại khí thế, suy giảm tới tâm thần hắn. Cũng là đối phương hạ thủ lưu tình, nếu không, chỉ sợ hắn thần hồn đều phải giải tán. Tiểu thiên giới, làm sao có thể có cường giả loại này? Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng. Loại thủ đoạn này, là chuẩn thần có thể có sao? Ít nhất, ở lúc trước, hắn còn chưa từng thấy qua cường đại như thế chuẩn thần. Cho dù có, cũng hẳn ở thiên thần cung đi. Vân Lạc Phương không ngừng đánh giá bên dưới đại sảnh Khương Thần. Công tử. Mà lúc này, trên thang lầu, hai cái hư thần, liền vội vàng đi xuống, đem kiếm thập cửu cùng một người khác kiếm thị thanh niên đỡ dậy. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Kiếm thập cửu bị đỡ, hắn mâu quang tan giả, chiếc kia bên trong, nhưng là dùng sức phun ra mấy câu như vậy. Hắn chính là đường đường kiếm thị con em dòng chính, làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này. Kia Vân Dã là cả người cũng ngây ngô. Hắn chính là biết, tự mình tổng quản, mới vừa xuất thủ A. Nhưng là, đối phương hay lại là thương tổn đến bọn họ. Điều này đại biểu cái gì? Hiển nhiên là tự mình tổng quản xuất thủ, bị ngăn cản tới A. Chương 557, không người dám xuất thủ. Hô! Liên nhìn thấy kiếm thập cửu kia mâu quang tan giả, mặt không thành hình dáng vẻ sau, bên trong đại sảnh, từng cái tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì tràn đầy kiên kỵ. Mới vừa rồi, bọn họ nhưng là cũng đúng người đàn ông này tội tộc thân phận biểu thị khinh bỉ a. Bây giờ, Khương Thần cho thấy cường đại như thế thực lực, nếu hắn muốn trách tội xuống, hậu quả kia. Giờ phút này, những người này, từng cái câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Dưới bậc thang, kiếm thập cửu chính là còn tinh đỏ mắt hầm hử. Bị một con rùa đen, công khai xuyến thai hạt dưa. Hắn lớn như vậy, khi nào ném qua lớn như vậy mặt. Ở kiếm thập cửu bên người, có hai cái hư thần người đàn ông trung niên. Đều là kiếm thị trưởng bối. Lúc này, bọn họ đỡ kiếm thập cửu, kia mâu quang cũng là vô cùng băng lãnh. Kiếm thị đệ tử, ở Kim Châu khi nào bị như vậy khuất nhục? Công tử yên tâm, chờ chúng ta trở về phủ hướng lao ra tử bẩm báo chuyện này, nhất định phải để cho người này trả giá thật lớn. Một cái hư thần hừ lạnh nói. Nói lúc, bọn họ liền muốn đỡ kiếm thập cửu cùng một người khác thanh niên rời đi. Bản tọa, có cho các ngươi đi sao? Nhưng vào lúc này, kia trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm ú ú vang lên. Thanh âm này vang lên, làm cho đại điện tu giả trong lòng run lên. Người này là không tính để cho kiếm thập cửu đi. Mọi người không khỏi mặt đầy kinh ngạc nhìn hướng Khương Thần. Hắn muốn làm gì? Vân Bách Thành cảm giác mình cái trán toát ra mồ hôi. Hắn ở Kim Châu Vân Thiên Thương Hội vài chục năm, nhưng là còn gặp được như thế sinh chủ a. Thương một cái đại tộc đệ tử, còn không để cho người đi. Đây là thật không sợ kiếm thị cùng Vân Thiên Thương Hội sao? Lúc này, lầu hai trên hành lang, Vân Lạc Phương cũng là không khỏi nhíu mày. Ngay cả hắn, cũng là không khỏi trong lòng động một cái. Hắn một cái như vậy chuẩn thần để ở chỗ này, đối phương lại còn dám như vậy mở miệng. Chuyện của tôi nè, đây hoàn toàn là không nhìn hắn a. Người muốn thế nào? Thấy Khương Thần mở miệng, kiếm thị một cái hư thần màu quang đông lại một cái, hướng Khương Thần nói, ngươi phải biết, ta kiếm thị nhưng là Kim Châu cổ tộc, trong tộc có không ít thiên tài tất cả đã chứng đạo xưng thần, bước vào thần giới, mười cựu công tử càng là tộc ta bên trong con em dòng chính, ngươi động đến hắn, các ngươi bộ tộc này, đem vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nói xong lời cuối cùng, hắn lời kia chính giữa, tràn đầy ý uy hiếp. Tội tộc. Tới chính là cấp thấp nhất thị tộc. Còn dám động thần tộc đệ tử. Đây quả thực là tìm chết. Mặc dù nhỏ thiên giới, hạn chế thần linh hạ giới. Nhưng là, nếu bọn họ thật phải nghĩ biện pháp đối phó một cái thị tộc, vẫn là rất dễ dàng. Tỷ như, lấy thần binh làm giá, để cho tiểu thiên giới địa hạ thế lực xuất thủ, đủ để diệt nhất tộc. Dù sao, một món thần binh hoàn toàn có thể để cho tiểu thiên giới vô số chuẩn thần liệu mạng A. Kiếm này thị, nhưng là có thật nhiều người phi thăng nhập thần giới, động đến bọn hắn, những thần linh kia, sẽ không nổi giận sao. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Loại này lửa giận, có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận được được a. Chính là bởi vì như vậy, rất nhiều đại tộc, chỉ cần thần giới người vẫn còn, sẽ ngật đứng không ngã. Hoa táo. Thanh âm trầm thấp từ Khương Thần trong miệng vang lên. Nha. Nhưng vào lúc này, một tiếng nhẹ nha tiếng vang lên. Tịch Diệt Thiên Long bay ra ngoài. Tí tách, tí tách. Chỉ thấy nó lộ ra kia móng vuốt nhỏ, chính là ở đó một mở miệng uy hiếp hư thần trên gương mặt qua lại cho mấy cái thai hạt dưa. Cuối cùng, nó vừa dùng lực, cái đó hư thần, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đùng. Cái này hư thần rơi xuống đất. Hắn mắt nổ đong đóm. Cho đến rơi xuống đất, hắn đều còn không có hiểu rõ, mình là bị nhân vật gì đánh bay. Bởi vì, Tiểu Thiên xuất thủ quá nhanh. Mau người căn liền phản ứng không kịp nữa. Ngay cả Kiếm Thập Cửu đều là mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh hắn, trước mắt thoáng một cái, làm sao lại đột nhiên thiếu một người đây? Nha! Mà lúc này, Tiểu Thiên thân thể chợt lóe, đã rơi vào Khương Thần trên bả vai. Chỉ các ngươi, lại dám mở miệng uy hiếp chủ nhân nhà ta. Thật là muốn chết. Trường Sinh Quy Mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xéo qua kiếm thị mấy cái tu giả đạo. Một cái nho nhỏ thần tộc đệ tử mà thôi, cũng dám ở tự mình mặt chủ nhân trước nói ra thân, nói thân phận. Dõi mắt toàn bộ đất trời, lại có mấy người, có thể cùng tự mình chủ nhân như nhau. Phải biết, Khương Thần không chỉ là xuất từ trí tôn nhất mạch, hắn còn đạt được trí tôn truyền thừa, như cùng là trí tôn đệ tử. Mà Thiên Vũ trí tôn, có thể là có thể nghịch mà phạt hoàng tồn tại a. Người các ngươi đây là điên. Làm thân thể bị đánh bay, cái đó hư thần, cũng là tức giận, hắn còn nghĩ tưởng tiếp tục mở miệng uy hiếp, bất quá, cuối cùng, chỉ đành phải nói như thế, bởi vì, trong lòng của hắn cũng rất là sợ hãi, sợ trước mắt nam tử đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem hắn cho tại chỗ diện. Vân Gia Huynh, các ngươi Vân Thiên Thương Hội, chẳng lẽ sẽ không quản chuyện này sao? Lúc này, Kiếm Thập Cửu mâu quang trầm xuống, quét về phía bên cạnh Vân Giã. Lúc này, Vân Giã cũng bị đỡ lên. Hắn mâu quang chuyển động. Chính giữa nộ khí trung thiên, nhưng là, chính giữa càng nhiều là kiêng kỵ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng lầu hai hành lang nơi. Ở nơi nào, Vân Lạc Phương chính nhất mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Khương Thần, nhìn chằm chằm trên bả vai hắn Tịch Diệt Thiên Long. Tên tiểu tử này, cũng có chuẩn thần cấp bậc thực lực. Vân Lạc Phương trong lòng thầm nghĩ. Ở trong lòng hắn, vén lên nặng nề gọn sóng. Bởi vì, hắn cẩn thận cảm ứng đi, thậm chí ở tiểu thiên trên người cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm. Phải biết, hắn đã là chuẩn thần, còn có cái gì tồn tại có thể để cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhưng là, đối phương một cái linh sủng, thì có như vậy khí tức. Vậy hắn tôn, lại nên cường đại cỡ nào? Là chân thần sao? Nhưng là, thiên thần cung tám đại chân thần, cũng không có một người như vậy vật ta. Cái này làm cho Vân Lạc Phương nội tâm vén lên nặng nề gọn sóng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Cho nên, cho dù là Vân Giã quăng tới mâu quang, hắn cũng không có làm ra phản ứng. Ngay cả Vân Thiên Thương Hội cũng sợ. Thấy vậy, bên trong đại sảnh, các tộc tu giả ngẩn ra. Vân Giã mặt đầy lúng túng. Mà lúc này, ở Vân Thiên Thương Hội 5 tầng, một cái rộng rãi bên trong đại sảnh. Bốn cái tu giả, chính bằng vào một mặt trận bàn, chú ý bên trong đại sảnh chuyện phát sinh. Bốn cái tu giả, ba cái là hai tấn trắng bệnh lão nhân, trung tâm chỗ, chính là một cái tuổi chừng 20 tuyệt đại giai nhân. Đây là nữ tử thân mặc đồ trắng vân áo lót, quanh thân như có xương mù khí hòa hợp, giống như là một cái thần nữ xuống trần, làm cho người ta một loại sâu bên trong trong mây mù cảm giác. Nàng mâu quang trong suốt, mà tràn đầy mấy phần cao quý khí tức. Cô gái này, rõ ràng là Vân Thiên Thương Hội, Vân Thị Thiên Chi kiêu nữ, Vân Thủy Giao. Khung lão, ngài cho là, người đàn ông này, là lai lịch gì? Vân Thủy Giao mâu quang đông lại một cái, hướng bên người một ông già dò hỏi. Nàng thanh âm này vắng lặng, mặc dù ở hỏi, nhưng là, lại có vài phần không tên khí thế. Đó là một loại thiên tài phương có khí thế. Năng lực ép đồng cấp đỉnh cấp chuẩn thần, ở tiểu thiên giới vẫn có rất nhiều, nhưng là, cùng tội tộc có quan hệ, trăm năm qua, đã chưa từng xuất hiện, bất quá, gần đây, nhưng là xuất hiện như vậy một cái. Ở bên cạnh, Vân Khung Núi tay vướt râu dài, con ngươi nhìn chằm chằm phía trước trận bàn, khẽ mỉm cười, nói. Chương 558, đến từ thần giới. Ồ, nghe vậy, Vân Thủy Giao mắt lộ kinh ngạc. Ở nàng trong lúc bế quan, tiểu thiên giới, lại ra một nhân vật như vậy. Ha ha. Tiểu thư ngài không biết, ở ngài bế quan thời điểm, ta tiểu thiên giới, nhưng là phát ra một trận không sóng gió nhỏ. Bên cạnh hai cái chuẩn thần vuốt râu mà cười. Sau đó, bọn họ hướng Vân Thủy Giao nói nhỏ. Xem ra, ngược lại được gặp lại người này. Nghe vậy, Vân Thủy Giao nhìn hướng trận kia bàn diện hóa ra hình ảnh lúc, không khỏi mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Hành lang thượng, Vân Lạc Phương mâu quang động một cái, không khỏi nhìn hướng năm tầng. Sau đó, hắn lại mang theo mấy phần kinh ngạc, hướng đại sảnh Khương Thần nhìn đi. Chẳng lẽ là hắn? Vân Lạc Phương mặt đầy kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn mới vừa rồi lấy được đưa tin. Nếu thật là hắn, sự tình, coi như thú vị a. Hắn không khỏi hít thật sâu một cái. Nếu thật là như vậy, Kim Châu, phỏng chừng muốn vén lên một trận gọn sóng. Ho khan một cái, đạo hữu, đây là Vân Thiên Thương Hội, người tới tức khách, còn xin ngài cho lão phu một cái mặt mỏng, dừng tay như vậy, như thế nào? Vân Lạc Phương ở ho khan một tiếng sau, chính là hướng bên trong đại sảnh Khương Thần nói. Vân Thiên Thương Hội người rốt cuộc mở miệng. Làm Vân Lạc Phương mở miệng, kia bên trong đại sảnh tu giả trong lòng động một cái. Bây giờ, Vân Thiên Thương Hội mở miệng, cái này nam tử xa lạ, sẽ dừng tay sao? Chính là Ngô Tất An đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này xa lạ cường giả, có thể hay không cho Vân Thiên Thương Hội mặt mũi. Nếu không phải cho, song phương chỉ sợ là muốn vạch mặt ta. Hắn chính là biết, Kim Châu Vân Thiên Thương Hội, cũng không chỉ như vậy một cái chuẩn thần. Thậm chí, thương hội chính giữa, còn có thần cấp đại trận, chỉ cần bọn họ hơi chút thúc dục, liền đem kích thích, từ đó diễn hóa ra sát phạt đại trận. Nếu thật cùng Vân Thiên Thương Hội vạch mặt, vậy liền ý nghĩa muốn thừa nhận thần cấp công kích, hậu quả kia, thật không phải người bình thường có thể chịu đựng. Bản tọa mới vừa rồi hạ thủ lưu tình, đã là cho ngươi Vân Thiên Thương Hội mặt mũi, các hạ chẳng lẽ nhất định phải bản tọa cường thế đi nữa xuất thủ một lần sao? Nhưng vào lúc này, Khương Thần mâu quang cấp động, chính là phong tỏa lầu 2 Vân Lạc Phương, kia rất là lãnh đạm lời nói, sau đó từ trong miệng hắn vang lên. Ý kia, rất rõ ràng. Chính là, Vân Thiên Thương Hội mặt mũi, liền một chút như vậy, nếu là Vân Lạc Phương lại được voi đòi tiền, hắn lần sau xuất thủ, cũng sẽ không lưu tình. Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh, những thứ kia vây xem tu giả toàn bộ đều sững sốt. Cái này chủ, là đang uy hiếp Vân Thiên Thương Hội sao? Quá sống. Nhiều năm như vậy, bọn họ nhưng là đã không có gặp phải người, dám ở Vân Thiên Thương sẽ nói như vậy à? Ho khan một cái. Lời vừa nói ra, Vân Lạc Phương mí mắt trực nhảy, hắn đường đường Vân Thiên Thương Hội chuẩn thần, lại tại chính mình địa bàn bị uy hiếp. Người này, chẳng lẽ, thật không sợ Vân Thiên Thương Hội cùng kiếm thị sao? Rất nhiều tu giả trong lòng thầm nghĩ. Người này là ai? Giờ phút này, những thứ kia phòng khách quý nội tu người cũng đều rối rít đi ra, đang chú ý chuyện này. Rất nhiều người cũng mặt đầy hiếu kỳ. Cốt két. Nhưng vào lúc này, nam tầng, phòng khách quý, mấy cái lao nhân bước mà ra. Khi bọn hắn đi ra, một cổ cường đại khí thế lập tức bung ra. Là Khung lão. Vân Thiên Thương Hội trưởng lao đi ra. Là mấy cái lao nhân đi ra, Vân Thiên Thương Hội bên trong, tiếng kinh hô vang lên. Ba cái trưởng lão cùng đi ra khỏi. Bọn họ đều là chuẩn thần cảnh tu giả, lúc này sừng sững hành lang thượng, tự có một cổ vô thượng oai tràn ngập ra. Phía dưới tu giả, chợt cảm thấy như có thiên khung áp đính. Quá tốt, Khung lão xuất hiện, hắn chính là chuẩn thần bên trong đỉnh cấp cường giả, có hắn ra mặt, đủ để nghiền ép người này. Không sai, nơi này chính là có thần cấp đại trận, ở chỗ này càng rỡ, cũng không nhìn một chút mình là ai. Làm Khung lão xuất hiện, khẽ bàn luận tiếng vang lên. Rất nhiều người âm thầm truyền âm nghị luận. Mấy cái chuẩn thần đồng thời thúc giục thần trận, kia phát ra sát phạt thuật, chân thần bên dưới, có mấy người có thể ngăn cản. Bọn họ sẽ trực tiếp thúc giục thần trận xuất thủ sao? Đồng thời, có người thầm nghĩ. Thậm chí, bên trong đại sảnh, rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm rời bước, rời đi khu vực này. Bởi vì, hắn sợ Khung lão đột nhiên thúc giục thần trận, tiêu diệt trước mắt nam tử xa lạ, từ đó ảnh hưởng đến chính mình.